Phương Thúc. Bên cạnh Ngô Nguyệt, nhìn thấy họ Phương trung niên bỏ mình, nhịn không được khóc thảm ra. Lý Thần Tú quay đầu, nhìn xem nữ tử này, đồng nhiên ở giữa cảm giác quái dị vô cùng. Liên nàng loại này lá gan, cũng chạy đến tranh đoạt Tu La Ma Tông nội môn đệ tử chi vị. Nhìn thấy nhà của mình đem bộ hạ, từng cái chết đi, liền dũng khí xuất thủ cũng không có. Mà lại, trốn ở trong góc mặt, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân xuất mồ hôi, rõ ràng là dọa cho sợ rồi. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta có thể làm nữ nô của ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Ngô Nguyệt giống như hồ biết rõ, tự mình sắp chết đến nơi, nàng liên thanh hướng về Lý Thần Tú cầu xin tha thứ. Lý Thần Tú nhìn xem đối phương tướng mạo, sắc thực đẹp đẽ mỹ lệ. Nhưng là, cái này lại như thế nào? Tại mỹ lệ túi ra, cũng không có thú vị giết chóc giá trị trọng yếu. Tay phải của hắn run lên, trường đao sắp lại lần nữa uống máu. Không muốn, ca ca ta là Tu La Ma Tông chân truyền đệ tử Ngô Tinh Thần, ngươi nếu là giết ta, hắn nhất định sẽ đưa ngươi thiên đao vạn quả, đồng thời giết ngươi cả nhà. Nhìn thấy Lý Thần Tú sắp động thủ, Ngô Nguyệt lập tức hét dầm lên. Lý Thần Tú dừng một chút, trong lòng suy đoán, đây chính là nữ tử này có nhiều người như vậy bảo hộ chủ yếu nguyên nhân. Hắn nhàn nhạt nói ra, không có ý tứ, cả nhà của ta, đã bị chính ta giết sạch. Về phần muốn đem ta thiên đao vạn quả, ta chờ hắn chính là. Sau đó, chém ra một đao, mỹ lệ đầu lâu, như vậy rớt xuống đất. Đinh, giết chết mở cửu khiếu võ giả, giết chóc giá trị 572. Giết chóc giá trị không thấp, xem ra thực lực không tệ, lại ngay cả tay cũng không dám động. Lý Thần Tú mỉm cười một tiếng, như hoa mỹ quyến, gia tộc bối cảnh, cùng ta có liên căn gì. Chỉ cần cản trở ta đạo, bất kể là ai, giết không tha. Hắn dẫn theo đao, liền ra bên ngoài mà đi, còn có một đám tương tự người, đang chờ hắn thu hoạch. Chương 52, a, ngươi chính là cái kia cùng cô. Tại lưng chừng núi phía trên, có một cái hồ. Trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, nhìn để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Lúc này, Lý Thần Tú liền đứng tại hồ này bên cạnh dưới một thân cây. Sau đó, hắn cầm đao đứng thẳng, hai mắt giống như mở giống như đóng, nhìn trước mắt một cái địa phương. Cái này địa phương, chính là hắn thông qua Sơn Hà Tiềm Long Quyết bên trong huyền diệu, dùng thái hư nhãn tìm tới một cái khác trận pháp lối vào. Bất quá, lần này Lý Thần Tú cũng không có giống lần trước, vụng trộm tiến vào đi. Hắn chỉ là đứng tại lối vào bên ngoài, khẽ động bất động. Đông đông đông. Một tràng tiếng trống theo dưới núi truyền đến, cho dù là cái này trên núi cao, cũng ẩn ẩn có thể nghe. Nghe được tiếng trống về sau, Lý Thần Tú bỗng nhiên mở ra hai mắt, cuối cùng đã tới. Đồng dạng tiếng trống truyền đến bên cạnh hắn trong trận pháp. Trận pháp lúc đầu có cách âm hiệu quả, nhưng là cái này địa phương trận pháp, vì bất cứ lúc nào biết bên ngoài có phải hay không người đến, là không thể nào cách âm. Đồng thời, cũng là vì thuận tiện nghe được sau cùng tiếng trống. Tiếng trống một vang, tựa hồ là sớm đã an bài tốt, rất nhanh liền có hai người đâu, theo trận pháp mở miệng bên trong ra. Lý Thần Tú nhìn thấy hai người kia, không chút do dự, giơ tay chém xuống, liền đem hai người kia chém. T.E.G.U. Trái tim đen đú ám I.G.E.N. V.N. Đinh, giết chết mở cửu khiếu võ giả, giết chóc giá trị 496. Đinh, giết chết mở cửu khiếu võ giả, giết chóc giá trị 477. Len ken hai tiếng, dễ nghe êm hay. Tại hai người kia về sau, rất nhanh lại có hai người, rất là cẩn thận, theo trận pháp mở miệng bên trong ra. Lần này hai người, ngược lại là ngẩng đầu một cái liền thấy Lý Thần Tú, liền muốn đem đầu luồn vào đi. Nhưng là Lý Thần Tú mỉm cười một tiếng, đao quang theo trong tay bắn lên, trên mặt đất lại nhiều hai cái đầu lâu. Là ai, đến cùng là ai ở bên ngoài đánh lén nhóm chúng ta? Trận pháp bên trong, Triệu Nhật Thiên đã biết rõ, hắn phái đi ra bốn thủ hạ, đã bị người giết chết. Kia hai cô không đầu thi thể, cũng đã nói rõ hết thảy. Tại bên cạnh hắn, một người trầm ổn thanh niên nói ra, Triệu thiếu gia, ta nhìn ta vẫn là triệt tiêu trận pháp đi. Người này, hơn phân nửa là Ngô thị người, Ngô thị vị kia trận pháp sư, xem ra trận pháp tu vi là tại trên ta. Người thanh niên này, chính là Triệu gia mời tới trận pháp sư. Triệu Nhật Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Hắn sở dĩ phái người đi trước xem xét, chính là vì hiểu rõ tình huống, nhìn xem có người hay không mai phục tại bên ngoài. Hiện tại, ra ngoài liền chết 4 người, kết quả đã rất rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn còn lại 23 cái người, lớn tiếng nói ra, chư vị, thành bại ngay tại này nhất cử. Có thể thắng được Ngô thị, các ngươi người nhà, đem đạt được trăm năm phú quý. Nếu là thắng không nổi, cũng không có gì có thể nói, mọi người cùng nhau tổng phó Hoàng Tuyền đi. Nói xong, hắn liền đối với bên cạnh trận pháp sư nói ra, Trương Minh, triệt hồi trận pháp đi. Trương trận pháp sư gật đầu nói ra, được. Sau đó, hắn liền hướng đi mấy nơi hẻo lánh, phân biệt nổ đi vài lần cột cờ. Chỉ một thoáng, một nhóm 24 người, liền xuất hiện ở bên hồ. Lý Thần Tú, một mực tại chú ý đến trận pháp biến hóa. Tại trận pháp biến mất trước tiên, hắn liền trường đao xuất hiếu, sáp nhập vào trong đám người. Tựa như một trận gió, vội vàng không kịp chuẩn bị, từ trong đám người đảo qua. A, a, một chuỗi giải thông tiếng kêu nhớ tới, chỉ thấy bóng người ở bên trong xuyên thẳng qua, đao quang ở bên trong lấp lánh. Sau đó, thì là không ngừng rơi xuống thân thể. Lý Thần Tú chuẩn bị hồi lâu, chính là vì một đao kia, đương nhiên là đạt đến hắn cần có hiệu quả. Hắn trường đao đột nhiên giết vào, đánh tất cả mọi người không kịp trở tay. Vẹn vẹn trong chớp nhoáng này, liền chém giết 13 người, còn có 3 cái thụ thương. Mới vừa không thể lâu, Lý Thần Tú qua một vòng về sau, rốt cục dừng lại, đứng ở còn lại 11 người đối diện. Là ngươi. Triệu Nhật Thiên rốt cục thấy được Lý Thần Tú khuôn mặt, lập tức giận tím mặt. Hắn nhớ kỹ Lý Thần Tú, ngay tại ngoại môn tranh phong lúc bắt đầu, cùng Lý Thần Tú tại điển tàng các cửa gặp một mặt. Lúc ấy, đối phương còn to tiếng không biết thẹn, nói là muốn giết mình, bị Triệu Nhật Thiên coi là người si nói mộng. Không nghĩ tới, ngay tại trận pháp này bên ngoài, đối phương vậy mà trọn vẹn giết mình 17 người. Hắn lúc đầu coi là Ngô Thị Phúc Kích, không nghĩ tới lại là hắn. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết ta. Triệu Nhật Thiên nhìn xem Lý Thần Tú, trong mắt tràn đầy sát ý. Chúng ta quen biết sao? Lý Thần Tú nhìn trước mắt người thanh niên này, một bộ nhận biết mình dáng vẻ, rất là kỳ quái hỏi. Đây cõi lòng nộ khí Triệu Nhật Thiên, lập tức dừng lại, sau đó càng tức giận hơn, cái này ra hỏa thế mà không nhớ rõ chính mình. Một năm trước đó, tại điển tàng các cửa ra vào, nếu không phải là bởi vì là bên trong tông môn, ta tại vậy liền lấy tính mạng của ngươi. Nghe hắn kiểu nói này, Lý Thần Tú lập tức kịp phản ứng, vội vàng nói, à, nhớ lại, ngươi chính là cái kia cùng mình thân cô có chút không bình thường quan hệ. Hắn lời này vừa ra, bên cạnh thủ hạ, cũng rất kỳ quái nhìn xem Triệu Nhật Thiên. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, đối diện cái này thiếu niên, sẽ tuôn ra dạng này liệu. Triệu Nhật Thiên sắc mặt lập tức đỏ bừng một mảnh, cũng không biết rõ là khí vẫn là xấu hổ, tóm lại là thở hừng hộp. Tiểu tử, sắp chết đến nơi, thế mà còn đống nhiên nói lung tung, ngươi quả thực là muốn chết. Lý Thần Tú ung dung cười một tiếng, thế nào, ngươi có thể làm, ta liền không thể nói sao. Hắn kỳ thật đang cố ý chọc giận đối thủ trước mắt, xem hắn đến cùng thực lực như thế nào. Lý Thần Tú luôn cảm giác, người này có lẽ không đơn giản. Dù sao, dám lấy Nhật Thiên vì danh, sao có thể coi thường đâu. Quả nhiên, Triệu Nhật Thiên lập tức rút ra trường kiếm, quát lớn, các ngươi cùng ta cùng một chỗ, đem cái này tiểu tử chém. Trên trường kiếm, lập tức một đạo kiếm khí lăng không, hướng phía Lý Thần Tú rút đi. Lý Thần Tú thần sắc khẽ biến, thế mà có thể sử dụng như vậy lăng lệ kiếm khí, xem ra thực lực thật đúng là không tệ. Hắn dĩ vãng gặp phải đối thủ, khởi xuống cái kia lấy thân pháp tránh thoát hắn trên trăm đao người, có lẽ là thuộc cái này Triệu Nhật Thiên mạnh nhất. Tiện tay một đao đánh ra, đao quang đi lên nhảy lên, cùng kiếm khí tương giao, đồng thời trừ khử tại hư không bên trong. Rất tốt, tiểu tử, để ngươi nhìn một chút ta thực lực chân chính, mở ra cửu khiếu, cũng không tính cái gì. Nói xong câu đó, Lý Thần Tú liền phát hiện, trước mắt hắn Triệu Nhật Thiên tình huống có biến. Một loại mơ hồ ở giữa, cùng thiên địa hòa làm một thể cảm giác, xuất hiện ở trên người hắn. Ngươi mở ra tiên thiên tổ khiếu. Không tệ, thế mà bị ngươi đã nhìn ra. Chương 53, mở tổ khiếu, lại có thể như thế nào? Thứ, tiên thiên tổ khiếu, lại xưng mi tâm tổ khiếu, thượng đan điền chỗ, chính là tiên thiên cánh cửa. Chỉ có đả thông tiên thiên tổ khiếu, mới có thể nói chân chính bước lên võ đạo chi lộ. Bởi vì đang đánh thông thiên nhân tổ khiếu trước đó, tất cả võ giả, đạo lộ đều là, xúc khí đoán thể, mở ra cửu khiếu. Duy nhất khác biệt, chính là có ít người thể chất rất nhiều, tu luyện nhanh một chút. Nhưng là đang đánh thông thiên nhân tổ khiếu về sau, liền không đồng dạng. Thiên nhân giao cảm, đem bên trong thiên địa cùng bên ngoài thiên địa chuẩn xác gần, đây cũng là thành tựu ngoại cảnh tiền đề. Chỉ có bên trong thiên địa cùng bên ngoài thiên địa phù hợp, tự thân miêu tả ra nội cảnh bên ngoài hiển cùng thiên địa giao hòa, chính là ngoại cảnh. Đương nhiên, những này đều có chút sớm, lúc này Triệu Nhật Thiên, cũng bất quá là vừa vặn đột phá tiên thiên tổ khiếu. Ngươi là tự sát, vẫn là để ta đưa ngươi chém đâu. Đột phá tiên thiên tổ khiếu Triệu Nhật Thiên, tự tin vô cùng, nhìn xem Lý Thần Tú, giống như xem một con kiến hôi. Nói như vậy, còn chưa vào nội môn đệ tử, nếu như không phải tất yếu, sẽ không lựa chọn mở ra tiên thiên tổ khiếu. Dù sao, mở ra tiên thiên tổ khiếu công pháp, đã có thể tính là tự thân căn bản công pháp một trong. Loại công pháp này, chưa chắc sẽ cùng tu La Ma Tông công pháp nhất trí. Một không xem chừng, liền đem võ đạo của mình đi lầm đường. Nếu là dạng này, cho dù là bái nhập Tu La Ma Tông, trở thành chân truyền đệ tử, cũng vô dụng. Tu La Ma Tông người hấp dẫn nhất, chính là kia mấy môn nối thẳng pháp thân công pháp. không thể học được những cái kia công pháp, nhập tu La Ma Tông trở thành sự thật truyền làm gì. Nhưng là, Triệu Nhật Thiên không có cái lo lắng này. Hắn Triệu gia vốn là tu La Ma Tông bên trong thị tộc, trong nhà đi ra mấy vị tu La Ma Tông ngoại cảnh trưởng lão. Truyền cho hắn pháp môn, tự nhiên là có thể cùng tu La Ma Tông phía sau công pháp tướng dính liền. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, nội môn đệ tử, không phải như ngươi loại này phế vật có thể mơ ước. Bây giờ nhìn lại, ngươi không phải rất rắc rưởi, nhưng là cùng ta so sánh, ngươi vẫn là kém xa. Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ mà đứng, không biết rõ vì sao, nhìn thấy Lý Thần Tú, hắn liền muốn trước tiên ở trong lời nói đả kích đối phương, dạng này nội tâm của hắn sẽ càng thêm thoải mái. Còn có cái kia gọi là Liêu Xấu Ngọc, hẳn là tình nhân của ngươi đi. Yên tâm, chờ ta trở thành chân truyền đệ tử về sau, sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Lúc nói lời này, Triệu Nhật Thiên cười ha ha một tiếng, không khỏi hồi tưởng lại Liêu Xấu Ngọc tuyệt thế dung nhan. Lý Thần Tú nhíu mày, bực này nhân vật, vậy mà cũng có thể mở ra tiên thiên tổ khiếu. Xem ra, tối thiểu một bước này là cùng tâm tính không quan hệ, toàn bộ nhờ cái người tư chất. Hắn nhàn nhạt nói ra, liền thị mở tiên thiên tổ khiếu, cho ngươi như thế lớn tự tin, liền chết còn không sợ sao. Đã muốn chết, vậy trước tiên giết ngươi tốt. Lý Thần Tú nói xong, hoành không mà lên, một đao hướng phía Triệu Nhật Thiên bổ ngang đi qua. Trong điện quang hỏa thạch bắn ra, tử mang tại trong ánh đao lấp lóe, tràn đầy lăng lệ sát phạt khí thế. Phong vân mà không, sát khí tràn ngập, phảng phất là đến từ trong địa ngục một đao. Triệu Nhật Thiên bị sát khí này chấn nhiếp, lại hạ nhảy một cái. Chợt, hắn lại hút nhẹ một hơi. Kiếm trong tay bên trên, kiếm khí bắt đầu ngưng tụ. Mà cái này kiếm khí, trực tiếp mênh mông quần quận mấy trượng chi trưởng, so với Lý Thần Tú đao quang, muốn hùng hồn không ít. Đây cũng là mở ra tiên thiên tổ khiếu, cùng không có mở ra tiên thiên tổ khiếu khác nhau. Bỏ mặc là chân khí chất, vẫn là chân khí lượng, đều muốn kém hơn không ít. Triệu Nhật Thiên kiếm khí, đón Lý Thần Tú đao quang đến chỗ, trực tiếp gào thét mà đi. Đao quang cùng kiếm khí, ngay tại không trung gặp nhau. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Lý Thần Tú đao quang, xa xa không kịp Triệu Nhật Thiên kiếm khí mênh ngông, cả người lẫn đao, cũng bị cuốn mang tiến vào kiếm khí bên trong. Triệu Nhật Thiên tràn đầy tự tin, nhìn xem không trung. Hắn thấy, Lý Thần Tú tất nhiên sẽ bị tự mình một thức này kiếm khí đánh tan, cho dù là bất tử, cũng là trọng thương. Nhưng mà, làm hắn giật mình một màn ra. Tử mang xé rách kiếm khí, đao quang theo kiếm khí bên trong ra, thẳng tắp đâm vào Triệu Nhật Thiên trong lồng ngực. Tại tử mang cùng đao quang đằng sau, thì là Lý Thần Tú, quần áo của hắn đã vỡ vụn, trên thân cũng có vết máu hiện lên. Nhưng là, hắn nhãn thần kiên định, tràn đầy bức người sát ý. Trường đao nhập ngực, trực tiếp đâm vào Triệu Nhật Thiên trái tim. A, a, ngươi. Triệu Nhật Thiên chậm chạp mà thống khổ giơ tay lên, muốn chỉ vào Lý Thần Tú. Nhưng mà, hắn rốt cục vẫn là vô lực đưa tay buông xuống. Mở tiên thiên tổ khiếu, cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Lý Thần Tú hờ hững nói, sau đó đem đao rút ra, tiên huyết vẩy ra, sái nhập trường không. Đinh, giết chết mở tiên thiên tổ khiếu võ giả, giết chóc giá trị 1021. Nghe được trong óc tin tức, Lý Thần Tú thầm nghĩ trong lòng, mở tiên thiên tổ khiếu, quả nhiên ghê gớm, so với đồng dạng mở cửu khiếu võ giả, trọn vẹn nhiều gấp đôi giết chóc giá trị. Lý Thần Tú một đao giết Triệu Nhật Thiên, một màn này khoảng chừng giây lát bên trong phát sinh. Bên cạnh còn có 10 cái Triệu Nhật Thiên thuộc hạ, bọn hắn ngây người nhìn xem một màn này, tựa hồ không nguyện ý tin tưởng. Rõ ràng đã mở tiên thiên tổ khiếu thành công, tất nhiên là có thể vào nội môn Triệu công tử, làm sao lại một chiêu bị người giết đâu. Bọn hắn nhìn xem Lý Thần Tú, trong mắt là sợ hãi, là cứu hận, là kinh diễm. Lý Thần Tú không để ý đến bọn hắn, trường đao trong tay một khắc cũng không muốn ngừng, bắt đầu thu gặt lấy sau cùng sinh mệnh. Đinh, giết chết mở cửu khiếu võ giả, giết chóc giá trị 521. Đinh, giết chết mở cửu khiếu võ giả, giết chóc giá trị 544. 10 tiếng thanh âm nhắc nhở về sau, Lý Thần Tú trường đao vào vỏ. Lúc này, đã không có một người đứng thẳng, hết thảy mọi người, đều đã bị hắn chém giết. Dưới núi tiếng trống đang nồng, tất cả ngọn núi, lúc này cũng lâm vào sau đó chém giết cùng tranh đoạt bên trong. Nhưng mà Lý Thần Tú nhìn quanh cái này một tòa núi cao, tựa hồ đã lại không một người. Hắn không chắc chắn lắm, trong núi lại đi một vòng, vẫn là không có nhìn thấy một người. Cuối cùng, hắn trở lại cuối cùng giết người địa phương, lật ra một cái tương đối sạch sẽ quần áo, cho mình thay đổi. Giết nhiều người như vậy, trên thân đều là mồ hôi cùng huyết dịch, thật sự là bẩn xấu một chút. Bộ y phục này vẫn là Triệu Nhật Thiên thay giặt dùng. Dù sao Triệu gia thiếu gia tiến đến tranh đoạt nội môn chi vị, đều là có nô bộc tùy tùng tiến đến chiếu cố. Tốt, có thể xuống núi, hệ thống, xem một cái ta thuộc tính như thế nào. Chương 54, vừa vào cửa này, sinh tử bất luận. Canh thứ tư. Tính danh, Lý Thần Tú. Giết chóc giá trị, 32.481. Cảnh giới, hậu thiên khai cửu thiếu. Nội công, thiên âm địa dương đại vô lượng khí, đại thành. Sơn Hà Tiềm Long Quyết, nhập môn. Thần thông, bạt đao thuật, đại thành. Thần đao trảm, đại thành. Thiên giao địa trinh đại ma thần đao, đại thành. Thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ, tiểu thành. Thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp, tiểu thành. Thiên hôn địa ám đại diệt tuyệt trường, tiểu thành. Thiên giao địa động đại băng liệt quyền, tiểu thành. Thiên cao địa viễn đại tự tại thối, tiểu thành. Hắc thiên thư, tiểu thành. Cái khác tin tức, Lý Thần Tú một vùng mà qua, ngược lại là giết chóc giá trị, nhường hắn vui vẻ một cái. Bỏ ra 1.000.000 giết chóc giá trị, kiếm lời trở về 3.000.000, cái này một đợt không lỗ. Núi lớn bên ngoài, Tả Tiểu Thanh tự mình tại gõ nàng trống to. Đây là hạ viện chấp sự chuyện phải làm, tại 1 năm kỳ hạn đến thời điểm, đánh trống nên nội môn. Cái này nghi thức, kỳ thật cũng đang nói rõ một việc, nội môn đệ tử địa vị, cao hơn tại chấp sự. Tả Tiểu Thanh một bên đánh trống, một bên chờ mong, quan sát tương lai đại chiến. Dựa theo thường ngày tình huống, cuối cùng này một ngày, nhưng chính là đặc sắc nhất đại chiến. Mà lại, Tả Tiểu Thanh cũng nghĩ biết rõ, cái kia tuấn mỹ thiếu niên Lý Trường Sinh, có thể hay không cuối cùng theo cái này ngoại môn tu la chàng bên trong giết ra. Bình tĩnh mà xem xét, Tả Tiểu Thanh là muốn Trường Sinh trở thành nội môn. Không có cái khác nguyên nhân, Lý Trường Sinh dáng dấp đẹp mắt. Thế nhưng là đánh trống hồi lâu, cái khác đỉnh núi, đã bắt đầu cuối cùng đại chiến. Nhưng là nàng bên này, lại ngay cả một cái bóng người cũng không có. Tả Tiểu Thanh có chút luống cuống, đánh trống thanh âm đều lớn rồi một cái. Rốt cục, có người theo trên núi đi xuống. Nhìn người tới, Tả Tiểu Thanh một trận mừng rỡ, tới người, đúng là hắn mong đợi Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh, hoặc là nói chưa từng có lấy tự mình bản danh kỳ nhân Lý Thần Tú, khoan thai từ bên trong đi ra. Đi tới cửa về sau, hắn lại một lần nữa dừng lại. Làm sao lại ngươi một cái, những người khác đâu? Tả Tiểu Thanh hơi sững sờ, đống nhiên trong óc lóe lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Trang cảnh này, cùng đối phương lần thứ nhất theo trên dưới núi đến thời điểm, cơ hội như đúc đồng dạng. Nào có cái gì những người khác, đều là người chết thôi. Lý Thần Tú cười nhạt một tiếng, lần này, trực tiếp theo cửa ra vào đạp ra. Đây là ngày cuối cùng, cho dù là bên trong còn có người ẩn núp lấy cũng không cần gấp. Chờ hắn ra, cùng lắm thì một trận chiến là được. Quả nhiên, Tả Tiểu Thanh ngừng đánh trống, cái này tuấn mỹ thiếu niên, không để cho tự mình thất vọng. Thật tốt, ta dẫn ngươi đi gặp cha ta đi. Lý Thần Tú gánh vác trường đao, cùng sau lưng Tả Tiểu Thanh, đi tới tiểu viện Tả trưởng lão nơi ở. Hắn nhìn thấy Tả Tiểu Thanh mang theo Lý Thần Tú tới thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Tả Tiểu Thanh hy vọng là Lý Thần Tú theo trong núi này ra, hắn cũng không phải như thế hy vọng. Hắn thế nhưng là rõ ràng, Tả Tiểu Thanh chỗ trên đỉnh núi, thế nhưng là có Triệu gia cùng Ngô gia đệ tử. Đem Lý Thần Tú bỏ qua, kỳ thật chính là Triệu gia vị kia trưởng lao cùng điển tàng các phí trưởng lao yêu cầu. Cái này, Triệu gia cùng Ngô gia, nhưng là muốn điên rồ a. Kinh dị qua đi, Tả trưởng lao trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười. Một cái bình thường xuất thân đệ tử, giết hai nhà này đệ tử, tiến vào nội môn bên trong, chỉ sợ sớm tối lại sẽ nhấc lên gợn sóng đi. Bất quá hắn không thèm để ý chút nào, gợn sóng lại lớn, cũng sẽ không lan đến gần hắn. Tốt, Trường Sinh quả mà ra, lão phu không có nhìn lầm người. Lý Thần Tú tới về sau, hắn lộ ra một bộ mừng rỡ bộ dáng, phảng phất rất là chờ mong Lý Thần Tú thành công đồng dạng. Lý Thần Tú hướng hắn chắp tay, không nói thêm gì. Nhìn thấy Lý Thần Tú như thế thanh lãnh dáng vẻ, Tả trưởng lão cười cười, không nói gì thêm. Không ưa thích nói chuyện nội môn đệ tử, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Trường Sinh, ngươi ngay ở chỗ này chờ một đoạn thời gian đi, đợi đến cái khác nội môn đệ tử cũng đến đây, ta lại đem các ngươi cùng một chỗ đưa vào nội môn. Nội môn đệ tử đã không thuộc về hạ viện phạm vi quản hạt, cho nên Tả trưởng lao đối Lý Thần Tú cũng coi là cực kỳ khách khí. Làm một tám mặt đến gió lao hồ ly, hắn nhưng cho tới bây giờ không đắc tội người. Cũng chính là bởi vậy, nhiều năm như vậy, hắn cũng một mực ngồi vững vàng xuống dưới viện trưởng lão vị trí. Thậm chí là trong môn phái trưởng lão đổi cương vị, cũng chưa từng có đổi qua hắn. Lý Thần Tú tại hạ viện ngây người hơn nửa ngày về sau, cái khác ngọn núi nội môn đệ tử, rốt cục từng cái sát phạt ra. Những đệ tử này dáng vẻ, chính là Lý Thần Tú nhìn, cũng cảm giác có chút kinh khủng. Có người toàn thân băng vải, có kết thúc cánh tay, có kết thúc chân, còn có người mù một con mắt. Nhìn thấy bọn hắn dạng này, Lý Thần Tú không khỏi thở dài. Những người này dù cho tiến vào nội môn, cũng không có con đường phía trước có thể đi. Bất quá, vẫn là có rất nhiều người, thoạt nhìn không có cái gì thương thế, thậm chí quần áo cũng không có làm bẩn một chút. Nhưng Lý Thần Tú cảm thấy, những người này nếu không phải thực lực siêu tuyệt, viễn siêu phổ thông đệ tử, chính là Ngô Nguyệt mà Triệu Nhật Thiên chi lưu. Có lẽ bọn hắn tại trên núi thời điểm, liền căn bản không có trải qua một trận đại chiến. Thủ hạ người đã giúp bọn hắn đem đạo lộ dọn sạch, đem đối thủ cạnh tranh toàn bộ giết chết. Sau đó, thủ hạ bọn hắn người tự sát, bọn hắn liền ung dung ra. Mãi cho đến hoàng hôn thời gian, rốt cục 38 người đến đông đủ. Tả trưởng lão nhìn trước mắt những người này, nhẹ nhàng vuốt râu, rất là vui mừng. Chư vị, ngoại môn tranh phong, như vậy kết thúc. Chúc mừng các vị, trở thành ta Thánh Tông nội môn đệ tử. Về sau, các vị liền không phải ta hạ viện quản hạt, chỉ có trưởng giáo đại nhân Châu Minh Hà Quan, khả năng mệnh lệnh các vị. Tả trưởng lão nói vừa xong, đồng nhiên có một người nói ra, trưởng lão, ta có thể hay không vào nội môn, là một cái chấp sự à. Lý Thần Tú hướng người này nhìn lại, phát hiện hắn đúng là mình vừa mới nhìn thấy tay của người. Tả trưởng lão lắc đầu nói ra, vừa vào cửa này, sinh tử bất luận, điểm này, đã là không thể nào. Nói xong, hắn nhìn cái này tay cụt người một chút, cười nói, bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta Thánh Tông trong lịch sử, cũng không mệt ngoại môn tranh phong thời điểm, dẫn đến thân thể có tổn thương, cuối cùng y nguyên đăng lâm quyết định, thành tựu chân truyền chi vị. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng là cái này tay cụt người, cùng với khác thân thể có không trọn vẹn người, trong mắt lại ngăn không được tuyệt vọng. Dù cho đã từng có người làm được, cũng không đại biểu bọn hắn cũng có thể làm được. Chương 55, đưa tới mấy cái thị nữ. Canh 5, thăng thêm một chương. Dựa theo tông môn quy củ, tất cả nội môn đệ tử đều có thể tại bên trong tông môn tìm một chỗ tiểu viện ở lại. Mà lại, nội môn đệ tử có thể tự mình tuyển nhận thị nữ nô bộc chấp sự chớ đã, những này đồ vật ta cũng không muốn nói nhiều. Mỗi cái nội môn đệ tử cũng có một cái chấp sự chuyên môn hiệu lực với hắn. Cái này cũng tại một phương diện, nói rõ nội môn đệ tử địa vị muốn cao hơn nhiều đệ tử chấp sự. Thị nữ nô bộc chấp sự, trong tông tử có điều lệ, tất cả cần thiết, các ngươi có thể đi Thiên Liên Các xin. Tu La Ma Tông bảy mạch bên trong, Thiên Liên Các là liên hệ trong ngoài một mạch. Chọn mua thị nữ nô bộc, tự nhiên là bọn hắn bình thường ngay tại làm. Mà lại, được nội môn chi vị về sau, các ngươi có thể lên điển tàng các lầu ba, lựa chọn sử dụng một môn đủ để tu luyện tới nửa bước ngoại cảnh công pháp. Cái khác có lẽ không trọng yếu, nhưng là cái này môn công pháp cũng rất nặng muốn. Nếu như ngươi quyết chí thể chân truyền, như vậy lựa chọn tốt nhất một môn, có thể cùng pháp thân võ học đụng vào nhau công pháp. Nếu như ngươi muốn từ khu trong nội môn bỏ đi, có lẽ còn sẽ có một chút cơ hội. Đương nhiên, quyền quyết định này, tại Minh Hà Quan tôn trưởng lão nơi đó, điều kiện tiên quyết là ngươi cần trong môn trước chờ đủ một năm, không tại luận pháp đài trên bị người chém giết. Nghe nói như thế, những cái kia thân thể có tàn tật người, lập tức kích động. Không nghĩ tới, bọn hắn lại còn có từ trong cánh cửa đi ra cơ hội. Một năm, chỉ cần sống qua năm thứ nhất là được. Mà tả trưởng lão nhìn xem bọn hắn, trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ trào phúng. Nghĩ như vậy rất nhiều người, nếu là không có tại trong môn có chỗ dựa, căn bản không có khả năng sống qua năm thứ nhất luận pháp đài. Lúc kia, nội môn đại tranh, ai cũng không thể cự tuyệt khiêu chiến, lại một người ít nhất phải cùng 5 người đánh nhau. Mà thân có tàn tật, không thể nghi ngờ chính là người khác khiêu chiến trọng điểm. Rốt cục, trở thành nội môn đệ tử. Tại tả trưởng lão nói xong một trận nói nhảm về sau, Lý Thần Tú từ hạ viện bên trong ra, phát hiện Liêu Sấu Ngọc ngay tại bên ngoài chờ. Nàng nhìn thấy Lý Thần Tú ra, trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ. Trường Sinh công tử quả nhiên không để cho Sấu Ngọc thất vọng. Mặt mày bên trong đều là động lòng người thân sắc. Nàng lần này, đồng dạng là đem tân tấn ngoại môn đệ tử đưa tới. Nhưng là, mục đích chính yếu nhất, xác thực muốn nhìn Lý Thần Tú có hay không thông qua lần này ngoại môn tranh phong. Lý Thần Tú nhìn xem nàng, cũng gật đầu cười một tiếng, lần này đa tạ Liêu chấp sự tương trợ. Những thứ không nói khác, Tích Cốc Đan cùng buôn lôi đao, thế nhưng là giúp Lý Thần Tú đại ân. Cái trước trợ giúp hắn tiết kiệm rất nhiều tìm kiếm thức ăn thời gian, cái sau thì tại hắn đao chém Triệu Nhật Thiên thời điểm, lên tác dụng cực lớn. Liêu Sấu Ngọc vũ mị cười một tiếng, thiếp thân muốn cầu cạnh công tử, làm những này là hẳn là. Sau khi nói xong, nàng chỉ vào phía sau ba nữ tử nói ra, đúng rồi, công tử tiến vào nội môn, sinh hoạt hàng ngày cần người chiếu cố, liền nhường Chu Vân Nha đầu làm ngươi chấp sự đi. Lúc đầu loại chuyện này, tốt nhất là thiếp thân tự mình đến làm. Bất quá thiếp thân bây giờ còn thuộc về Thiên Liên Các quản hạt, lại không thể tự mình quyết định. Vân Nha đầu trước đây không lâu, điểm cống hiến đã đầy đủ, thăng làm chấp sự, còn chưa lựa chọn quy về đây một mạch, vừa vặn có thể chiếu cố công tử. Lý Thần Tú nhìn trước mắt Chu Vân, gật đầu, thăng làm chấp sự, chắc là đã mở ra tiên thiên một hiếu. Về sau mời công tử chiếu cố nhiều hơn. Chu Vân vội vàng hướng lấy Lý Thần Tú hành lễ, biểu thị đối với hắn hiệu chung. Nàng cùng Liêu Sấu Ngọc, tu luyện chính là La Sát Bí Điển, cơ hồ có thể tính là Liêu Sấu Ngọc đồ đệ. Sư phụ có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó, chính là chuyện đương nhiên. Hai nha đầu này, phân biệt liền Hồng Tụ Thúy Sam, chính là ta 2 năm này mang ra nha hoàn. Hồng Tụ tinh thông nấu nướng, Thúy Sam tinh thông nhạc khí, Trường Sinh công tử ăn uống sinh hoạt thường ngày, liền để các nàng phụ trách đi. Ta mặc dù không có tiến nội môn, nhưng là cũng biết rõ, trong môn rồng rắn lẫn lộn, rất nhiều thế lực chiếm cứ trong đó. Bọn hắn vì chân truyền chi vị, cơ hồ là không từ thủ đoạn. Công tử sự tình, nhường người khác làm thay, ta cũng không quá yên tâm. Lý Thần Tú nghe vậy, hướng phía Liêu Sấu Ngọc nói một tiếng cảm ơn. Hắn nguyên bản còn dự định, nhường Liêu Sấu Ngọc lại chuẩn bị một chút tích cốc đan, hắn lại 1 năm không ăn cơm. Không nghĩ tới, Liêu Sấu Ngọc đã nghĩ đến như thế chú đáo. Dạng này cũng tốt, 1 năm không có ăn đồ vật, miệng của hắn cũng nhạt nhẽo vô vị. Hai nha đầu này, thậm chí bao gồm Vân Nhi, đều vẫn là chưa nhân sự cô nương. Nếu là công tử cần, tìm các nàng thị tẩm, cũng chưa hẳn không thể. Đồng nhiên, Liêu Sấu Ngọc sóng mắt lưu chuyển, nói mặt khác một chuyện. Lý Thần Tú sau khi nghe, lập tức kinh ngạc, nhìn về phía cái này 3 người. Bị hắn nhãn quang xem ra, liền liền Chu Vân cái này không biết rõ giết bao nhiêu người nữ tử, cũng cảm giác một trận ngượng ngùng. Chớ nói chi là kia 2 cái tiểu cô nương, đầu cũng thẹn thùng đến thấp đi. Đương nhiên, các nàng đều vẫn là cô nương gia, công tử nếu là đặt vào trong phòng, còn xin cho một cái thị thiếp danh phận. Lý Thần Tú nghe vậy, lập tức gật đầu, đây là tự nhiên. Hắn còn không có dự định, đem cái này 3 nữ tử ăn nhập trong miệng. Lúc này mục tiêu của hắn, chính là mở ra tiên thiên tổ khiếu, sự tình khác, tạm thời đều đặt ở đằng sau. Đương nhiên, chờ đến mở ra tiên thiên tổ khiếu về sau, hắn cũng không bài trừ khả năng này. Dù sao, bỏ mặc từ trong công vẫn là tâm tính đi lên nói, Lý Thần Tú đều không phải là cái gì cấm dục người. Đồng nhiên, Lý Thần Tú lại xem xét Liêu Sấu Ngọc một chút, cảm giác bỏ mặc là dung mạo, tư thái vẫn là khí chất, vị này Liêu chấp sự, đều là hiện nay đệ nhất đẳng nhân vật. Thật muốn nói đến, Liêu Sấu Ngọc đối với hắn hấp dẫn lớn hơn một chút. Công tử nếu là muốn đem Sấu Ngọc đặt vào trong phòng, chỉ cần ngươi trở thành sự thật truyền, đem La Sát Bí Điển ngoại cảnh cảnh cho ta, Sấu Ngọc chắc chắn cởi áo núi dây lưng, lấy báo công tử tri ân. Tựa hồ cảm thấy Lý Thần Tú ánh mắt, Liêu Sấu Ngọc mặt mày lay động, gọi một cái Lý Thần Tú tiếng lòng. Lý Thần Tú ho nhẹ một tiếng, chúng ta trong mắt, duy đạo mà thôi, không cần nhớ quá nhiều. Nói vừa xong, Liêu Sấu Ngọc lập tức khanh khách một tiếng, vị này Trường Sinh công tử, thật sự là rất có ý tứ. Nhưng vào lúc này, liên quan tới lần này ngoại môn tranh phong tin tức, đã truyền khắp nội môn. Lý Trường Sinh cái tên này, theo sự tích của hắn, bị hạ viện một chút chấp sự nói ra, cũng đã truyền đến rất nhiều nội môn đệ tử trong hai. Liên liên chính hắn cũng không biết rõ, người còn chưa đi, danh tự liền đã truyền đi. Chương 56, Tiết Tử Y Y, ngoại cảnh đạo lộ. Ngoại môn tranh phong thời điểm, một bước vào trong cánh cửa, liền bắt đầu tiến hành giết chóc. Vừa mới bắt đầu chưa tới 1 canh giờ, liền giết hơn 100 người. Sớm 1 tháng kết thúc kia 1 phong giao đấu, lại phát hiện, bên trong tất cả đối thủ, sớm đã bị hắn giết sạch. Sau đó, nhập phong thời điểm, bất quá là xúc khí đoán thể cảnh giới. 11 tháng ra phong, cũng đã là mở cửu thiếu. Thời gian 11 tháng, mở cửu thiếu. Loại tốc độ này, nhường rất nhiều nội môn đệ tử động dung. Trong bọn họ, cũng không có mấy cái có thể làm được. Đương nhiên, cái này còn không phải rất làm cho người kinh ngạc địa phương. Bởi vì có người nâng kiện, người này có thể là ẩn giấu đi tu vi. Bởi vậy, trưởng lão lại đem hắn phái đi mặt khác một phòng, cùng khai khiếu cấp đệ tử tranh phong. 1 tháng qua thời điểm, toàn bộ ngọn núi bên trên, lại chỉ còn lại có một mình hắn. Mà tại cái này trên núi, thế nhưng là có ngoại cảnh trưởng lão Triệu gia con trai trưởng Triệu Nhật Tiên, cùng chân truyền đệ tử Ngô Tinh Thần thân muội muội Ngô Nguyệt. Hai người kia, đều là lôi kéo một nhóm người lên bên trên tranh phong. Nhưng mà cứ như vậy, bị một mình hắn giết sạch. Hung nhân, mấy chục năm khó gặp một lần hung nhân, đây là khu trong nội môn, đối Lý Trường Sinh đánh giá. Bất quá, liên quan tới Lý Trường Sinh thảo luận, trong nháy mắt, liền bị đại đa số nội môn đệ tử buông xuống. Lúc này, chính là nội môn thi đấu thời kỳ mấu chốt, cũng là năm nay chân truyền đệ tử quyết ra thời điểm. Kỳ thật, liên quan tới người này tuyển, tất cả mọi người đã sớm có nhận biết. Thiên tài, chân chính tuyệt thế thiên tài. Tiết Tử Y Y, cởi xuống nàng bên ngoài, không có những người khác. Lý Thần Tú tiến vào nội môn thời điểm, vừa vặn gặp được Tiết Tử Y một người đứng tại trên đài, chờ lấy phía dưới đám người khiêu chiến tình hình. Một bộ tử sam tú lệ thiếu nữ, cầm kiếm mà đứng, mặt mày lạnh lùng, nhìn xuống phía dưới. Nữ tử này dung mạo, cũng không phải là nói rất kinh diễm, thế nhưng là phối hợp ánh mắt của nàng, lại tràn đầy khác ý vị. Tại luận pháp đài phía dưới, không còn một người dám lên đài. Có loại dũng khí này, đã bị nàng giết 10 cái. Lần này nội môn đệ tử, tân tấn tổng cộng cũng bất quá 38 cái A. Lý Thần Tú nhìn xem nữ tử này, không khỏi ung dung cảm thán, thật hy vọng có một ngày, có thể lấy tự mình trường đao trong tay, thử một cái người này mũi kiếm. Đương nhiên, không phải hiện tại. Lý Thần Tú rất rõ ràng, lấy tự mình còn không có mở ra tiên thiên một khiếu thực lực, không thể nào là cái này ít nhất đã thiên nhân hợp nhất nữ tử đối thủ. Nội môn đệ tử Tiết Tử Y Y, đã vô địch vào trong cánh cửa, từ hôm nay, liền thăng chân truyền, nhập môn hạ ta. Lấy Tiết Tử Y trong vòng 3 ngày, chọn tuyển ngũ phong một trong, thụ truyền thừa, bái tổ sư. Là Minh Hà Quan Tôn trưởng lão, mang theo trưởng giáo ý chỉ tới về sau, những này nội môn đệ tử, rốt cục can tâm. Chân truyền chi vị, cũng không có người nào cùng nàng đoạn. Không người nào dám, cũng không có người có thực lực như vậy. Tiết Tử Y đi, bọn hắn mới tốt tiếp tục giao đấu luật pháp. Bằng không mà nói, căn bản không ai dám lên đài. Sau đó, chính là nội môn đệ tử bắt đầu tỉ thí, Lý Thần Tú nhìn một lúc sau, liền đối với bọn hắn những này sớm vào nội môn thực lực, có một tia hiểu rõ. Những này nội môn đệ tử, trên cơ bản cũng mở ra tiên thiên một khiếu. Nhưng là, đến nay còn không có nhìn thấy, có vị kia đệ tử đột phá nửa bước ngoại cảnh cảnh giới. Đương nhiên, những này đồ vật, đều là bên cạnh Liêu Sấu Ngọc nói cho hắn biết. Lấy Lý Thần Tú cảnh giới, tự nhiên là nhìn không ra những người này tu vi đẳng cấp cao thấp. Hắn có thể nhìn ra, chính là những người này nếu như chỉ bằng vào võ kỹ, có thể cùng hắn so chiêu, cũng không có mấy cái. Bạt đao thuật, đại ma thần đao, rút đao chém, dù cho cùng nội môn tranh phong, không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Nghĩ tới đây, Lý Thần Tú liền trực tiếp rời đi. Nội môn luận pháp, còn chưa tới hắn thời đại. Vị kia Tiết Tử Y Y, chính là ta Thánh Tông gần vài chục năm nay, nhất là xuất chúng đệ tử. Nàng vào nội môn, cũng bất quá là vừa vặn một năm, nghe nói tuổi tác còn không có vượt qua 20 tuổi. Trong vòng một năm, liền từ mở cửu khiếu cảnh giới, đi vào thiên nhân hợp nhất. Nàng muốn đi đạo lộ, hẳn là một bước lên trời, không thông qua nửa bước ngoại cảnh, trực tiếp thành tiểu ngoại cảnh chi cảnh. Rời đi thời điểm, Liêu Sấu Ngọc tại cho Lý Thần Tú giới thiệu Tiết Tử Y Y. Lý Thần Tú gật đầu, mở ra cửu khiếu, có thể chân khí ngoại phóng về sau, chính là mở tiên thiên một khiếu. Tiên thiên một khiếu vừa mở, liền coi như là đi vào chân chính võ đạo chi lộ. Ở phía sau, thì là thiên nhân giao cảm, thiên nhân hợp nhất cùng phản phát quy chân. Nói như vậy, đến thiên nhân giao cảm cảnh giới về sau, võ giả liền có thể bắt đầu cân nhắc tấn thăng nửa bước ngoại cảnh. Bởi vì tại bước này võ giả, có ít người bởi vì một ít nguyên nhân, tự thân nội cảnh, cũng không hề hoàn toàn điều chỉnh tốt, cần đi qua nửa bước ngoại cảnh, đối với mình nội cảnh tiến hành thích hợp điều khiển tinh vi. Nếu là tại thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tự thân nội cảnh đã điều chỉnh tốt, phản phát quy chân, liền có thể cân nhắc một bước lên trời. Một bước lên trời tức là tại mở sinh tử quan, đỡ thiên địa cầu về sau, ngay sau đó trong ngoài thiên địa giao hội, đột phá ngoại cảnh. Loại này một bước lên trời võ giả, thực lực đều muốn so phổ thông ngoại cảnh võ giả mạnh hơn, bình thường đều sẽ có thiên phạt ra thân. Nhưng là rất nhiều thiên phú dị bẩm người, lại sẽ không e ngại thiên phạt, tình nguyện thử một lần. Lý Thần Tú tại nghe xong Liêu Sấu Ngọc giới thiệu về sau, cười nhạt một tiếng, một bước lên trời, đây mới là chúng ta hẳn là đi đường đi. Võ đạo tu hành, vì leo lên đỉnh cao nhất, tự nhiên là hẳn là đi rất cường đại đạo lộ. Như vậy, công tử đợi lát nữa đi điển tăng các, liền không cần lựa chọn có nửa bước ngoại cảnh tu hành bí điển. Ngươi muốn lựa chọn, hẳn là từ trên trời người hợp nhất, liền phản phát quy chân, chuẩn bị một bước lên trời võ học. Liêu Sấu Ngọc cho Lý Thần Tú nói những này, chính là vì nhường hắn tại lựa chọn công pháp thời điểm, có thể có chỗ lấy hay bỏ. Lý Thần Tú nghe xong, gật đầu đáp, kia là tự nhiên. Sau đó, chờ đến hắn đến nàng tuyển định tiểu viện, Liêu Sấu Ngọc đem hết thể an bài tốt, trực tiếp liền cáo từ rời đi. Chỉ để lại Chu Vân cùng Hồng Tụ Thúy Sam hai cái tỷ nữ, chiếu cố Lý Thần Tú tất cả việc vặt. Lý Thần Tú nhìn xem dứt khoát cũng không có chuyện gì, liền chuẩn bị đi điển tàng các nhìn xem, lựa chọn một môn mở ra tiên thiên một khiếu công pháp. Tiến vào nội môn về sau, có thể lựa chọn một môn tiến thêm một bước công pháp, đây là tông môn quy củ. Thế là, hắn liền trực tiếp hướng phía điển tàng các đi. Lần này công pháp, ngược lại là hẳn là hảo hảo lựa chọn. Chương 57, hai đại trưởng lao sát ý. Tu La Ma Tông, có ngũ phong phân chia, chính là năm môn từng có qua pháp thân thành tiểu năm loại truyền thừa. Ngũ phong, theo thứ tự là Tu La Phong, Nguyên Đồ Phong, Á Tỳ Phong, Huyết Hải Phong cùng Lao Thụ Phong. Trong đó Tu La Phong kia là Tu La Ma Tông đệ nhất phong, cũng là đi ra pháp thân nhiều nhất một phong, cái này một phong chứng thành pháp thân, tên là Vô Thượng Thư Lạ Pháp Thân. Trong đó truyền thừa Vô Thượng Thư Lạ Ma Kinh, chính là Tu La Ma Tông đệ nhất bí điển, truyền thừa căn bản. Sau đó, Nguyên Đồ, Á Tỳ hai đỉnh núi, tương đối tiếp cận, cái trước là Nguyên Đồ Sát Lục Kinh, cái sau là Á Tỳ Trảm Tuyệt Kinh. Đều là kiếm tu công pháp, phân biệt cứu vớt nguyên đồ sát thể cùng A Tị tuyệt thân. Mà lại hai đỉnh núi phía trên, nghe nói có chiếm được một tia lúc ban đầu Minh Hà chân ý hai kiện thần binh, Nguyên Đổ kiếm cùng A Tỷ kiếm. Huyết Hải Phong thì trọng điểm không tại giết chóc, mà là bất diệt, cứu vớt pháp thân, tên là Huyết Hải Bất Diệt Thể. Nghe đồn rằng, lúc ban đầu thành tựu Huyết Hải Bất Diệt Thể vị kia Tu La Ma Tông tổ sư, đã từng đứng thẳng bất động, nhường Tàng Kiếm Lâu một vị pháp thân cao thủ, liên tục chém 360 kiếm, lại vẫn không có thương tổn pháp thân một điểm. Sau cùng Lão Thụ Phong thì là Ngũ Phong bên trong vị cuối cùng, cũng chính là Lý Thần Tú đạt được tiểu thụ bản căn quyết người sáng lập mở. Lão Thụ Phong bên trên, cùng Nguyên Đồ, A Tỷ hai đỉnh núi, chỉ xuất qua một vị pháp thân, chính là vị kia đã từng tu hành yêu pháp, về sau chuyển hướng người đồ pháp thân. Hán pháp thân, danh xương U Minh Lão Thụ Thân, cắm rễ U Minh phía trên, không ngừng hấp thu U Minh chi lực. Truyền lại xuống tới U Minh Lão Thụ Kinh, huyền diệu phi phàm, nhưng không có một vị kẻ đến sau luyện thành. Mà lại, không giống với Nguyên Đồ, A Tỷ hai đỉnh núi, cũng có một thành từng chiếm được lúc ban đầu Minh Hà chân ý thần binh tồn tại. Lão Thụ Phong bên trên, vị tổ sư nào, chỉ là lưu lại một gốc cây già, vẫn là nửa chết nửa sống, mấy trăm năm không có mọc ra lá xanh cái chủng loại kia. Cho nên, về sau chân truyền đệ tử, cơ bản có rất ít lựa chọn Lão Thụ Phong. Lý Thần Tú trong óc, một bên nhớ lại liên quan tới Ngũ Phong một chút tình huống, một bên tại điển tàng các lầu ba, không ngừng đọc qua đủ loại điển tịch giới thiệu. Đối với Tu La Ma Tông các loại pháp thân truyền thừa, hắn cũng không phải là rất vô cùng cần thiết. Nếu như mà có thể làm một phần dự bị võ học, nếu như không có, cũng không ảnh hưởng được hắn tu hành. Chỉ cần giết chóc giá trị đầy đủ, giết chóc hệ thống bên trong, tự nhiên sẽ có hắn thích hợp pháp thân cảnh công pháp. Nói như vậy, Liêu Sấu Ngọc năm ngoái mang vào thiếu niên, lại còn thật thành nội môn đệ tử. Điển tàng các một góc, phí trưởng lão thần sắc hờ hững, hướng về phía đến đây bẩm báo tin tức chấp sự nói. Hồi bẩm trưởng lão, đúng vậy, mà lại người này ngay tại lầu ba bên trong, lựa chọn ngoại cảnh trước đó phương pháp tu hành. Phí trưởng lão nghe vậy, cười lạnh một tiếng, bất quá chỉ là nội môn, tính là cái gì, hắn có thể tại một năm về sau, sống sót rồi nói sau. Nói đến đây, phí trưởng lão chợt nhớ tới một chuyện, cho dù là một năm này, các ngươi cũng không cần nhường hắn tốt hơn. Nội môn đệ tử, mặc dù nói năm thứ nhất thời điểm, có thể cự tuyệt trên luận pháp đài. Nhưng là, nếu như mỗi ngày cũng có người cho hắn hạ chiến thiếp, không ngừng mở miệng vũ nhục, hắn có phải hay không còn có thể nhịn xuống không lên đâu. Phí trưởng lão đông nhiên cười ha ha một tiếng, người đi thông chi nội môn đệ tử, ai có thể tại luận pháp đài phía trên, đem người này chém, liền coi như ta phí mộ thiếu hắn một cái nhân tình. Mà lại, hắn ở ngoại môn tranh phong thời điểm, không phải giết Triệu trưởng lão cháu trai, còn có chân truyền đệ tử Ngô Tinh Thần muội muội sao. Ta cũng không tin, những người kia biết một chút phản ứng cũng không có. Phí trưởng lão sau khi nói xong, cái kia chấp sự liên tục gật đầu, trưởng lão nói đúng lắm, ta cái này đi khu trong nội môn truyền tin tức. Điểm võ đường, chính là Tu La Ma Tông bảy mạch bên trong, phụ trách cùng thế lực khác giao chiến đường khẩu. Một khi đại chiến tiến đến, điểm võ đường trưởng lão, cơ hồ có thể đem bất luận cái gì chấp sự, chiêu mộ tới tham chiến. Nếu là Minh Hà quan cho phép, cho dù là nội môn đệ tử, cũng không thể cự tuyệt điểm võ đường trưởng lão mệnh lệnh. Lúc này, điểm võ đường Triệu trưởng lão, mặt như hàn sương, nhìn xem quỷ trên mặt đất nữ nhi. Ngoại môn tranh phong, chết sông có số, ngươi quỷ gối nơi này, mời ta trả thù kia giết Nhật Thiên đệ tử, tính là cái gì đạo lý? Nhìn trước mắt nữ nhi, vị này trưởng lão nhắm mắt lại, không để ý tới nàng khóc lóc kể lể. Phụ thân, ta cũng không phải là bởi vì Nhật Thiên cái chết, mà đến thỉnh cầu ngươi, mà là bởi vì, người đệ tử kia, hắn vũ nhục nữ nhi thanh danh. Hắn vũ nhục ngươi cái gì danh tiếng? Triệu trưởng lão thần sắc không thay đổi, con mắt vẫn không có mở ra. Hắn chẳng những vũ nhục nữ nhi thanh danh, liền liền chết đi Nhật Thiên thanh danh, cũng bị hắn vũ nhục. Bây giờ ngoại môn chấp sự bên trong, khắp nơi tại truyền, nói là Nhật Thiên cùng nữ nhi, có không bình thường quan hệ nam nữ. Mà tin tức này đầu nguồn, chính là người này. Hắn ở ngoại môn tranh phong thời điểm nói, sau đó vừa lúc bị một cái tuần sát chấp sự nghe được. Cái gì? Nghe nói như thế, Triệu trưởng lão giận tím mặt, tin tức xác định chưa? Nữ nhi đã tìm được vị kia chấp sự, hắn chính là nói như vậy, thậm chí dám cùng kia Lý trưởng sinh đối chất. Thằng nhãi danh thật can đảm, ngươi đi truyền tin tức, ai có thể lấy cái này thằng nhãi danh tính mệnh, ta Triệu gia liền đưa một môn ngoại cảnh công pháp cho hắn. Triệu trưởng lão là một cái cực kỳ trọng thị gia tộc vinh dự người, biết được tin tức này, tự nhiên là muốn đem Lý Thần Tú nghiền xương thành tro. Mà hắn thậm chí đều quên, trước mắt mình nữ nhi, có phải thật vậy hay không cùng hắn cháu trai cấu kết. Hoặc là nói, hắn căn bản không dám hướng phương diện này suy nghĩ. Nếu không phải là bởi vì hắn nhập môn chưa đầy một năm, lão phu nhất định phải đem hắn phái đi, cùng cầm kiếm mấy mạch giao chiến. Tu La Ma Tông bên trong, điểm võ đường mặc dù có thể điểm nội môn đệ tử ra ngoài, nhưng lại cần Minh Hà Quan đồng ý. Bình thường nói đến, chưa đầy một năm trở lên nội môn đệ tử, Minh Hà Quan sẽ không đồng ý chiêu mộ ra ngoài. Bằng không mà nói, đi ra cũng không có cái gì chiến lược. Mà một năm này, dĩ nhiên chính là Minh Hà Quan lưu cho nội môn đệ tử trưởng thành thời gian. Nghe được cha mình về sau, vị này yêu mị triệu chấp sự, Lê Hoa Đái Vũ trên mặt, lập tức lộ ra một tia ngoan lệ, Nhật Tiên, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Lý Thần Tú cũng không rõ ràng, hắn tại điển tàng các thời điểm, đã có hai vị trưởng lão, hướng về nội môn bên trong truyền ra tin tức. Khu trong nội môn, không ít thực lực cao cường đệ tử, đang ma quyền sát trưởng, muốn cho Lý Thần Tú một bài học. Hắn lúc này, vừa vặn tìm được một môn hài lòng công pháp. Chương 58, Huyền Tiêu U Minh Quyết, thứ. Huyền Tiêu U Minh Quyết. Lý Thần Tú lần này tại điển tàng các bên trong, tìm tới ngoại cảnh trở xuống công pháp, chính là cái môn này. Nhắc tới cũng xảo, cái này một môn công pháp, vừa lúc cũng là Tu La Ma Tông vị kia lao thụ phong tổ sư tu hành qua pháp môn. Cung tiểu thụ bàn căn quyết không đồng dạng, cái này môn công pháp, cũng không phải là vị tổ sư nào tự sáng tạo. Thậm chí, cái này môn công pháp, đều không phải là Tu La Ma Tông bất luận cái gì cao nhân sáng tạo, mà là đến từ thiên hạ sáu phách bên trong Côn Luân Sơn. Cái này môn công pháp, danh xưng sau khi tu luyện thành, thượng đạt huyền tiêu, hạ thông U Minh. Huyền tiêu chính là thiên cách gọi khác, U Minh chính là cách gọi khác, nói cách khác có thông thiên triệt địa chi năng. Đương nhiên, cái này môn công pháp chỉ là một bộ phận, ngoại cảnh cảnh về sau, cũng không có đạt được, tự nhiên không có khả năng có thông thiên triệt địa năng lực. Nhưng là mấy trăm năm trước, Tu La Ma Tông vị tổ sư nào, liền từ cái này môn công pháp trong U Minh, chậm rãi đi ra tự mình U Minh cây già đạo lộ. Cái này môn công pháp, cho người ta cung cấp nội cảnh miêu tả, đã có huyền tiêu, lại có U Minh. Mà Tu La Ma Tông vị tổ sư nào, bắt đầu từ cái này trong U Minh, thiên nhân hợp nhất, trong ngoài giao cảm, đã luyện thành U Minh ngoại cảnh. Lý Thần Tú cảm giác, cái này môn công pháp, cùng mình hiện tại trong tay thiên âm địa dương đại vô lượng khí, cùng Sơn Hà Tiềm Long Quyết, cũng có một tia hòa hợp chỗ. Thậm chí nhiều khi, môn này công quyết, có thể che giấu mình chỗ tu luyện hai loại này công pháp. Cho nên, hắn cũng không chần chờ nữa, liền tuyển định cái này môn công pháp, làm mở ra tiên thiên một khiếu về sau sử dụng. Tuyển định công pháp về sau, hắn liền xuất ra đi tìm điển tàng các người lấy ra nguyên điển. Dù sao, cầm trong tay hắn, gần là đối với công pháp này giới thiệu. Lựa chọn sử dụng huyền tiêu U Minh Quyết. Là phí trưởng lão biết được Lý Thần Tú lựa chọn công pháp về sau, đống nhiên nghi hoặc, tiếp tục hỏi, hắn lần trước, cầm là cái gì công quyết? Lần trước Lý Thần Tú tới thời điểm, hắn liền không cho rằng, Lý Thần Tú có thể theo ngoại môn tranh phong bên trong giết ra, cho nên cũng không có chú ý. Đệ tử đi hỏi một cái, là tiểu thụ bàn căn quyết. A, thật đúng là có ý tứ, muốn đi lão thụ phong vị tổ sư nào đạo lộ sao? Phí trưởng lão cười nhạo một tiếng, thật sự là không biết mùi vị, mấy trăm năm không có người đi thông đạo lộ, hắn lại còn dám đi nếm thử. Sau khi nói xong, hắn lại tiếp tục nói ra, được rồi, cũng không quan trọng có thể đi hay không thông, hắn có thể sống đến sang năm lúc này rồi nói sau. Trưởng lão nói đúng lắm, bị nội môn đệ tử thay nhau vũ nhục, đạo tâm đoán chừng đều sẽ bị hao tổn, còn nói gì tu hành a? Vị chấp sự này trong lòng, kỳ thật đối trước mắt trưởng lão, tràn đầy coi nhẹ. Người ta một cái mới vừa vào cửa nội môn đệ tử, ngươi chính là bởi vì chính mình háo sắc chi dục, dạng này xuất thủ đối phó. Có dạng này thân người cư trưởng lão chi vị, thật sự là thánh tông bất hạnh a. Đương nhiên, loại ý nghĩ này, hắn cũng chính là ở trong lòng qua một lần, đừng nói ra, liền liền biểu lộ cũng không dám buộc lộ nửa phần. Nhưng mà trong lòng của hắn, lại tại chờ mong, vị này nội môn thiếu niên, từ trong cánh cửa rẽ ra, trở thành chân truyền, thậm chí thành tiểu ngoại cảnh một ngày. Đến lúc đó, vị này phí trưởng lão biểu lộ, nhất định sẽ rất thú vị. Thoại bản truyền kỳ bên trong, không đều là viết như vậy sao? Nhưng mà, vị chấp sự này nhưng trong lòng rõ ràng, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Dạng này nhân vật, tự nhiên là có, đó cũng là giống Tiết Tử Ý như thế tuyệt thế thiên tài. Không phải mỗi người, đều là tuyệt thế thiên tài. Giang Châu Thành, vẫn là kia trên sông lâu thuyền phía trên. Khương Ly Nhi bước nhanh đi vào lâu thuyền phía trên nhất gian phòng kia, còn tại cửa ra vào, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc, là Ly Nhi sao? Mau vào đi. Khương Ly Nhi đi vào, trước đối với mình sư tôn đi một cái lễ, sau đó cao hừng nói ra, sư tôn, tin tức truyền tới, sư đệ đã thành công theo Tu La Ma Tông ngoại môn tranh phong bên trong giết ra, trở thành nội môn đệ tử. Nàng sư tôn, cũng chính là cái đầu kia đeo khăn che mặt phụ nhân, sau khi nghe, trầm mặc một hồi, mới ung dung thở dài. Vậy mà giết ra tới rồi sao? Sau đó, nàng lại thần sắc lãnh đạm nói ra, thật đúng là không hổ là kia hung nhân nhi tử a, thiên phú đồng dạng xuất chúng. Sư tôn, vì cái gì ngươi thật giống như không phải rất vui vẻ bộ dáng a? Sư đệ thiên phú xuất chúng, võ đạo có thành tựu, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Vui vẻ, ta hẳn là vui vẻ sao? Phụ nhân này cười lạnh một tiếng, ta xác thực muốn hắn tạm thời không nên chết đi, nhưng là cũng không hy vọng hắn lớn lên quá nhanh a. Hiện tại vẫn là Tu La Ma Tông nội môn đệ tử, tất cả đều dễ nói chuyện, một khi hắn trở thành Tu La Ma Tông chân truyền đệ tử, cho dù là ta thành công, cũng không tiện lắm đem hắn theo Tu La Ma Tông mang ra ngoài. Người nếu là không tại bên cạnh ta, ta dùng như thế nào hắn tới đối phó cái kia hung nhân? Khương Ly Nhi sau khi nghe, chợt nhớ tới một chuyện, sư tôn, ta có thể biết rõ, ngươi dùng như thế nào sư đệ đối phó cái kia hung nhân sao? Theo ta được biết, người kia tuyệt không phải cái gì nhớ tình phụ tử người. Đừng nói sư đệ là hắn chưa hề gặp mặt nhi tử, cho dù là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, cũng sẽ không quá để ý đi. Nghe nói người này, thành đạo về sau, liền cho tới bây giờ không cả nhà bên trong lui tới. Phụ thân hắn chết bệnh thời điểm, cũng chưa có trở về ra môn nhìn một chút. Nàng đi theo tự mình sư tôn thời gian thật dài, không sai biệt lắm tại phụ nhân này sinh con về sau, đi vào lâu thuyền ẩn cư, liền đưa nàng thu dưỡng ở bên cạnh. Sư tôn rất nhiều sự tình, nàng đều nhất thanh nhị sở. Tự nhiên biết rõ, nàng những năm này ẩn cư không ra, chính là vì phòng ngừa cái kia hung nhân tìm đến. Mà nhất làm cho Khương Ly Nhi nghi ngờ là, tự mình sư tôn rõ ràng đem cái kia hung nhân hận đến muốn chết, hết lần này tới lần khác nhưng lại cùng hắn sinh một đứa con trai. Sau đó, liền trốn ở cái này Giang Châu Thành, ngụy trang thành thanh lâu hoa khôi, mê hoặc một người bình thường. Nhờ vào đó cơ hội, nhường đứa bé này, có một hợp lý thân thế. Sinh hạ về sau, chính nàng không mang theo không nuôi, trực tiếp rời đi, lại làm cho con của mình, nhận hết vũ nhục cùng tra tấn. Muốn nói mình sư tôn không có thời gian, Khương Ly Nhi tuyệt đối không tin, 5 tuổi thời điểm bắt đầu, chính mình là sư tôn nuôi lớn. Lúc kia, nàng thế nhưng là mỗi ngày bồi tự mình chơi đùa. Vì cái gì con ruột nhi tử, tự mình sư tôn lại như thế đối đãi đâu? Cho dù muốn đối phó đứa bé này cha ruột, cần như vậy sao? Phụ nhân bỗng nhiên cười một tiếng, không cần bọn hắn có tình phụ tử, chỉ cần ta đứa con kia, có hai người chúng ta huyết mạch là được rồi. Chương 59, trong môn phân loạn, chỉ có tiến không có lùi. Canh thứ tư, ta đứa con trai kia, ta sinh hắn mục đích, chính là vì hoàn thành một đạo huyết chú. Một khi kia hung nhân chuẩn bị tự diễn động thiên thời điểm, hắn liền sẽ phát hiện, động thiên một khi thành công, liền sẽ bị huyết chú ảnh hưởng mà đổ sụp. Động thiên đổ sụp, thiên tiên khó chứng, tất nhiên là một con đường chết. Lúc kia, ta đại thủ, liền xem như báo. Phụ nhân nói đến đây, trong mắt đều là cuồng nhiệt thần sắc. Vì báo thủ, nàng nguyện ý nỗ lực hết thảy. Như vậy huyết chú phát tác về sau, sư đệ sẽ như thế nào? Đạo này huyết chú, kiếp nổ chính là ta đứa con kia à, chỉ cần ta dùng bí pháp đem hắn toàn thân tinh khí huyết mạch rút ra, liền có thể thi chú thành công. Nói đến đây, phụ nhân không tiếp tục nói, mà Khương Ly Nhi cũng không tiếp tục hỏi. Toàn thân tinh huyết bị rút ra, là kết quả gì, tất cả mọi người rất rõ ràng. Không hiểu, Khương Ly Nhi trong lòng thở dài, vì chính mình cái kia gặp qua một lần sư đệ mà thương cảm. Nhưng mà, nàng lại không biết rõ, làm như thế nào thuyết phục tự mình sư tôn. Tông môn truyền thừa đã truyền cho tự mình, báo thù đối nàng mà nói, cơ hồ chính là nàng tương lai sinh mệnh toàn bộ. Nhưng mà đối một cái bất quá 15 tuổi đứa bé tới nói, đây là tại là quá không công bằng. Khương Ly Nhi khó mà tưởng tượng, nếu là sư đệ biết rõ, tự mình mẫu thân đối với hắn như vậy, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Thống khổ, cứu hận, vẫn là cái khác. Lý Thần Tú theo điển tàng cắt ra, trở lại tiểu viện của mình bên trong. Trên đường đi, hắn phát hiện trên đường chấp sự, cũng dùng một loại rất kỳ quái nhãn thần nhìn xem hắn. Loại này nhãn thần, cực kỳ phức tạp, kính nể, đáng tiếc, nóng bỏng, tóm lại nhường hắn rất là nghi hoặc. Đến trong tiểu viện, hắn còn không có vào chỗ, Chu Vân liền tìm tới. Công tử, xảy ra chuyện. Đừng quản xảy ra chuyện gì, chỉ cần không ảnh hưởng ta tu hành, đều không cần để ý tới. Lý Thần Tú nói ra, ngươi tới được vừa vặn, ta dự định bế quan tu hành một đoạn thời gian, ngoại vụ liền cũng giao cho ngươi phụ trách. Lý Thần Tú tiến vào nội môn, phát hiện những cái kia trước đó đệ tử, cơ hồ tất cả mọi người mở tiên thiên một khiếu. Thế là, hắn cũng dự định, nhanh chóng bế quan, mở ra tiên thiên một khiếu. Mà lại, hắn tại hệ thống bên trong, cũng tìm được có thể trợ giúp hắn mở ra tiên thiên một khiếu pháp môn. Thừa dịp còn có không ít giết chóc giá trị, có thể đem pháp môn này hối đoái ra, cung cấp cho mình trợ lực. Thế nhưng là công tử, phía ngoài tình huống, đối ngươi rất là bất lợi a. Nhìn thấy Chu Vân lo lắng như vậy, Lý Thần Tú không khỏi nhíu mày hỏi, cái gì bất lợi tình huống? Điển tăng các phí trưởng lão, còn có chút võ đài triệu trưởng lão, cùng huyết hải phong chân truyền đệ tử Ngô Tinh Thần, cũng tại cổ động cái khác nội môn đệ tử, nói là muốn lấy tính mạng của ngươi đâu. Phí trưởng lão bên kia, hơn phân nửa là bởi vì Liễu Di sự tình, thế nhưng là Triệu trưởng lão cùng Ngô Tinh Thần, công tử là thế nào đắc tội bọn hắn. Nếu là nếu có thể, công tử vẫn là nghĩ biện pháp cùng bọn hắn giảng hòa đi. Mới tiến nội môn ngày đầu tiên, liền xuất hiện môn này bất lợi hướng gió, Chu Vân có thể nói là so Lý Thần Tú đều muốn khẩn trương. Phô thiên cái điệu tin tức, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Tu La Ma Tông. Đừng nói nội môn đệ tử, liền liền ngoại môn chấp sự cũng biết rõ. Chính Chu Vân, bắt đầu từ một cái ngoại môn giao hảo chấp sự nơi đó, đạt được tin tức. Giảng hòa. Lý Thần Tú đông nhiên cười nhạo một tiếng, ta ở ngoại môn tranh phong thời điểm, trước chém Ngô Tinh Thần muội muội, về sau giết Triệu trưởng lao cháu trai. Ngươi đi hỏi một chút, bọn hắn sẽ cùng ta giảng hòa sao? Lý Thần Tú nói xong, Chu Vân lập tức sững sờ. Chém muội muội, giết cháu trai, loại này cứu hận, làm sao có thể giảng hòa? Lý Thần Tú gặp Chu Vân không nói, cười nhạt một tiếng, những chuyện này, ngươi không cần quá nhiều lo lắng, trong khoảng thời gian này, có thể không ra khỏi cửa, tận lực không ra khỏi cửa chính là. Chắc hẳn, nội môn đệ tử tranh đấu, cũng sẽ không có ai sẽ nhàm chán đến liên lụy ngươi. Dù sao, ngươi xem như trong môn phân phối chấp sự. Mặc dù nói Chu Vân các nàng, là Lý Thần Tú lựa chọn, nhưng là các nàng đều là treo ở Thiên Liên các môn hạ. Một khi đối với các nàng động thủ, chính là đánh Thiên Liên các vị kia trưởng lão mặt. Không thấy được điển tàng các phí trưởng lão, nhiều năm như vậy, cũng cầm Liêu Xấu Ngọc không có biện pháp, cũng là bởi vì có Thiên Liên các vị kia trưởng lão tại. Chu Vân cũng không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng công tử A. Nàng thở dài một hơi, ta đi bên ngoài đi đi, phát hiện đã có không ít người, chuẩn bị đối công tử ngươi đưa thiếp mời ước chiến, muốn tới luận pháp đài phân cao thấp. Mặc dù nói trong vòng một năm, mới nhập môn nội môn đệ tử, có thể cự tuyệt trên luận pháp đài. Thế nhưng là thời gian một lúc lâu, tất nhiên sẽ có nhân khẩu ra ố hế chi tử, muốn kích công tử xuất thủ. Lúc kia, công tử ngươi nhất định phải nhịn xuống A, không muốn bởi vì nhất thời chi khí, lầm nhập chân truyền đại sự. Chu Vân lúc đầu muốn nói, không muốn lầm tính mạng của mình. Bất quá ngẫm lại lời nói này ra điểm xấu, liền đổi giọng nói không muốn lầm nhập chân truyền. A, là thế này phải không? Ai ngờ, Lý Thần Tú sau khi nghe xong, chỉ là mỉm cười một tiếng, vậy ta còn thật sự là chờ mong ra đây. Ta hôm nay liền đi bế quan, sau đó bỏ mặc có ai đưa thiếp mời ước chiến, ngươi cũng không muốn cự tuyệt, đem bọn hắn thiếp mời đón lấy chính là. Nói cho bọn hắn, chờ ta xuất quan, tất nhiên sẽ trên luận pháp đài đánh với bọn họ một trận. Chu Vân nghe vậy, trong lòng vừa loạn, vẻ mặt đau khổ nói ra, công tử làm gì tranh nhất thời khí phách đâu. Lý Thần Tú khoát tay áo, không có nghe nàng, quay người liền hướng bế quan tĩnh thất mà đi. Ngoại môn tranh phong, nội môn tranh vị, Tu La Ma Tông, giảng được chính là một cái tranh chữ. Mà đại đạo, cũng tại tranh phong bên trong. Hôm nay lui, ngày mai lui, khi nào có thể gặp đường của ta. Nói xong, hắn liền đi vào trong tĩnh thất, làm tốt không mở ra tiên thiên tổ khiếu, liền không xuất quan chuẩn bị. Người khác đại đạo, có lẽ chưa hẳn như hắn nói như vậy. Nhưng là hắn muốn đi chính là sát đạo, chính là rất nhiều đạo lộ bên trong, đều có thể nói là khó đi nhất một cái. Con đường này, chỉ có tiến không có lùi. Con đường bên trong, có địch thì không có ta. Chỉ có giết bại tất cả địch nhân, mới có thể xem như chân chính sát đạo. Trên thực tế, ta hiện tại hoảng sợ vô cùng, cũng không biết rõ còn có bao nhiêu độc giả đang đổi đọc, không biết rõ lên khung thành tích như thế nào, sợ hai ba. Lên khung cảm nghĩ, bạo hơn nói rõ. Nếu là nhìn qua sách nhiều độc giả, hẳn là bao nhiêu đã nhìn ra, nhân vật chính của ta, người thiết phía trên kỳ thật tham khảo một chút đại thần tác phẩm. Tên gọi Lý Thần Tú, Lý là đến từ phong hỏa trong tuyết hung hãn đao đi, thiên không sinh Lý Thuần Cường, kiếm đạo vạn cổ dài như đêm. Thần Tú cái tên này, đã là tạo hóa trung thần Tú, lại là quốc tại tiên hồ lô bên trong tạo nên một cái hình tượng, nhất đại hung nhân trung thần Tú. Sau đó nhân vật chính, khúc dạo đầu liền tự diệt cả nhà, hướng đi sát đạo, thì bao nhiêu tham khảo con mực diệt vận đồ lục, lấy sát chứng đạo ngọc cảnh đạo nhân. Nhưng là, ba người này, tại tác phẩm bên trong, đều là lấy vai phụ xuất hiện, chỉ là nhìn thoáng qua. Nhưng mà, ta lựa chọn lấy dạng này một vai làm nhân vật chính, hy vọng có thể đạt được mọi người ưa thích. Cho tới bây giờ, vê thu chỉ có 7.000, hoa tươi chỉ có 5.000 đoá, dựa theo phi lưu hiện tại tình huống, cùng một chút tác giả cũ cho ta phân tích, hẳn là bị vùi dập giữa chợ. Ta bất lực, cuối cùng những cái kia đại thần so sánh, kém không phải một điểm. Một cái dạng này nhân vật, viết ra nhưng không có đạt được đại đa số độc giả ưa thích. Bất quá, ta còn là nghĩ tiếp tục viết, chân chính đặc sắc kịch bản, thuộc về nhân vật chính truyền kỳ, chỉ là kéo ra một cái mở màn. Sau đó, có một ít độc giả nâng lên, văn bên trong Lý Trường Sinh cùng Lý Thần Tú, hai cái danh tự cũng thường xuyên xuất hiện, không có đạt được thống nhất. Điểm này, ta phải cho mọi người nói lời xin lỗi, quả thật có chút ảnh hưởng tới đọc thể nghiệm. Mọi người có thể đem Lý Trường Sinh tạm thời coi là nhân vật chính đạo hiệu ngoại hiệu pháp hiệu cái gì, dù sao đều là người khác gọi hắn thời điểm, mới như vậy gọi. Nhân vật chính bản danh, chính là Lý Thần Tú, không có khả năng xuyên qua tới, đem tên của mình cũng sửa lại, không cần thiết. Đến đại khái 20 vạn chữ ra mặt kịch bản thời điểm, nhân vật chính sẽ triệt để vứt bỏ Lý Trường Sinh cái này áo lót, dùng chính lên danh tự. Thiên không sinh ta Lý Thần Tú, sát đạo vạn cổ như đêm dài. Rốt cục, đến muốn lên khung thời điểm. Nói đến, lên khung ban thảm cũng là trạng thái bình thường. Mỗi cái tác giả viết sách, một mặt là tự mình ưa thích, một mặt khác, cũng là nghĩ dựa vào cái này sinh hoạt. Thu nhập càng cao, tự nhiên sẽ đổi mới càng nhiều. Nếu là ngay cả cuộc sống cũng không thỏa mãn được, rất có thể liền cần dựa vào những phương thức khác kiếm tiền, không thỏa mãn được mỗi ngày đại lượng đổi mới. Không muốn bán thảm, ta chỉ muốn nói một cái, chỉ cần độc giả các đại lao ưa thích quyển sách này, nguyện ý ủng hộ, đổi mới nhất định sẽ không cản trở. Bởi vì cái này hai ngày vừa vặn máy tính hỏng, tu một cái máy tính, tồn cảo chỉ có chương 17, chi phối. Nhưng là, lên khung ngày đầu tiên, ta ít nhất đổi mới chương 20. Sau đó, trong lòng ta mong muốn, là hy vọng có 1.000 bài đặt trước. Chỉ cần vượt qua 1.000, mỗi nhiều 100 đặt mua, ta liền tăng thêm một trường, trên không giới hạn. Ta đã làm xong đêm nay không ngủ được chuẩn bị. Các đại lão, các ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ chiến đấu, cộng đồng viết lên giết chóc truyền kỳ sao 3. Còn có, quyển sách này xưa nay không sợ thúc chương. Có bao nhiêu thúc chương phiếu, vô hạn giết chóc, đều có thể cầm xuống. Chương 60, Thiên Thiên Tổ Khiếu, Khiêu Chiến. Lý Thần Tú ngồi ngay ngắn trong tĩnh thất, đầu tiên lật ra, chính là mới vừa từ điển tàng các bên trong đạt được Huyền Tiêu U Minh Quyết. Môn này công quyết trên thông Huyền Tiêu, cho tới U Minh, nhưng mà khởi bước thời điểm, liền muốn cầu là mở ra Tiên Thiên Tổ Khiếu. Liên quan tới Tiên Thiên Tổ Khiếu như thế nào mở ra, nhưng không có miêu tả. Lý Thần Tú cảm giác, cái này môn công pháp, hẳn là còn có càng làm gốc hơn cơ một bộ phận. Nhưng là Tu La Ma Tông, cũng không có đạt được cái này một bộ phận. Sau khi xem xong, hắn liền đem Huyền Tiêu U Minh Quyết để ở một bên, tự mình bắt đầu suy nghĩ Tiên Thiên Tổ nghèo mở pháp môn. Tiên Thiên Tổ Khiếu, lại tên Mi Tâm Tổ Khiếu, đạo môn bên trong lại thường gọi là Huyền Quan Nhất Khiếu. Không giống như là nhân thể cửu khiếu, đều là có cụ thể vị trí chỉ đời. Cái này một khiếu nói là dụng tâm tổ khiếu, nhưng lại không chỉ là tại trong mi tâm. Nói là mi tâm, chỉ là bởi vì này mặc vừa mở, liền đem thượng đan điền mở ra tới. Mà thượng đan điền chỗ, chính là tại trong mi tâm. Lý Thần Tú lúc ban đầu tu luyện thiên âm dương lớn vô cùng vô tận khí, chính là một phương nào thế giới bên trong, ma môn trí cao bí điển. Phương thế giới này đẳng cấp cấp độ khá thấp, lớn vô cùng vô tận khí đỉnh phong, cũng chính là mở ra mi tâm tổ khiếu. Theo cái này cuộn công pháp phía trên, thật sự là nhìn không ra cái gì. Thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú chỗ lợi hại, không ở bên trong công tâm pháp, có lẽ còn là nó bảy loại thần thông hợp nhất, lĩnh ngộ thiên địa kết giao trinh chi ý, chính là đến ngoại cảnh, y nguyên có thể tính là không tệ thần thông bí kỹ. Nhưng mà đối Lý Thần Tú tới nói, lĩnh ngộ thiên địa kết giao trinh chi đạo, còn vì thời thượng xa. Hắn liền cái khác mấy môn võ kỹ, cũng còn không có đại thành, chớ nói chi là thiên địa kết giao trinh chi ý. Sau đó, Lý Thần Tú liền lại bắt đầu thể ngộ Sơn Hà Tiềm Long Quyết. Như thế công quyết bên trong, không có chiêu thức, hoàn toàn là nội công tâm pháp. Lục trọng biến hóa, như tiềm long chi đạo, từ cạn tới sâu, chia làm dưới nước đất, che đậy lăng cốc, cảm giác chấn điện, mỏng nhật nguyệt, nằm quan cảnh, thần biến hóa, nối thẳng ngoại cảnh phía dưới. Lúc này Lý Thần Tú đã lĩnh ngộ trong đó dưới nước hai, cùng che đậy lăng cốc lưỡng trọng. Mà lại hướng lên nhất trọng cảm giác chấn điện, chính là nói như thế nào mở mi tâm tổ khiếu. Khí hậu, lăng cốc, đều là trên mặt đất chi vật. Mà chấn đã là trên trời xuất ra. Ngồi trên mặt đất cảm giác ứng thiên thượng, chính là cảm giác chấn điện chỉ, cũng chính là mở mi tâm tổ mặc chi ý. Tại ở trong đó, nói tố một chút mở mi tâm tổ mặc phương pháp, nhưng là Lý Thần Tú còn cảm thấy chưa đủ. Làm từng bước, hắn còn cần tối thiểu nửa năm, mới có thể đến tầng này cảnh giới. Về mặt thời gian tới nói, lại có chút chậm. Cho nên, hắn quyết định, vẫn là đến hệ thống công pháp bên trong, lựa chọn mấy môn chuyên sắp mở tích mi tâm tổ khiếu chi pháp, trợ giúp tự mình vượt qua cửa này. Phải nói rõ tích mi tâm tổ khiếu, dĩ nhiên chính là đạo môn công pháp am hiểu nhất. Thế là, Lý Thần Tú tiêu hết 1.500.000 giết chóc giá trị, đổi 3 loại đạo môn công pháp. Thiên Thiên, Thuần Dương Vô Cực Công cùng Minh Ngọc Công. Cái này 3 môn võ học, xuất từ thế giới cấp độ cũng tương đối thấp, cơ bản có rất ít có thể thành tiểu tiên thiên võ giả. Nhưng là chính là bởi vì dạng này võ giả rất ít, bọn hắn đối với mi tâm tổ khiếu, cũng chính là huyền quan nhất khiếu miêu tả, lại cực kỳ phong phú. Sáng tạo công người, chính hy vọng các đệ tử có thể thông qua sự miêu tả của bọn hắn, lĩnh ngộ mở ra huyền quan nhất khiếu phương pháp. Cái hư cực tinh đốc, không phục ta thân, nhưng cảm giác thơm thơm sâu xa thăm thẳm, cùng thiên địa hợp nhất, mà thần khí ấp ủ tại bên trong, chính là tu luyện số một diệu dụng, cho nên cứ gọi là huyền quan nhất khiếu. Như thế khí tùy ý đi, đi tại quanh thân, thần tùy ý nhập, buộc tại bách hội, thiên nhân giao cảm, huyền khiếu tự khai. Đây là tiên thiên công bên trong, toàn chân tổ sư Vương Trùng Dương, đánh nhau mở huyền quan nhất khiếu miêu tả. Lỗ trống không bờ là huyền khiếu, biết mà không tuân thủ là công phu, thường đem chân ngã an trong đó, như bất động, vắng vẻ tỉnh táo, nội ngoại hai quên, nguyên vẹn vô sự, thì thần luyến khí mà ngưng, mệnh luyến tính chắc chắn, không quy nhất mà một từ về, không tuân thủ bên trong mà bên trong tự thủ, trung tâm chi tâm đã thực, ngũ hành chi trở dạ, này ôm một thủ bên trong, khiêm tốn thực bụng gốc dễ chỉ. Đây là thuần dương vô cực công bên trong, võ đang tổ sư Trương Tam Phong, đánh nhau mở huyền quan nhất khiếu miêu tả. Trước liền hữu hình bên trong tìm trong lúc vô hình, chính là bởi vì mệnh mà thấy tính cách vậy, liền trong lúc vô hình tìm hữu hình bên trong, chính là bởi vì tính mà gặp mệnh. Trước tính cho nên khó, trước mệnh thì có ra tay chỗ, thí chi vạn rằng mặc dù riêu, có đường, có thể thông. Đây là Minh Ngọc Công bên trong, vị kia Di Hoa Cung sáng lập ra môn phái tổ sư, mở ra huyền quan nhất khiếu phương pháp. Tổng kết cái này tất cả miêu tả cùng phương pháp, Lý Thần Tú trong lòng, dần dần đối huyền quan nhất khiếu, cũng có một tia tự mình thể ngộ. Trong môn phái, đem so với trước một năm, bây giờ có thể nói là rất có ý tứ. Ở phía trước một năm, trong ngoại môn đệ tử, giết tiến đến một cái tên là Tiết Tử Y nữ tử. Nữ tử này trực tiếp liền ở ngoại môn tranh phong thời điểm, mở ra mi tâm tổ khiếu. Nhập môn về sau, liền cảnh giới tu hành, đã không tại đại đa số sớm nhập môn ngoại môn đệ tử phía dưới. Bắt đầu thời điểm, có một ít ngoại môn đệ tử, bởi vì nàng dung mạo mỹ lệ, ý đồ không quý củ. Ai ngờ, những cái kia tới khiêu khích đệ tử, trực tiếp bị nàng hẹn lên đấu pháp đài, một kiếm chém giết. Sau đó, Tiết Tử Y tại nội môn bên trong, xem đệ tử nào khó chịu, liền ước chiến cái nào. Rất nhiều thế lực cao cường đệ tử, cũng bị nàng giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nội môn thần hồn nát thần tính, nghe được tên của nàng liền sợ hãi. Mà nếu là nàng chiến tiếp xuống đến, cơ hồ liền đại biểu cho nội môn đệ tử tử vong. Muốn biết rõ, khởi xuống tân tấn đệ tử, ai cũng không thể cự tuyệt đấu pháp ước hẹn. Trong vòng một năm, rất nhiều tự nhận là từng có không ít làm sằng làm bậy đệ tử, cũng tự giác nghĩ biện pháp chuyển ra nội môn. Có thể nói, một năm kia thời gian, Tiết Tử Y nghiễm nhiên là Tu La Ma Tông nội môn người chấp pháp, giết không ít hung ác người. Hiện tại Tiết Tử Y đi, rất nhiều chuyển đi ra đệ tử, lại dùng một chút đặc thù môn đạo, một lần nữa về tới nội môn. Đương nhiên, lúc này nội môn náo nhiệt nhất sự tình, không phải là bởi vì bọn hắn một lần nữa trở về, mà là bởi vì, một cái theo ngoại môn giết tiến đến, tên là Lý Trường Sinh nội môn đệ tử, thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Lý Trường Sinh, ở ngoại môn tranh phong thời điểm, sát phạt quả đoán, phá mấy chục năm ghi chép, nhập môn liền giết người, liền cùng có nghiện đồng dạng. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng điểm là hắn ở ngoại môn giết nhân chi bên trong, có hai cái thân phận trọng yếu hơn người. Hai người kia, một cái là Triệu trưởng lão cháu trai Triệu Nhật Thiên, một cái là chân truyền Ngô sư huynh thân muội muội Ngô Nguyệt. Đồng thời, Lý Trường Sinh vẫn là ngoại môn đệ nhất mỹ nhân chấp sự Liêu Sấu Ngọc giới thiệu nhập môn. Liên quan tới phí trưởng lão cùng Liêu Sấu Ngọc tình huống, cơ hồ truyền khắp nội môn, đã sớm trở thành một chuyện cười lớn. Hai vị trưởng lão, một cái chân truyền đệ tử, đồng thời nói chuyện, ai muốn có thể lấy Lý Trường Sinh tính mệnh, cũng đem thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Nội môn đệ tử khi biết về sau, rất nhiều người liền lập tức hướng Lý Trường Sinh đưa thiếp mời, muốn cùng hắn trên luận pháp đài. Theo ngày đầu tiên bắt đầu, trên cơ bản mỗi ngày cũng có chiến thiếp xuống đến Lý Trường Sinh trong tiểu viện, cơ hồ trở thành trong môn một đạo thắng cảnh. Nhưng mà Lý Trường Sinh người này, khởi xuống ngày đầu tiên đi một chuyến điển tàng các về sau, liền nói là đi bế quan, không còn xuất hiện. Hắn động tác này, liền để các nội môn đệ tử, càng muốn đánh với hắn một trận. Cái này, rõ ràng chính là phòng thủ mà không chiến A. Chương 61, một đao phá vỡ huyền quan đạo, canh thứ 2, cầu bài đặt trước. Rất nhiều Tu La Ma Tông nội môn đệ tử, kỳ thật đều là không có đại bối cảnh. Có thể theo ngoại môn bên trong, tranh phong giết ra, liền đã xem như vận khí. Mà tại nội môn bên trong, cạnh tranh áp lực bất cứ lúc nào tồn tại, bọn hắn tự nhiên muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, tăng thực lực lên, giữ được tính mạng. Giết một người, có thể đồng thời đạt được hai vị trưởng lão, một cái chân truyền hảo cảm, cớ sao mà không làm. Mà lại, cái này muốn giết người, bị đến từ từng cái nội môn đệ tử chiến thiếp, đã sợ đến trốn đi. Quả nhiên, không phải mỗi người đều là Tiết Tử Y. Tiết Tử Y như vậy nhân vật, đừng nói một năm, 50 năm cũng khó khăn đạt được một cái. Trong khoảng thời gian này, quen biết nội môn đệ tử gặp mặt, đều là dùng người hôm nay đưa thiếp mời sao lời như vậy chào hỏi. phảng phất không cho Lý Trường Sinh đưa thiếp mời, liền cùng không lên Tu La Ma Tông hướng gió đồng dạng. Thậm chí có không ít đệ tử, hạ một lần gián không đủ, còn liên tục hạ nhiều lần. Mỗi lần xuống dưới xong gián về sau, còn tại Lý Trường Sinh cửa tiểu viện, dương dương đắc ý khoe khoang một phen. Đối Lý Trường Sinh tiến hành nhục mạ, đồng thời ngôn ngữ điều tức một phen Lý Trường Sinh ba cái kia mỹ mạo thị nữ. Bên ngoài những chuyện này, Lý Thần Tú cũng không quá rõ ràng. Hắn lúc này đã bế quan đến khẩn yếu nhất trước mắt. Này khiếu không đến tại huyễn thân, cũng không rời hồ huyễn thân. Không đến tại huyễn thân người, không phải tất cả vật chất hữu hình, không rời hồ huyễn thân người, không phải cũng tại ngoài thân cầu. Theo trong lời này, có thể xác định tiên thiên tổ khiếu đặc thù. Không ở phía sau bên trong, không ở phía sau bên ngoài, cũng mang theo bên trong, cũng cách người mình, vô hình vật cũng kiếm, vô phương chỗ có thể chỉ. Nhưng mà này cho vừa mở, trăm khiếu đều mở, toàn thân 84,000 lỗ chân lông, 360 khớp xương, đồng loạt nổ tung, trăm mạch trôi chảy, thần khí xúc động. Lý Thần Tú trong lòng, âm thầm hồi ức tự mình đối tiên thiên tổ mặc nhận biết, sau đó, mặt mày nghiêm, liền bắt đầu hướng nghèo. Bế quan một tháng lâu, hắn rốt cục ẩn ẩn nắm chắc một tia linh cơ, phảng phất mở rộng tổ khiếu, đang ở trước mắt. Chỉ là linh cơ lóe lên một cái rồi biến mất, Lý Thần Tú bắt giữ phải, hắn chỉ có thể vận khí hành công, nghĩ làm đạo này linh khí lại trước. Lý Thần Tú khép kín toàn thân tất cả khiếu huyệt, đem quanh thân ngũ giác tất cả đều che đậy, lấy thần khí, không ngừng du tẩu quanh thân. Chợt có một ngày, hắn tâm huyết dâng trào, đột nhiên tĩnh định, hoàn toàn không biết gì cả cảm giác, tâm không như nước, ý lanh vu băng, thần tĩnh như núi, khí bay như suối. Duy nó không biết có thần, không biết có khí, cũng không biết lúc rảnh rỗi. Hoàng hốt ở giữa, thần ngưng hơi thở điều, thẳng vào ngũ tạng bách hải. Sau đó lại nổi lên chi giác chi tâm, trước không đăm chiều, sau không chỗ ức, lập tức thần giữ khí kết giao, thẳng vào chân không. Đống nhiên một tiếng sấm tại Lý Thần Tú trong lòng vang lên, đống nhiên thông minh, Lý Thần Tú bừng tỉnh. Cảm giác chấn điện, tâm hắn biết tự thân đã nhập cửa trước diệu cảnh, vội vàng lấy tâm thần bảo vệ, không để thần khí trôi qua. Thần ngưng khí bên trong, khí bao thần ngoài, cả hai lăn lộn dung duy nhất, không cũng không khác biệt gì. Sau đó Lý Thần Tú động tinh cùng hồ tạo hóa, hô hấp bản hồ khí thế, quanh thân thần khí, hợp hai là một, cùng thiên địa linh dương chi khí, vừa ra vừa vào, vang lai không ngừng. Thiên địa linh dương chi khí, đầu tiên là từ Lý Thần Tú miệng mũi mà vào, đầu tiên là như có như không, sau đó chậm rãi lớn mạnh. Sau đó Lý Thần Tú hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa, từng có nảy khí xuất nhập. Như thế bất quá hơn 10 hô hấp, Lý Thần Tú lập tức phát giác bên cạnh đã mất linh khí có thể nhập, nhưng là trên dưới quanh người, linh khí chưa đi đầy. Tâm niệm chuyển tới phía dưới, hắn hù dọa một đao, từ phía trên chém ra, đao khí như vô hình mà hóa, chớ gặp nó hình, chớ biết tên, như khí chi cửa ra vào, hướng tự thân chỗ tính thất mái vòm chém tới. Mái vòm một thụ đao này, liền bị xúc lên, Lý Thần Tú vội vàng phi thân mà ra, tại trên đỉnh ngồi xuống, tiếp tục thu nạp thiên địa chi khí, vận chuyển quanh thân. Như thế chừng nửa canh giờ, Lý Thần Tú mở ra hai mắt, nhảy lên một cái. Ngay tại cái này trong trước mắt, hắn đột nhiên cảm giác trên thân buông lỏng, phảng phất thiên hạ một cái nặng nghề gánh nặng, thể nội cũng có khí cơ sinh sôi, cùng lúc trước chân khí có khác biệt. Những này chân khí, đã mang theo tiên thiên đặc thù ở bên trong, giống như giả dích không dứt. Thẳng đến lúc này, hắn công hạnh mới tính viên mãn, đại đạo cánh cửa đã mở rộng. Bất kể nhân gian bao nhiêu năm, thân này mặc dù hấu tính lại không phải. Một đao phá vỡ huyền quan đạo, vãng lai lặp đi lặp lại linh cơ sinh. Đường lui đã tuyệt con đường phía trước hiểm, cười hỏi Trường Sinh mấy người biết. Phá vỡ tiên thiên tổ khiếu về sau, Lý Thần Tú trong lòng thoải mái, trực tiếp ngâm một câu thơ, lấy đó chúc mừng. Lý Thần Tú lần này động tĩnh, tự nhiên là kinh động đến một mực canh dự ở trong tiểu viện Chu Vân cùng Hồng Tụ Thúy Sam. Các nàng ba người, vội vàng đuổi tới Lý Thần Tú bế quan tĩnh thất bên ngoài, nhìn thấy Lý Thần Tú cầm đao mà đứng, cười nhẹ nhàng nhìn xem các nàng. Sau đó, Chu Vân vừa cẩn thận quan sát Lý Thần Tú một phen, phát hiện hắn khí thế, cùng mình cơ hồ nhất trí. Nàng vội vàng cao hứng nói ra, chúc mừng công tử, mở ra tiên thiên tổ khiếu, nhập võ đạo cánh cửa. Chúc mừng công tử, mở ra tiên thiên tổ khiếu, nhập võ đạo cánh cửa. Đằng sau Hồng Tụ Thúy Sam hai nữ, nghe Chu Vân chúc mừng, lập tức cũng nói theo. Ừm, hao tốn gần 2 tháng thời gian, rốt cục công thành. Lý Thần Tú cười một tiếng, hướng phía Thúy Sam nói ra, Hồng Tụ, nghe Liêu chấp sự nói ngươi nấu nướng không tệ, vào tới khu trong nội môn, ta còn không có hưởng qua một lần. Hôm nay xuất quan, ngươi đi làm chút thức ăn, nhóm chúng ta cùng uống chút ít rượu. Nói đến, theo nhập Tu La Ma Tông đến bây giờ, đã 14 tháng, ta liền đồ ăn rượu là tư vị gì, đều không khác mấy quên hết. Chu Vân nghe vậy, cười nói ra, công tử quyết chí thề võ đạo, tự nhiên là không phải người thường có thể so sánh. Sau đó, Hồng Tụ đi làm đồ ăn, Thúy rời đi theo đi qua hỗ trợ. Mà Lý Thần Tú cùng Chu Vân hai người, thì tại cùng một chỗ thảo luận liên quan tới mở ra tiên thiên một khiếu sự tình. Đồng thời, Lý Thần Tú cũng hướng nàng hỏi thăm, đằng sau thiên nhân giao cảm, thiên nhân hợp nhất các loại cảnh giới, cần thiết phải chú ý đồ vật. Lý Trường Sinh, ngươi tên phế vật này, liền ngươi cũng xứng trở thành ta Thánh Tông đệ tử sao? Ta nếu là ngươi, đã sớm không sống được, tìm địa phương, tự vẫn kết thúc. Cả ngày trốn ở ba cái nữ nhân đằng sau, không dám nhận thụ đồng môn khiêu chiến, ta tu La Thánh Tông nhiều năm như vậy, vậy mà lại có ngươi không biết liêm sỉ như vậy phế vật. Đồng nhiên, Lý Thần Tú nghe được cửa ra vào nhục mạ âm thanh, sắc mặt lập tức khẽ biến. Chu Vân, đây là có chuyện gì? Làm sao vừa mới vừa xuất quan, liền có người ở bên ngoài chửi rủa? Chu Vân nghe vậy, thu liễm lại tiếu dung, thở dài một hơi, liền đem gần đây 2 tháng, tông môn phát sinh sự tình, cùng Lý Thần Tú nói một lần. Lý Thần Tú sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng, nói như vậy, khu trong nội môn, hiện tại là lấy khiêu chiến ta làm vui rồi. Hồi bẩm công tử, chỉ sợ là dạng này. Chu Vân trở về một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, bất quá công tử không cần lo lắng, ngươi thiên tư chắc tuyệt, không đến 2 tháng liền mở ra tiên thiên tổ khiếu, chỉ cần lại có thời gian mấy tháng, chưa hẳn không thể thiên nhân giao cảm, thậm chí thiên nhân hợp nhất. Chờ cho đến lúc đó, tại ra ngoài cùng những này sẽ chỉ đẩy môi lưỡi người một trận chiến, nhất định có thể quét ngang bọn hắn. Ai ngờ, Lý Thần Tú nghe, chỉ là miệng miệng cười lạnh, ta giống như là tránh né người khác khiêu chiến người sao. Chương 62, Luận Pháp Đài bên trên, lấy tính mạng ngươi. Canh 3, cầu bài đặt trước. Ta giống như là tránh né người khác khiêu chiến người sao. Lý Thần Tú một câu nói kia, nghe vào Chu Vân trong lòng, nàng lập tức run xuôi khiến một tiếng, xong. Chính là bởi vì biết rõ Lý Thần Tú không phải là người như thế, mà lại dựa theo Liếu Xấu Ngọc thuyết pháp, Lý Thần Tú khả năng bởi vì từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt, dẫn đến hắn có chút giết người nghiện. Cho nên, Chu Vân phía trước nói nhiều như vậy, chính là vì nhường Lý Thần Tú có thể an tâm tâm, hảo hảo đề cao tu vi. Hắn dù sao cũng là nhập môn mới 2 tháng nhập môn đệ tử, không tiếp thụ bất luận người nào khiêu chiến, cũng có thể. Công tử, không cần nóng lòng nhất thời A. Chu Vân trong giọng nói, lộ ra rất nóng lòng ý tứ. Lý Thần Tú khoát tay áo, đạm mạc nói ra, đã có người muốn chết, ta cần gì phải đủ cao đao trong tay đâu. Đồng nhiên, hắn lại nghĩ tới một chuyện, hướng về phía Chu Vân nói ra, ta đang bế quan trước đó, đã phân phó người, phàm là có dưới người chiến thiếp, liền cũng nhận lấy đến, bây giờ nhưng tại. Tự nhiên là ở, công tử phân phó, Vân làm sao dám không theo. Tại liên tốt. Lý Thần Tú gật đầu, khoe miệng lộ ra một tia cổ quái ý cười, nghe nói khu trong nội môn, còn có một số đặc thù đường tắt, có thể chuyển ra nội môn, đến ngoại môn đi nhận chức chấp sự. Xác thực có thể, bất quá loại này thao tác, nhất định phải Minh Hà quan trưởng lão đồng ý. Chu Vân trả lời, năm ngoái Tiết Tử Y quét ngang nội môn thời điểm, rất nhiều đệ tử liền sợ nàng tìm tới cửa, cho nên đi ngoại môn là chấp sự. 2 tháng trước, Tiết Tử Y thăng chân truyền về sau, bọn hắn nhưng lại tìm phương pháp chuyển trở về. Lý Thần Tú sau khi nghe, coi nhẹ nói ra, như vậy nhân vật, bất quá là trong nhà xương khô thôi. Người khác tìm hắn khiêu chiến, bọn hắn có thể có biện pháp chuyển ra nội môn. Nói đến đây, Lý Thần Tú mỉm cười, hiện tại, là bọn hắn đưa thiếp mời khiêu chiến ta, ta bây giờ nên chiến, chắc là không có tranh chiến viện cớ đi. Nói đến đây, Lý Thần Tú nói ra, ngươi đi nói cho người này, nhường hắn trên luận pháp đài chờ lấy, sau nửa canh giờ, ta liền đi qua lấy tính mệnh của hắn. Chu Vân nghe vậy, nhìn thấy Lý Thần Tú thái độ kiên quyết, chỉ có thể gật đầu nói phải. Sau đó, nàng liền đi ra ngoài, tìm tới cái kia tại cửa ra vào chửi rủa, tên là Mã Lương đệ tử. Mã Sư Minh, nhóm chúng ta công tử đã đáp ứng ngươi khiêu chiến, sau nửa canh giờ, liền đi qua lấy tính mạng ngươi. Cái này Mã Lương ngay tại Lý Thần Tú cửa ra vào, làm lấy thường ngày chửi rủa, lấy sớm một chút kích Lý Thần Tú xuất thủ. Hắn lúc đầu nghĩ đến, mắng nữa vài tiếng, liền có thể trở về. Đồng nhiên, Lý Thần Tú cửa sân mở ra, hắn cái kia mỹ mạo chấp sự, trực tiếp nói cho hắn biết một cái tin tức như vậy. Cái gì, 1 giờ sau lấy tính mạng của ta. Mã Lương nghe vậy, vừa vui vừa giận. Vui chính là, cái này làm con rùa đen rút đầu làm 2 tháng Lý Thần Tú, rốt cục nhịn không được tự mình chửi rủa muốn ra. Mà lại, ra chính là đánh với mình một trận. Tự mình hoàn toàn có thể đem người này chém giết, đạt được triệu trưởng lão ngoại cảnh công pháp, thu hoạch được phí trưởng lão cùng nô sư huynh hảo cảm. Giận là, cái này mới tới người, vậy mà rõ ràng muốn lấy tính mạng của mình. Mã Lương giận quá thành cười, tốt, ta liền phía trên luận pháp đài chờ hắn, nhìn hắn làm sao lấy tính mạng của ta. Sau đó, hắn liền thông chi phía sau mình tùy tùng, mấy người các ngươi đem tin tức này truyền đi, nhường tất cả nội môn đệ tử cũng biết rõ. Sau đó, hắn tay háo bãi xuống, trực tiếp liền rời đi. Trước khi đi trước đó, lại quay đầu lại một chút, kia Lý Trường Sinh, cũng không nên gạt người, bằng không mà nói, hắn chưa chắc có vấn đề, ngươi một cái chấp sự, lừa gạt chúng ta nội môn đệ tử, lại là chết. Chu Vân nhàn nhạt nói ra, yên tâm, nhà ta công tử sau nửa canh giờ, tất nhiên sẽ tại luận pháp đài, lấy tính mạng ngươi. Hừ, Mã Lương không nói gì nữa, nhưng trong lòng đã quyết định, chờ đến chém giết kia Lý Trường Sinh về sau, nhất định phải hảo hảo chơi ngược vị chấp sự này nữ đệ tử. Nội môn quý củ, nội môn đệ tử trên luận pháp đài, đã phân thắng bại, lại quyết sinh tử. Phàm là thất bại bỏ mình người, hết thảy tất cả, đều thuộc về bên thắng tất cả. Hồi bẩm công tử, người kia đã đi luận pháp. Chu Vân lúc trở lại, Hồng Tụ Thúy Sam, vừa vặn đem đồ ăn bưng lên cái bàn. Lý Thần Tú nhìn các nàng ba cái, cười nhạt một tiếng, các ngươi cũng cùng một chỗ ăn đi, ta một người có thể ăn không được nhiều như vậy. Nhóm chúng ta cũng không dám cùng công tử ngồi cùng bàn mà ăn. Chu Vân vội vàng hồi phục, làm thế nào cũng không chịu lên bàn. Về phần bên cạnh Hồng Tụ Thúy Sam, thân phận địa vị thấp hơn, tự nhiên cũng là như thế. Lý Thần Tú thấy các nàng kiên quyết như vậy, cũng không có cưỡng cầu, cái này dù sao cũng là việc nhỏ. Ừm, Hồng Tụ đồ ăn xác thực không tệ, Liêu chấp sự không có nói ngoa. Mặc dù tại một thế này thời điểm, chưa từng ăn qua cái gì tốt đồ vật. Nhưng là Lý Thần Tú kiếp trước, là một con nhà giàu, vẫn là hưởng thụ qua nhân gian thức ăn ngon. Hồng Tụ tay nghề, không chút nào lại hắn trước kia đụng phải những cái kia đầu bếp phía dưới. Lý Thần Tú ngay tại hưởng thụ thức ăn ngon thời điểm, khu trong nội môn, cũng đã hoành động. Tất cả mọi người, cơ hồ đều chiếm được tin tức. Vị kia mới vào nội môn, cũng đã đắc tội hai vị trưởng lão, một vị chân truyền đệ tử Lý Trường Sinh, rốt cục tiếp nhận khiêu chiến. Mà lại, đón lấy chính là tiến vào nội môn 4 năm, sớm đã có uy danh bên ngoài Mã Lương khiêu chiến. Nhận được tin tức thời điểm, những nội môn đệ tử kia, nhao nhao ngửa mặt lên trời thở dài. Tốt như vậy cơ hội, vậy mà nhường Mã Lương đoạt đi. Sớm biết, bọn hắn liền cũng giống như Mã Lương, mỗi ngày tại cửa ra vào chửi rủa. Nói không chừng, loại chuyện tốt này, liền sẽ rơi vào bọn hắn trên đầu đâu. Sau đó, ngoại cảnh công pháp, trưởng lao ân tình, chân truyền đệ tử ân tình, liền đều là bọn hắn vật trong túi. Thậm chí đạt được những chỗ tốt này về sau, hoàn toàn có thể một hồi nội môn thứ nhất, liều một phen chân truyền chi vị. Nhưng mà, việc đã đến nước này, những người này thở dài cũng là vô dụng. Rất nhiều nội môn đệ tử, cũng đều tiến đến luận pháp đài, nhưng trong lòng sinh ra một ý niệm. Vạn nhất, nếu là vạn nhất, Mã Lương không phải đối thủ của người nọ, như vậy bọn hắn liền có cơ hội. Không đến nửa giờ, luận pháp đài chỗ, liền đã dùng rất nhiều người. Thậm chí trong môn một chút trưởng lão, nhận được tin tức về sau, cũng phái người tới quan chiến. Trong đó, liền có điển tàng các phí trưởng lão, cùng điểm võ đài triệu trưởng lão. Mã Lương đứng phía trên luận pháp đài, thỏa thuê mãn nguyện, trong mắt đều là đối với tương lai mỹ hảo mơ màng. Mã Sư Minh, nhà ta thiếu gia nói, trận chiến này, ngươi nếu là thắng, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp, đem nội môn mạnh nhất mấy người, ép bọn hắn một năm. Người tới chính là chân truyền đệ tử Ngô Tinh Thần thủ hạ chấp sự, cảnh cáo tố Mã Lương một cái nhường hắn mừng rỡ tin tức. Khu trong nội môn, có mấy người, chính là thực lực mạnh nhất, Mã Lương biết rõ không thể nào là bọn hắn đối thủ. Đừng nói Mã Lương, chính là những người khác, cũng đều lấy lòng mấy người này, thậm chí đầu nhập vào mấy người này bên trong một cái, lấy cam đoan cuối năm thi đấu thời điểm, sẽ không đụng phải bọn hắn đổi. Đương nhiên, hai tháng trước tấn thăng chân truyền Tiết Tử Y cũng không ở trong đó. Nàng hoành hành nội môn thời điểm, mấy người kia cũng vụng trộm chạy đến bên ngoài đi. Nhưng là Tiết Tử Y vừa đi, bọn hắn lại lập tức quay lại. Mà lại, theo Mã Lương biết, mấy người bọn họ, kỳ thật cũng đối Lý Trường Sinh đưa thiếp mời. Hắn lần này, có thể nói là nhổ răng cọp, coi như lần này giết Lý Trường Sinh, chỉ sợ cuối năm thi đấu cũng là đại phiền toái. Còn tốt, Nô Tinh Thần giúp hắn giải quyết cái phiền toái này. Chương 63, xuất đao, chém Mã Lương. Canh thứ tư, cầu bài đặt trước. Mã Lương không có cách nào giải quyết sự tình, đối với Ngô Tinh Thần tới nói, lại chỉ là một chuyện nhỏ. Hắn đem tin tức truyền cho nội môn mấy người kia kiệt về sau, đối phương lập tức liền đồng ý. Năm nay cuối năm, không vào chân truyền. Đương nhiên, có phải hay không cam tâm tình nguyện, cũng chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Bọn hắn chỉ cần một điểm, khi bọn hắn tiến vào chân truyền về sau, rất có thể liền sẽ đối mặt Ngô Tinh Thần khiêu chiến. Vì về sau ít điểm phiền phức, bọn hắn chỉ có thể tạm hoãn một năm. Chuyện gì xảy ra, kia Lý Trường Sinh làm sao còn chưa tới? Đúng vậy a, không phải là gạt người đi. Nói không chừng thật là có khả năng, nếu là hắn gạt người không đến, nhóm chúng ta cũng bắt hắn không có biện pháp. Nửa canh giờ sắp đến, nhưng là Lý Thần Tú lại ý nguyên không thấy tung tích. Những này ở phía dưới người vây xem, cũng nhao nhao thảo luận. Đứng tại trên đài Mã Lương, thì càng là có chút khẩn trương. Hắn đem hết thể tất cả an bài xong, chỉ cần giết Lý Thần Tú, liền có thể đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Thế nhưng là Lý Thần Tú muốn thật không đến, vậy hắn tất cả an bài, đều là uổng phí. Mà lại, hai vị kia trưởng lão, vị kia chân truyền Ngô sư huynh, thậm chí còn có thể trách cứ nàng. Nghĩ tới đây, Mã Lương không hiểu cảm giác hoảng sợ. Ai, tới, tới. Thật đúng là hắn, lại còn thực có can đảm tới. Những này ngoại môn đệ tử, không biết Lý Thần Tú, nhưng lại nhận biết cùng sau lưng hắn Chu Vân. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cơ bản đều hướng Lý Thần Tú ở trong tiểu viện, thông qua chiến thiếp. Đối với cái này Lý Thần Tú thủ hạ mỹ mạo đệ tử chấp sự, vẫn có chút ấn tượng. Lý Thần Tú chậm rãi đi tới, nhàn nhạt lườm những người này một chút, cũng không có nói cái gì. Sau đó, hắn liền trực tiếp đi tới luận pháp đài bên trên. Xem ra, ngươi thật đúng là không sợ chết ta. Mã Lương nhìn xem Lý Thần Tú, cười ha ha, hắn nhân sinh đỉnh phong, chẳng mấy chốc sẽ tới. Trước khi chết, ta để ngươi biết rõ một cái, tên của ta là cái gì sao? Mã Lương rất là đắc ý, tiếp tục hướng phía Lý Thần Tú nói. Ta là 3 năm kỳ tiến vào nội môn. Lời còn chưa nói hết, Lý Thần Tú đống nhiên hở hứng nói ra, ồn ào. Sau đó, trong tay dài đao quang mang lóe lên, Lý Thần Tú lăng không mà lên, liền có một đạo lăng lệ đao khí, trực tiếp hướng phía Mã Lương chém tới. Ta quản ngươi kêu cái gì, ngươi chết cho ta không phải liền là. Một đao kia, là Lý Thần Tú mở ra tiên thiên tổ khiếu về sau, lần thứ nhất xuất đao. Đồng thời, đây cũng là giống như thần ma một đao. Đao khí phát tiết, cơ hồ vắt ngang nửa cái luận pháp đài. Thật là khủng khiếp một đao. Tất cả nhìn thấy Lý Thần Tú một đao này người, cũng không khỏi kinh hô lên. Cái này lăng lệ đao khí, giống như theo trong địa ngục ra, đầy mang theo bức người sát khí. Rất nhiều người xa xa nhìn xem, cũng cảm thấy nội tâm trực nhảy. Mã Lương tự nhiên cũng bị một đao kia thoáng kinh đến, bất quá hắn cũng không có quá mức bối rối, trong miệng cười lạnh, để ngươi kiến thức một cái, nội môn đệ tử cũng không phải ngươi trước kia giết ngoại môn đệ tử có thể so. Chúng ta những người này, đồng dạng là theo ngoại môn giết ra tới. Nói xong, một quyền hướng lên trên, hướng về phía Lý Thần Tú đánh tới. Tu La Quyền. Đây là vô thượng A Tu La kinh ngoại cảnh hạ cơ sở võ học một trong. Mã Lương quyết chí thể đi trong môn chính tông nhất lớn Tu La chi đạo, tiến vào nội môn liền học được quyền này. Quyền ra, mơ hồ ở giữa, có hư không chấn động, tạo thành một đạo gợn sóng, hướng phía Lý Thần Tú vậy đao khí bao phủ tới. Không nghĩ tới. Cái này Mã Lương Tu La Quyền đã tu luyện tới cái này trình độ. Mã Lương làm uy tín lâu năm nội môn đệ tử, rất nhiều người đối với hắn cũng không xa lạ gì. Tự nhiên biết rõ, hắn chỗ tu luyện quyền pháp. Khoan hay nói, nếu như bị hắn đem Lý Trường Sinh giết về sau, chỉ sợ thật có nhập chân truyền cơ hội. Nghĩ tới đây, rất nhiều nội môn đệ tử cũng thầm giận không thôi, hâm mộ ghen ghét đan sen. Quyền phong cùng đao khí tương giao, đao khí liền bị mẫn diệt tại hư không bên trong. Mà quyền phong càng hơn. Tựa hồ mơ hồ mang theo một tia thiên địa chi lực ý vị. Thiên nhân giao cảm. Lý Thần Tú trong lòng hơi động, minh bạch thủ đoạn của đối phương, hẳn là thiên nhân giao cảm cấp độ. Hắn một đao kia, cũng không phải là toàn lực xuất thủ. Càng nhiều là muốn mượn lấy một đao kia, kiểm tra chính một cái thực lực. Đồng thời, cũng là xem một cái này nội môn đệ tử thực lực, đến cùng như thế nào. Nhìn qua Mã Lương một quyền chi uy, liền rõ ràng biết rõ, người này đã thiên nhân giao cảm. Nhưng là... tuyệt không có khả năng thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất, Lý Thần Tú mặc dù không có đến cảnh giới này, nhưng là cũng theo trong điển tịch thấy được. Nhân thể cùng thiên địa tương hợp, gần như là một, sơ bộ trong ngoài giao hội, có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, một chút điều động thiên địa chi lực. Người trước mắt này, chỉ có thể coi là cùng thiên địa có chút thông cảm. Lý Thần Tú không do dự nữa, giữa không trung hắn, không có lui ra phía sau, cũng không có ngừng đao, chỉ là đao thế biến đổi, hoành đao hướng về phía trước. Đao quang lấp lánh mà ra. Có tử mang tại trong ánh đao, giống như lôi âm điện xà đồng dạng cuồng vũ. Đao quang trên không trung, giống như có sinh mệnh, hướng phía Mã Lương bao phủ tới. Mã Lương hoảng sợ ngẩng đầu. Trong mắt hắn, đây không phải một đao, mà là hàng trăm hàng ngàn đao, hội tụ vào một chỗ. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy đao pháp? Mã Lương trong nội tâm, tràn đầy tuyệt vọng. Phảng phất tứ phía bốn phương tám hướng, sáu duy trên dưới, cũng bị một đao kia phủ lên. Hắn liều mạng huy quyền, quyền phong khí mênh mông quần cuộn mà ra, đem hắn trên dưới quanh người cũng vây quanh. Lúc này, người ở dưới đài trong mắt, trên đài khí thế dữ dằn, quyền cùng đao quang lấp lánh, hai cái bóng người cơ hồ cũng xem không rõ ràng. Cái này Lý Trường Sinh, hắn giống như mở ra tổ khiếu. Không biết là ai thanh âm, lập tức đánh thức tất cả nội môn đệ tử. Bọn hắn hướng Lý Thần Tú nhìn lại, lập tức tiếp nhận cái này tựa hồ làm cho người ăn nhiều giật mình kết luận. Không sai. Lý Trường Sinh vừa mới vào nội môn thời điểm, còn không có mở ra tiên thiên tổ khiếu. Nhưng là hiện tại, mới 2 tháng không đến, hắn liền đã khai khiếu sao? Nếu là không có mở ra tiên thiên tổ khiếu, hắn cũng không có khả năng vẫy tay một cái, nhiều như vậy lực khí tiết ra. Nghe nói người này tham gia ngoại môn tranh phong thời điểm, mới xúc khí đoán thể viên mãn, giết sạch một phong về sau, lại đi giết mặt khác một phong, mới tội trưởng lão cùng chân truyền đệ tử. Lúc này, lại có người đem Lý Thần Tú trải qua nói ra. Hẳn là, đây cũng là một cái như Tiết Tử Y đồng dạng thiên tài. Có người chưa phát giác kinh hô. Không có khả năng, Tiết Tử Y sư tỷ như thế nhân vật, ta Thánh Tông nhiều năm mới có thể ra một cái, người này làm sao có thể cùng Tiết tỷ so sánh. Xem trước một chút, chờ hắn thăng qua Mã Lương lại nói. Mọi người ở đây thảo luận Lý Thần Tú thời điểm, Mã Lương quyền, cũng đã kiệt tiếng. Mã Lương liên tục ra gần trăm quyền, lại đều bị Lý Thần Tú đao quang chém dụng. Trong hốt hoảng hắn, vẫn còn đang suy tư làm sao phá cục thời điểm, trường đao đã cận thân. Chẳng biết lúc nào, cách vẫn còn tương đối xa Lý Thần Tú, cũng tới đến hắn trước mặt. Không còn cho hắn cơ hội. Tì! Một đạo đao quang, xét qua cổ họng của hắn. Sau đó, Mã Lương như vậy chết tại luận pháp đài phía trên. Đinh! Giết chết thiên nhân giao cảm cấp võ giả, giết chóc giá trị 2465. Chết rồi, cái này chết rồi. Mới vừa rồi còn trên luận pháp đài, một mặt ước mơ Mã Lương, vậy mà liền chết như vậy. Chương 64, ngươi ra trăm đao, ta chỉ xuất một đao. Canh 5, cầu bài đặt trước. Mã Lương chết. Tại nội môn bên trong, thực lực xếp tại hàng đầu Mã Lương, cứ như vậy chết rồi. Luận pháp đài dưới, thoáng chốc một mảnh yên tĩnh, an tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người ngừng thở, đơn giản không thể tin tưởng một màn trước mắt. Ngoại môn đệ tử vào nội môn năm thứ nhất, bình thường đều là đóng cửa không ra. Bởi vì tại nội môn bên trong, đều là so với bọn hắn thực lực mạnh hơn. Một khi có dám lên luận pháp đài, hoặc là chết rồi, hoặc là, hắn là một cái thiên tài. Chẳng lẽ lại, trước mắt tên này gọi Lý Trường Sinh thiếu niên, thật sự là một cái thiên tài hay sao? Tất cả mọi người không thể tin được. Tiết Tử Y phong độ tuyệt thế, vào nội môn thời điểm, cũng nhanh 20 tuổi. Trước mắt cái này thiếu niên, nghe nói chỉ có 15 tuổi A. Trên đài Lý Thần Tú, không để ý đến những người này chấn kinh, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một phần một trận chiến thiếp. Xin hỏi Phùng Phá Địch, nhưng tại nơi đây, chúng nội môn đệ tử, không biết rõ hắn có ý tứ gì, nhưng là đồng thời nhìn về phía một người. Đây là một cái cầm hậu bối đao trung niên, nhìn rất là thô hảo. Gọi Phùng Mỗ làm cái gì? Người trung niên này, chính là Phùng Phá Địch. Hắn lúc đầu tham gia ngoại môn tranh phong thời điểm, tuổi tác liền đã không nhỏ. Về sau tại nội môn bên trong, lại nhiều năm không có cơ hội thăng nhập chân truyền. Đông đảo trong đệ tử nội môn, hắn đều có thể xem như tuổi tác xếp tại trước ba. Lý Thần Tú gặp hắn đáp lại, nhàn nhạt nói ra, từ khi ta vào nội môn đến nay, ngươi cho ta hạ gần 10 phong chiến thiếp, bình quân 7 ngày liền ước chiến một hồi. Bây giờ, ta liền ứng ngươi chiến thiếp, đi lên một trận chiến đi. Đăng nhập. Nghe xong Lý Thần Tú, tất cả mọi người lại là giật mình. Vừa mới là người khác ước chiến Lý Thần Tú, bây giờ lại là Lý Thần Tú ước chiến người khác. Cái này mới tới đồng môn, thật đúng là cả gan làm loạn A. Bất quá lần này, không người nào dám nói bữa thắng bại. Dù sao, Lý Thần Tú vừa mới chém giết một cái trải qua nhiều năm nội môn đệ tử. Bọn hắn ánh mắt, đều nhìn về Phùng Phá Địch, không nghĩ tới, cái này xưa nay một bộ thô hào đại ca bộ dáng ra hỏa, vụng trộm hạ 10 phong chiến thiếp. Hết thảy thần không biết quỷ chưa phát giác, mọi người cũng đều coi là, Phùng Phá Địch đối trưởng lão cùng chân truyền đệ tử ân tình không cảm thấy hứng thú đâu. Bây giờ ước chiến phía trước, chính là không biết rõ, Phùng Phá Địch đối với cái này, sẽ có phản ứng gì. Phùng Phá Địch sắc mặt biến ảo khó lường, trên trán thậm chí có mồ hôi chậm rãi chảy ra. Hắn ngửa đầu nhìn xem luận pháp đài bên trên, trầm giọng nói ra, tùy ý được hay không. Lý Thần Tú phơi cười một tiếng, nếu là ta ước chiến ngươi, tự nhiên là có thể đợi đến cuối năm thi đấu thời điểm. Nhưng là bây giờ, chiến thiếp là ngươi bỏ xuống, thời gian tự nhiên do ta đến định. Nói đến đây, Lý Thần Tú quát lạnh một tiếng, ngươi không phải phải dùng đầu của ta, lấy lòng Ngô Tinh Thần cùng kia hai cái trưởng lao sao, lên đây đi, đầu lâu ở đây, xem ngươi bản sự như thế nào. Đầu lâu ở đây, xem ngươi bản sự như thế nào. Một câu, đã đánh thức Phùng Phá Địch, cũng đánh thức đệ tử khác. Lúc này, bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến, bọn hắn tựa hồ cũng có chiến thiếp tại Lý Thần Tú nơi đó. Không hiểu, bọn hắn cũng bắt đầu hoảng lên. Phùng Phá Địch cầm đao trong tay, nhìn xem Lý Thần Tú, nhìn hắn buôn lôi đao, đống nhiên nói ra, vị này Lý sư đệ, Phùng Mỗ nói năng vô lễ, bị tà vật mê mẩn tâm trí. Sư đệ đại nhân có đại lượng, có thể hay không đem cái này phong chiến thiếp hết hiệu lực. Nhận, Phùng Phá Địch thế mà nhận. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được, gần đây bị coi là thô kệch phong khoáng Phùng Phá Địch, thế mà nhận. Đối mặt chúng đồng môn đồng dạng nhãn thần, Phùng Phá Địch căn bản không để ý tới. hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thần Tú, hy vọng vị này mới nhập môn sư đệ đáp ứng. Hắn cũng là một cái dùng đao người, vừa mới nhìn thấy Lý Thần Tú xuất đao, trong lòng cũng đã minh bạch, mình tuyệt đối không tiếp nổi đối phương đao trong tay. Không nhận, khó nói đi chịu chết sao. Ai ngờ, Lý Thần Tú hờ hững nói ra, lên đây đi, đừng để ta đợi lâu. Ta mới 15 tuổi, còn không phải đại nhân, càng không có cái gì đại lượng. Phốc phốc. Lời này vừa ra, có mấy cái nội môn nữ đệ tử, cũng cười ra tiếng. Đương nhiên, những này cười ra tiếng đệ tử, đều là không có cho Lý Thần Tú hạ chiến thiếp. Không có đưa thiếp mời nguyên nhân, là bởi vì bọn hắn biết rõ, chuyện sự tình này, căn bản không tới phiên bọn hắn. Còn không được, là muốn ta trực tiếp xuống dưới đánh ngươi sao? Lý Thần Tú lại lần nữa quát hỏi một tiếng, thần sắc cực kỳ không kiên nhẫn. Dựa theo trong môn quy củ, nếu có dưới người thiếp mà không lên đài, trong môn đệ tử, đều có thể tru diệt. Đừng nói Lý Thần Tú, chính là những người khác, đều có thể tùy chỗ đem hắn hiểu rõ. A. Phùng Phá Địch quát to một tiếng, cầm trong tay hậu bối đao, liền xông lên luận pháp đài. Sau đó, cũng không cho Lý Thần Tú thời gian phản ứng, liền hướng phía hắn bổ tới. Một đao, hai đao, ba đao. Phùng Phá Địch phảng phất không biết mệt mỏi, đao trong tay như là cuồng phong đồng dạng nhanh chóng, giả dích không dứt hướng phía Lý Thần Tú bổ tới. Lúc này hắn tại dưới đài thời điểm, suy nghĩ hồi lâu, lựa chọn chiến thuật. Lý Thần Tú đao pháp, hắn đã nhìn ra ở trên hắn. Hắn có thể làm, liền làm mau trong chiêm cư tiên cơ. Hy vọng Lý Thần Tú thân pháp không như đao pháp, tránh không khỏi hắn cái này đợt thứ nhất thế công. Nhưng mà, Lý Thần Tú cần gì phải đi tránh đâu. Phùng Phá Địch lấy đao bổ tới, hắn tự nhiên là rút đao tương ứng. Trong tay đao quang lấp lánh, lấy đủ loại không thể tưởng tượng nổi góc độ, đánh trả đi qua. Đối phương một hơi bổ trên trăm đao, hắn liền trở về trên trăm đao. Mỗi một đao tốc độ, lực đạo, chân khí, phương vị, đều giống như là chính xác tính toán, một điểm không nhiều, một phần không thiếu. Vừa lúc đem đối phương đao ngăn cản hạ. Hai người lấy đao đối đao, trên đài đều là đao khí tung hành, để cho người ta nhìn mà than thở. Không thể không nói, hai người này đao pháp đều là cực kỳ ghê gớm, cơ hồ không tại vạn sư huynh phía dưới. Bọn hắn trong miệng vạn sư huynh, chính là trong đệ tử nội môn, chỉ có ba cái đã tham gia thiên nhân hợp nhất võ giả. Đồng dạng, cũng là ba cái có khả năng nhất tấn thăng chân truyền nhân chi một. Người kia nói câu nói này về sau, bên cạnh nghe người, nhịn không được hướng nơi xa nhìn thoáng qua. Vạn sư huynh, vạn khuê, lúc này đang đứng tại dưới đài quan chiến. Tựa hồ không có chú ý tới bọn hắn, vạn phong một mặt si mê, nhìn xem trên đài hai đao tranh phong. Đao pháp của ngươi, liền đến nơi này mà thôi sao. Hơn 100 đao về sau, Lý Thần Tú cảm giác, đối phương tựa hồ đã lâm vào vẻ mặt thế. Xuất đao cũng không tiếp tục như vừa rồi lăng lệ hung mãnh. Hắn lúc này, liền vô ý tại lấy đao đối đao, chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng, ngươi ra trăm đao, ta chỉ xuất một đao. Nói xong. Đao ra. Thử mang nằm ngang ở không trung, sát khí ngưng ở trên đài. Phùng Phá Địch chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó bị sát khí xung kích đến trong nội tâm siết chặt. Ngực bụng phía trên, liền truyền đến đau đớn một hồi. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, Lý Thần Tú buôn lôi đao, đã cắm vào hắn trên ngực. Thật là lợi hại một đao, không biết rõ tên gọi là gì. Lâm trước khi chết, Phùng Phá Địch giống như là cầu khẩn mà hỏi thăm. Thần đao chảm. Lý Thần Tú nói xong, liền rút đao mà ra. Đinh, giết chết thiên nhân giao cảm cấp võ giả, giết chóc giá trị 2768. Giết hết người này về sau, Lý Thần Tú mục quang lánh lệ, vừa nhìn về phía dưới đài. Mà hắn trong tay, thình lình lại xuất hiện một phần chiến thiếp. Chiến thiếp xuất hiện thời điểm, phía dưới lập tức sinh ra một trận rối loạn hai. Chương 65, muốn chó làm gì dùng? Đệ nhất mỹ nhân. Canh thứ 6, cầu bài đặt trước. Thế nào, người này chẳng lẽ còn muốn tiếp tục cứng chiến? Có người cực kỳ khẩn trương nói. Bọn hắn đều là cho Lý Thần Tú xuống chiến thiếp. Sợ kế tiếp, liền bị tìm tới cửa. Đinh Thiên Bảo có hay không tại? Là Lý Thần Tú nhàn nhạt hỏi một người, đám người lập tức giật mình, quả nhiên tới. Đinh Thiên Bảo, đồng dạng là khu trong nội môn uy tín lâu năm đệ tử, mà lại là tương đối phát triển một cái. Người nơi này, đại đa số đều biết người này. Bất quá bọn hắn nhìn quanh hai bên, nhưng không có tìm tới tung tích của người này. Thế nào, không ở đây sao? Lý Thần Tú hơi sững sờ không nghĩ tới còn có không có ở đây người. Bất quá hắn cũng không có để ý, tiếp lấy liền lấy ra một phần khác chiến thiếp. Đồng Sơn Xuyên có hay không tại, vậy thì ngươi tới trước, hạ 7 phần chiến thiếp, bài danh thứ 3. Lý Thần Tú ung dung niệm xong tên của người nọ, tiếp lấy mọi người dưới đài ánh mắt, liền rơi vào một cái áo bảo sám người thanh niên trên thân. Cái này áo bảo sám người thanh niên, chính là Đồng Sơn Xuyên. Lúc này nghe được Lý Thần Tú điểm danh, mồ hôi trên mặt không ở chạy xuống tới. Tại sao có thể như vậy? không phải nói chỉ là một cái vừa mới tiến nội môn đệ tử sao? Vì cái gì khủng bố như vậy? Đồng Sơn xuyên hai chân, giống như là rót chỉ, cảm giác nặng nề vô cùng. Lên đây đi, đừng để ta đợi lâu. Lý Thần Tú hờ hững nhìn xem người này, cũng nhìn ra trong lòng người này e ngại. Nhưng là, bỏ mặc hắn e ngại không e ngại, nên giết vẫn là phải giết. Bên cạnh đám người cũng nhìn xem hắn, trông cậy vào hắn sớm một chút đi lên. Nhưng mà, Đồng Sơn xuyên chính là bất động. Đi lên, hắn khó thoát khỏi cái chết. Trước mặt hai người, đã nói rõ hết thảy. Mà thực lực của hắn, mặc dù không hơn luận pháp đài cùng hai người kia thử một lần. Chính thế nhưng là cũng rất rõ ràng, còn không phải hai người kia đối thủ. Lý Thần Tú cười lạnh một tiếng, không được, lại có thể trốn được sao? Nói xong, hắn trực tiếp nhảy xuống, đi tới Đồng Sơn xuyên bên cạnh. Nhìn thấy Lý Thần Tú xuống tới, đứng tại Đồng Sơn xuyên bên cạnh đông đảo đệ tử, nhao nhao trốn đến đi một bên. Bọn hắn sợ, bị Lý Thần Tú trực tiếp cho đã ngộ thương. Cái này ra hỏa, thật đúng là giống trước đây ngoại môn chấp sự nói như vậy, là cái hung nhân A. Lý Thần Tú cũng không thèm nhìn bọn hắn, hướng về phía Đồng Sơn xuyên nhàn nhạt nói ra, rút kiếm đi. Đồng Sơn xuyên nhìn xem đã đứng ở trước mặt Lý Thần Tú, đồng nhiên phủ phù một cái quỳ trên mặt đất. Lý Sư Đệ, không đúng, Lý Sư Huynh, xin tha cho ta đi. Về sau ta nhất định duy Lý Sư Huynh chi mệnh là theo, là Lý Sư Huynh một con chó. Ngươi để cho ta cắn ai, ta liền cắn ai. Không biết xấu hổ như vậy mặt nói ra, nhường bên cạnh đông đảo đệ tử một trận xem thường. Bất quá bọn hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, hướng Lý Thần Tú hiệu chung, đúng là một cái sống sót tốt biện pháp. Rất nhiều có chiến thiếp tại Lý Thần Tú trong tay đệ tử, cũng không khỏi nghĩ đến, thật muốn đến lúc kia, bọn họ có phải hay không cũng có thể dùng cái này biện pháp. Nhưng mà, Lý Thần Tú chỉ là lạnh lùng đáp lại, ta muốn ngươi dạng này chó có làm được cái gì? Chó cái này đồ vật, muốn vô dụng. Vẫn là giết chóc giá trị với hắn mà nói, tác dụng lớn hơn một chút. Nói xong, trong tay buôn lôi đao, tựa như cùng trường hồng quán nhật, hướng Đồng Sơn xuyên trên thân gào thét đi qua. Đồng Sơn xuyên trong lòng giật mình, không nghĩ tới Lý Thần Tú vậy mà trực tiếp liền xuất thủ. Hắn hướng trên mặt đất thuận thế lăn một vòng, muốn tránh đi Lý Thần Tú một đao kia. Nhưng mà, hắn nhấp nhô tốc độ, cuối cùng vẫn là chậm một chút. Đao quang trôi qua về sau, trực tiếp đem hắn đoạn thành hai nửa. Đinh, giết chết mở tổ khiếu võ giả, giết chóc giá trị 1347. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Lý Thần Tú không khỏi cảm thán, người này thật vô dụng, lại còn không có thiên nhân giao cảm. Giết chết cái này Đồng Sơn xuyên về sau, Lý Thần Tú lại từ ống tay áo bên trong, lấy ra một phần chiến thiếp. Sau đó, nhẹ giọng nói ra, Mộ Dung Ngự Yên, danh tự này không tệ, 5 phần chiến thiếp, kế tiếp chính là ngươi. T. Nghe được cái tên này, trong tràng tất cả nội môn đệ tử, cũng kinh ngạc. Mộ Dung Ngự Yên, cái này thế nhưng là khu trong nội môn đệ nhất mỹ nữ A. Ở đây phần lớn nam đệ tử, cũng hướng về phía vị đệ nhất mỹ nữ trong lòng mong mỏi. Đừng nói nội môn. Nghe nói chân truyền đệ tử bên trong, cũng có không ít ái mộ Mộ Dung Ngự Yên người. Từng nghe nói, có mấy cái chân truyền đệ tử, năm ngoái thời điểm, tìm một chút cường đại ngoại môn đệ tử nói chuyện. Nói chuyện mục đích, chính là để bọn hắn từ bỏ nhập chân truyền, cho Mộ Dung Ngự Yên cơ hội. Đáng tiếc rất không khéo, năm ngoái thời điểm, tiết tử y hoành không xuất thế, để bọn hắn ý nghĩ thất bại. Đương nhiên, theo tin tức nhân sĩ lộ ra, Mộ Dung Ngự Yên muốn tự mình giết ra nội môn, trở thành chân truyền. Cho nên nàng một mực không có tiếp nhận chân truyền đệ tử hảo ý. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung ở một cái tiêu điểm phía trên. Tiêu điểm chỗ chính là một cái một thân áo xanh tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử này một tấm mặt trứng ngỗng, đoan trang uyển chuyển, dáng vẻ hào phóng, mặt mày bên trong không có phong mang, lại tràn đầy thư quyển khí. Ngươi chính là Mộ Dung Ngự Yên? Lý Thần Tú trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hướng phía nữ tử này hỏi. Thiếp thân Ngự Yên, gặp qua Lý Sư Đệ. Mộ Dung Ngự Yên hướng Lý Thần Tú vạn phúc thi lễ, sau đó ấy này nói ra, Ngự Yên bởi vì cùng Nguyệt Nhi muội muội giao hảo, nghe vạn người chi ngôn, ngộ nhận là công tử lấy quỷ mị thủ đoạn, hại chết Nguyệt Nhi muội muội. Nàng trong miệng Nguyệt Nhi, dĩ nhiên chính là Ngô Nguyệt Nhi. Lý Thần Tú cũng không đánh gãy, nhìn xem nữ tử có thể nói ra một đóa hoa gì tới. Không có biết rõ tình huống, liền hướng sư đệ đưa thiếp mời, là Ngự Yên không phải. Bây giờ nhìn thấy sư đệ thủ đoạn, tự nhiên minh bạch, vậy cũng là người khác tin đồn. Sư đệ vào nội môn hoàn toàn xứng đáng, ta kia chiến thiếp, liền như vậy coi như thôi đi. Nàng ánh mắt bình tĩnh, lời nói dễ nghe, êm tai nói, để cho người ta nghe cực kỳ dễ chịu. Rất nhiều người đều đang nghĩ, Lý Thần Tú hẳn là sẽ cho trong lúc này môn đệ nhất mỹ nữ một điểm mặt mũi, sẽ không lại động thủ. Dù sao, Mộ Dung Ngự Yên sau lưng, thế nhưng là có mấy cái chân truyền đệ tử đứng đài. Mà vào lúc này, Chu Vân cũng tới đến Lý Thần Tú bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn nói liên quan tới Mộ Dung Ngự Yên tình huống. Sau khi nghe xong, Lý Thần Tú hắc hắc cười lạnh, nhìn không ra, vẫn là tông môn đóa hoa giao tiếp đồng dạng tồn tại a. Vậy ngươi nhập tông môn làm cái gì, thanh lâu thuyền hoa, không thêm hẳn là ngươi ngốc địa phương sao? Đóa hoa giao tiếp cái này từ vừa ra, lập tức đã một mảnh ngạc nhiên. Sau đó, còn nói ra thanh lâu vẽ lời nói, càng là khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này thế nhưng là Mộ Dung Ngự Yên a, cái này thế nhưng là nội môn đệ nhất nữ thần a, hắn vậy mà dạng này vũ nhục. Thậm chí có một người lúc này liền muốn đứng ra, vì chính mình trong lòng nữ thần lấy lại công đạo. Bất quá, tại bên cạnh hắn, lại có một người gắt gao đem hắn ôm lấy. Ngươi kéo ta làm gì a? Không kéo ngươi, khó nói cho ngươi đi chịu chết sao? Người này thấp thanh âm nói ra, ngươi là đối thủ của hắn sao? Mặt khác, Mộ Dung Ngự Yên sự tình, đến phiên ngươi xuất thủ sao? Lời nói vừa ra, người này lập tức chính là một trận nhục chí. Đúng vậy a, Mộ Dung Ngự Yên người hái mộ vô số, làm sao cũng không tới phiên hắn. Cho dù là đứng ra đi, cũng bất quá là vô ích đem tính mạng mình. Thế nhưng là, ta còn là không quen nhìn người này phách lối a. Không quen nhìn, tự nhiên sẽ có người khác xuất thủ, nhóm chúng ta ở bên cạnh xem kịch chính là. Chương 66, chân truyền đệ tử uy hiếp. Kia lại như thế nào? Mộ Dung Ngự Yên tựa hồ không có bởi vì Lý Thần Tú ngôn ngữ mà động nộ, nàng thần sắc bình tĩnh nhìn xem Lý Thần Tú, không biết do muốn Ngự Yên như thế nào, công tử khả năng bỏ qua cho Ngự Yên. Trong lời nói, lộ ra một điểm khiếp nhược, ta thấy mà yêu. Nhìn thấy Mộ Dung Ngự Yên dạng này, rất nhiều đệ tử trái tim tan nát rồi. Nhưng mà, tại nơi hẻo lánh chỗ, một cái ngũ quan cũng không đẹp đẽ, thế nhưng là dáng vóc cao gầy, có vẻ đại khí vô cùng nữ nhân, lại cười lạnh một tiếng, tiện nhân. Liền biết rõ làm những này tao thủ lộng từ thủ đoạn. Bên cạnh nàng còn đứng lấy mấy cái nữ đệ tử, liền vội vàng gật đầu, đại tỷ nói đúng, tiện nhân kia giả mồm cực kỳ. Có mấy cái nam đệ tử, nghe được đối thoại của bọn họ, khóe miệng không khỏi kéo ra. Cái này đại khí vô cùng nữ đệ tử, chính là khu trong nội môn, thực lực mạnh nhất ba người một trong. Đồng thời, nàng vẫn là nội môn số lượng không nhiều nữ đệ tử đại tỷ đầu. Thời xuống Mộ Dung Ngự Yên dạng này, bởi vì dung mạo có hậu đài. Hay là những cái kia chính là tông môn thế gia xuất thân nữ đệ tử, trên cơ bản đều là lấy nàng Vệ Nhược Lan cầm đầu. Nhược Lan Nhược Nam, cái này nữ nhân trời sinh liền có cùng nam nhân đồng dạng đại khí. Không biết do muốn Ngự Yên như thế nào, công tử khả năng bỏ qua cho Ngự Yên. Lý Thần Tú nghe được Mộ Dung Ngự Yên câu nói này, lập tức vui vẻ. Hắn lắc đầu cười một tiếng, đừng nói cái gì tha không buông tha lời nói không chừng là ngươi không bỏ qua cho ta đây. Là Lý Thần Tú sau khi nói đến đây. Rất nhiều người đều thở dài một hơi, xem ra người này vẫn là biết cất nhắc. Mọi người thật đúng là lo lắng, hắn không buông tha, đến lúc đó tất cả mọi người không tốt hướng mấy vị kia chân truyền sư huynh giao phó. Mộ Dung Ngự Yên trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, mà ở sau một khắc, Lý Thần Tú vừa nói, trên mặt của nàng liền thay đổi. Luận pháp đài bên trên, sinh tử khó liệu, ngươi không chết, chính là ta vong, Lý Mộ cũng không cần ngươi bỏ qua cho ta. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, trở lại luận pháp đài. Hướng phía mì sợi cười nhạt một tiếng, lên đây đi. Hung nhân. Cuồng đồ. Không biết điều. Không biết trời cao đất rộng. Chỉ một thoáng, Lý Thần Tú tại những này trong đệ tử nội môn, hình tượng càng thêm khắc sâu. Dù sao, cũng không phải là ấn tượng tốt gì. Ha ha ha, Lý Sư Đệ thật sự là tốt, là cái nhân vật, sư tỷ ta nhất định phải mời ngươi uống rượu. Vệ Nhược Lan gặp đây, lại lớn tiếng cười một tiếng, đối Lý Thần Tú tán thưởng có thừa. Nàng đã sớm nhìn Mộ Dung Ngự Yên không vừa mắt. Trở ngại rất nhiều chân truyền sư huynh che chở, nàng cũng không tiện xuất thủ. Hiện tại, rốt cục có người, muốn đem cái này nữ nhân chém, thật sự là thật đáng mừng a. Đúng là cái nhân vật, không nghĩ tới, nội môn từ tiết sư muội về sau, lại có loại này nhân vật xuất hiện. Đống nhiên có một thanh âm, phảng phất là từ không trung truyền đến đồng dạng. Thanh âm lúc bắt đầu cực nhỏ, nhưng là cuối cùng, lại giống như là vang lên bên tai mọi người. Sau đó, liền có một cái thanh sam trung niên, đeo kiếm từ bên trên rơi xuống. Cái này trung niên có lưu râu ngắn, diện mục bình thường, thế nhưng là trong lúc phất tay, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể đồng dạng. Nhìn thấy hắn rơi xuống về sau, Mộ Dung Ngự Yên rốt cục thở dài một hơi. Sau đó, hốc mắt đỏ lên, nhìn xem trung niên, nên mà muốn khóc. Trung niên hướng nàng gật đầu, giọng nói, yên tâm, ta đã tới, ngươi không có việc gì. Hắn sao lại tới đây? Vệ Nhược Lan nhìn thấy người này xuất hiện, lập tức trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Xem ra, ý nghĩ của mình là phải dẹp. Trên đài sư đệ, hơn phân nửa là không dám vi phạm một vị chân truyền đệ tử mệnh lệnh. Vân Phi sư huynh, là Vân Phi sư huynh. Áo xanh trung niên vừa hiện thân, lập tức liền có nội môn đệ tử nhận ra hắn, chính là đồng phòng phong chân truyền đệ tử Vân Phi. Mặc dù người này không có ghi tên thập đại chân truyền, nhưng lại cũng không so thập đại chân truyền bên trong thực lực chênh lệch trên bao nhiêu. Bởi vì thập đại chân truyền bên trong vị cuối cùng, chỉ bất quá thắng hắn nửa chiêu mà thôi. Vân Phi không để ý đến những đệ tử này, trực tiếp nhìn về phía trên đài Lý Thần Tú. Lý sư đệ, ta đã tới, ngươi xuống đài cho Ngự Yên nhận cái sai, chuyện lần này cứ như vậy đi qua. Về phần đệ tử khác, ta cũng khuyên sư đệ không muốn tại đấu. Kết thủ quá nhiều, không nói ngươi cuối năm thi đấu cửa này khổ sở, cho dù đi qua, chân truyền bên trong, chỉ sợ cũng phải gây thù hằn vô số. Vân Phi vừa nói xong, lập tức thắng được nội môn đệ tử nhất trí lớn tiếng khen hay. Cái này ngắn ngủi không đến một canh giờ thời gian, Lý Thần Tú liên tục giết ba người. Bọn hắn là tại là sợ. Sợ cái này hung nhân, không quan tâm, một đường giết tiếp. Theo bọn hắn nghĩ, khởi xuống kia ba vị đã thiên nhân hợp nhất nội môn đệ tử, những người khác không có nắm chắc tất thắng. Mà luận pháp đài phía trên, chỉ có một người có thể xuống tới. Khu trong nội môn, bất kể là ai, cũng sẽ không tùy tiện trên luận pháp đài. Sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, ai sẽ không chân quý đâu. Không đến cuối năm thi đấu, luận pháp đài rất ít mở ra. Nhưng là Lý Thần Tú nghe tên này gọi Vân Phi chân truyền đệ tử về sau, vị cười một tiếng, muốn ta xin lỗi, chuyện này coi như xong. Không sai. Vân Phi gật đầu, lúc đầu có mấy cái sư huynh đệ thương lượng một cái, muốn ngươi quỳ xuống nhận lầm. Bất quá ta nghĩ nghĩ, đều là đồng môn người, không cần thiết dạng này qua, cho nên xin lỗi chính là mấy cái sư huynh đệ. Nghe đến đó, các nội môn đệ tử không khỏi nhìn thoáng qua Mộ Dung Ngự Yên. Quả nhiên, nghe đồn rằng nói không sai, mấy cái chân truyền đệ tử cũng hướng về phía Mộ Dung Ngự Yên có hứng thú. Không có biện pháp, dung mạo xinh đẹp chính là ưu thế. Loại ưu thế này, bọn hắn cũng hâm mộ không tới. Lý Thần Tú nghe, chợt cười ha ha, có ý tứ, thật đúng là có ý tứ. Hắn không còn nhìn xem chân truyền đệ tử, mặt mày thanh lãnh, nhìn về phía Mộ Dung Ngự Yên, thế nào, ngươi còn không lên đài, là tướng môn quy như không có gì sao? Cái gì? Cái này ra hỏa có ý tứ gì? Hắn vậy mà, còn muốn Mộ Dung Ngự Yên lên đài. Khó nói, hắn không có nghe hiểu vừa rồi Vân Phi sư huynh nói lời sao. Tại tất cả mọi người kinh ngạc thần thời điểm, Vệ Nhược Lan không khỏi một khen, vị này Lý sư đệ, thật có mấy phần tiết sư muội phong thái. Nàng còn nhớ rõ một năm trước, tiết tử y cũng là như vậy, bỏ mặc đối thủ là ai, bỏ mặc đối thủ phía sau là ai, tóm lại một kiếm chém tới chính là. Ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Vân Phi sắc mặt cũng lạnh xuống tới, nhìn xem Lý Thần Tú, trên mặt đều là sắc ý. Lý Thần Tú phơi cười một tiếng, nhìn cũng không nhìn vị này chân truyền đệ tử, tiếp tục xem hướng về phía Mộ Dung Ngự Yên, lên đài đi, trời sắp tối rồi, giết ngươi ta xong trở về nghỉ ngơi. Chân truyền đệ tử uy hiếp, kia lại như thế nào? Đừng nói chân truyền đệ tử không thể đối nội cánh cửa xuất thủ, cho dù có thể, cũng chính là một đao đối mặt. Hắn không ngại người khác uy hiếp, cái để ý nội tâm của mình phải chăng có thể thoải mái. Như thế nào thoải mái, đó chính là có địch liền giết. Không đủ thoải mái, đó chính là giết chưa đủ. Mộ Dung Ngữ Yên thần sắc cảm đạm, nàng nhìn Mây Phàm một chút, trong ánh mắt đều là không bỏ. Nhưng là, môn quy ở đây, ai cũng không dám vi phạm. Chiến tiếp là nàng hạ, không đi lên, tuyệt đối là một con đường chết. Đi lên, vẫn còn có một đầu sinh lộ. Chương 67, đã có đao kiếm, gì tốn nước bọn. Thứ 8 hơn. Sư đệ, ngươi liền không thể mở một mặt lưới sao? Ta nguyện ý làm nô làm tỳ, phụng dưỡng sư đệ một tháng. Đến dưới đài, Mộ Dung Ngữ Yên sắc mặt trắng bệnh, vô cùng đáng thương hướng về phía Lý Thần Tú nói. Nghe được Mộ Dung Ngữ Yên nói ra làm nô làm tỳ, trong mắt mọi người sáng lên. Bực này mỹ nhân nếu là làm nô làm tỳ, vậy thật đúng là nhân gian chuyện vui a. Bất quá, bọn hắn nhìn thấy Mây Phàm một mặt xanh xám biểu lộ, lại chỉ có thể tưởng tượng. Lý Thần Tú nhàn nhạt nhìn xem nàng, đông nhiên khẽ cười một tiếng, ta muốn ngươi cái này nô tỳ để làm gì? Dung mạo dáng dấp đẹp mắt, vậy ta liền lưu ngươi một bộ toàn thây, nhìn xem phía dưới những người này, ai ra giá cao, liền bán cho bọn hắn dùng. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người trong nháy mắt liền không phản bắt được. Lại có mấy cái không quá người bình thường, trong lòng đang suy nghĩ, có phải là thật hay không có thể cân nhắc đem thi thể mua lại, bao nhiêu cũng có thể thoải mái một. Hừ. Lúc này, Mây Phàm hừ lạnh một tiếng, kinh phá rất nhiều người mơ màng. Mộ Dung Ngữ Yên quay đầu, nhãn thần mê ly nhìn Mây Phàm một chút, sư minh, nếu có không lắm, nhớ kỹ báo thủ cho Ngữ Yên. Sau đó, nàng rốt cục lên đài. Lên đài về sau, cả người hình tượng lập tức đại biến. Nguyên bản có vẻ hơi nhu nhược mỹ nữ, lúc này, trên thân phong mang tất lộ. Lý Thần Tú cũng bị nàng cái này phong mang cho hơi chấn động một chút, sau đó nhìn xem người này phía sau một thanh cổ kiếm, lập tức phát giác, đây là kiếm ý phong mang. Lúc này, nét mặt của hắn cũng nghiêm túc nhiều. Nữ tử này thực lực, chỉ sợ so với hắn trong tưởng tượng lợi hại. Trái tim đen đu ám chuyển của tôi VN. Đã có đao kiếm, gì tốn nước bọn. Trong tay cầm đao, lại hỏi nghi ngờ của mình. Mộ Dung Ngữ Yên tay phải nâng lên, giữ tại phía sau trên chuôi kiếm, thuận miệng đáp, môi lưỡi hữu dụng, không cần đao kiếm. Đao kiếm không có mắt, chấp nhất tại đao kiếm, luôn có bị đao kiếm gây thương tích một ngày. Nói xong câu đó, trường kiếm mây lúc rút ra, kiếm khí tung hoành ra, hướng phía Lý Thần Tú chút xuống mà đi. Tổn thương tại đao kiếm, chẳng phải là võ giả một chuyện vui lớn. Lý Thần Tú cũng rút đao, đao khí gào thét, cùng kiếm khí, bao phủ toàn bộ luận pháp đài. Hai người đao kiếm tương giao, liền tại đài cao này bên trong, giao thủ với nhau. Đao qua kiếm lại, lẫn nhau ở giữa đều không dùng sát chiêu, mà là tại thăm dò đối phương. Nhất là Lý Thần Tú, hắn tự luyện thành đao pháp đến nay, rất ít gặp được có tại chiêu thức phía trên, có thể cùng hắn một trận chiến đối thủ. Trước kia cùng người động thủ, cơ bản đều là một hai đao giải quyết. Ngẫu nhiên đụng phải một hai cái không giải quyết được, cũng không phải bởi vì đối phương chiêu thức có bao nhiêu diệu, thuần túy là thân pháp tốt hoặc là chân khí mạnh. Bây giờ trước mặt hắn Mộ Dung Ngữ Yên, lại là khó gặp đối thủ tốt. Mộ Dung Ngữ Yên kiếm, như là không có tình cảm kiếm, nàng người, cũng giống là một cái không có tình cảm người. Phảng phất trở thành một cái biết rõ rút kiếm giết chóc công cụ, trong mắt chỉ có Lý Thần Tú tên địch nhân này. Lại là sát kiếm. Lý Thần Tú nhìn thấy kiếm của nàng cùng kiếm pháp thời điểm, không khỏi khẽ giật mình. Đao của hắn, tự nhiên là sát lục chi đao. Lại là không nghĩ tới, trước mắt nữ tử này, đi lại là sát kiếm chi lộ. Bất quá hắn ngẫm lại, tại Tu La Ma Tông bên trong, đi sát kiếm đạo lộ, kỳ thật không thể bình thường hơn được. Tu La Ma Tông, có ngũ phong truyền thừa, lại có hai đỉnh núi, sang phong tổ sư, đi là sát kiếm chi lộ. Nguyên phòng, A Tỳ hai kiếm, thế nhưng là nghe đồn rằng, có nguyên sơ minh hà chân ý pháp khí. Có cái này hai kiếm tại, tự nhiên có rất nhiều trực chỉ cái này hai đỉnh núi truyền thừa sát kiếm công pháp, bởi vậy sáng chế ra. Mộ Dung Ngữ Yên trong tay sát sinh trảm diệt kiếm quyết, chính là ngoại cảnh phía dưới kiếm quyết người nổi bật. Một kiếm này, đi là thuần túy vô tình đường đi, một kiếm sử xuất, cơ hồ đem tự thân sở hữu tình cảm cũng cho mẫn diệt. Mỗi chiêu mỗi thức, cũng hoàn mỹ vô cùng, như là tinh điêu tế trác, tận đến kiếm quyết chi diệu. Lý Thần Tú thì với lúc tương phản. Hắn học được 3 loại đao pháp, bỏ mặc là bạt đao thuật, đại ma thần đao, vẫn là thần đao chảm, đều là không có bao nhiêu chiêu thức đao pháp. Xuất thủ chính là một đao, nhưng là xuất thủ trước đó, lại có thể coi là tốt xuất thủ lực đạo, chân khí thậm chí thời cơ. Lúc đối địch, toàn bộ là bằng vào nhãn lực cùng kinh nghiệm. Giao chiến hơn 10 chiêu về sau, Lý Thần Tú rốt cục phát hiện tự mình một cái nhược điểm. Hắn đối địch rất ít, không có khả năng như Phó Hồng Tuyết cùng Đinh Bằng như vậy, cử trọng nhược khinh. Cho nên hắn còn cần học một chút phức tạp đao chiêu, khắc sâu hơn nắm giữ đao đạo chi diệu. Hắn đã quyết định, sau trận chiến này, hẳn là hảo hảo ở tại hệ thống bên trong, tìm một chút vừa ý đao chiêu, lại lần nữa nghiên cứu đao đạo. Không nghĩ tới, Mộ Dung sư tỷ kiếm pháp như thế tinh diệu a. Mộ Dung Ngữ Yên, có thể nói là trong đệ tử nội môn, một cái tương đối đặc thù người. Bởi vì nàng diễm danh đã truyền đến chân truyền nơi đó, có chân truyền đệ tử phù hộ, tự nhiên không có người nào có dũng khí hướng nàng khiêu chiến. Cho nên đối với nàng thực lực, không có mấy người rõ ràng. Mà Mây Phàm gặp đây, chỉ là cười lạnh không thôi. Nội môn đệ tử không có người nào biết rõ Mộ Dung Ngữ Yên thực lực, nhưng mà bọn hắn chân truyền đệ tử bên trong, lại có mấy người, bao quát hắn ở bên trong, thường xuyên cho Mộ Dung Ngữ Yên nhận chiêu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, lấy Mộ Dung Ngữ Yên thực lực, chưa chắc sẽ bại bởi trên đài dùng đao cùng đồ. Xem ra, là ta một mực xem nhẹ nàng. Vệ Nhược Lan nhìn thấy Mộ Dung Ngữ Yên thực lực, cũng không khỏi cảm thán. Ra môn tiện nhân, thực lực chưa chắc sẽ kém đến chỗ nào, bất quá là giấu càng sâu một chút. Lý Thần Tú cùng Mộ Dung Ngữ Yên đã giao thủ trăm chiêu, nhưng Thủy Trung không cách nào tìm tới đối phương chiêu thức bên trong sơ hở. Hắn cơ hồ cảm giác, đối phương trời sinh liền cùng môn này kiếm pháp hợp phách, đã đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Bất quá trong lòng hắn tưởng tượng, đây tuyệt đối là không thể nào. Nếu là thật đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tuyệt sẽ không giống nàng như vậy, mặt không biểu tình, không giống nàng tại dùng kiếm, mà là kiếm tại dùng nàng. Nghĩ tới đây, Lý Thần Tú trong lòng hơi động, người này có lẽ là dùng cái gì, tại chính áp chế tự thân tình cảm, mới có thể có bực này uy lực. Như vậy, chỉ cần kích động tình cảm của nàng, tự nhiên là sẽ lộ ra sơ hở. Nghĩ tới đây, Lý Thần Tú nhìn về phía Mộ Dung Ngữ Yên, hai mắt đổ trường, kỳ quang ra vào. Sau đó một đạo tựa như ảo mộng dị sắc theo trong đôi mắt sáng lên, trực tiếp cùng Mộ Dung Ngữ Yên hai mắt đối đầu. Loạn thần chi thuật lặng yên không một tiếng động ở giữa phát động. Đây là hắn Hắc Thiên Thần Thông Thái Hư Nhãn Thần Thuật, dành nhất về kích động đối thủ đáy lòng rất hắc ám đồ vật. Mộ Dung Ngữ Yên tại đối đầu Lý Thần Tú trong mắt dị sắc thời điểm, cũng cảm giác được không ổn. Sau đó nàng đại não một trận choáng váng, cả người phảng phất là về tới tự mình nhất là không chịu nổi thống khổ quá khứ. Con nhỏ thời điểm, bởi vì ngày thường đẹp mắt, bị người cưỡng bức, phụ mẫu vì bảo hộ nàng, bị người giết chết. Về sau cơ duyên xảo hợp tham dự ngoại môn tranh phong, cuối cùng sắp bị giết thời điểm, chút bỏ tất cả quần áo, tại đối thủ thất thố thời điểm, tìm tới cơ hội đem đối thủ chém giết. Vào nội môn về sau, vì đạt được phù hộ, cùng mấy vị chân truyền đệ tử, phát sinh quan hệ. Những ý niệm này bay vọt bắt đầu. Tâm linh của nàng, lập tức xuất hiện một lỗ hổng kho. Sát sinh trảm diệt kiếm quyết bên trong kiếm tâm, liền rốt cuộc khó mà bảo trì. Mà chiêu thức bên trong, tự nhiên xuất hiện sơ hở. Ngay tại lúc này, Lý Thần Tú thấy được cái này sơ hở, một đạo ánh đao sáng chói, liền thừa lúc vắng mà vào. Thần đao chạm, đao ra thì phân thắng bại. Chương 68, tạm nghỉ tranh đấu, tối mưu, thứ 9 hơn. Tại dưới đài Vân Phi đầu tiên kịp phản ứng, lập tức kinh hô một tiếng. Nhưng mà, cái này đã tới đã không kịp. Lý Thần Tú một đao đi qua, Mộ Dung Ngữ Yên cơ hồ không có phản ứng, trực tiếp liền bị một đao kia xối bài. Muốn lưu toàn thây bán đi, ý nghĩ chung quy là không có thực hiện. Cũng, giết chết thiên nhân giao cảm cấp võ giả, giết chóc giá trị 34. Tại Mộ Dung Ngữ Yên bị một đao kia nhìn trúng thời điểm, Vân Phi toàn thân chân khí tràn ngập, liền muốn lên đài đưa nàng cứu được. Bất quá, hắn tại phóng ra một bước về sau, liền ngừng lại. Tông môn quy củ, không thể làm trái. Nội môn đệ tử tranh phong, đừng nói là hắn, liền liền trưởng giáo đều không có tư cách ngăn cản. Sau đó, hắn liền trơ mắt nhìn xem, Mộ Dung Ngữ Yên cứ như vậy bị người chặt xuống đầu. Lý Trường Sinh tiểu nhi, ngươi đây là muốn chết. Vân Phi giận dữ, hướng về phía Lý Thần Tú gầm thét. Lý Thần Tú thản nhiên nhìn hắn một chút, cũng không làm để ý tới. Nhìn thấy Lý Thần Tú loại thái độ này, Vân Phi càng là phẫn nộ đến cực hạn. Một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, vậy mà không coi hắn ra gì. Các ngươi, ai giúp ta giết hắn, ta bảo đảm ngươi leo lên chân truyền chi vị. Vân Phi không thể tự mình động thủ, bằng không hắn cũng là đường chết một cái, hắn chỉ có thể cổ động cái khác nội môn đệ tử động thủ. Nhưng là, luận pháp đài phía dưới, cũng không có người hồi phục với hắn. Tất cả mọi người không phải người ngu, Lý Thần Tú thực lực, chỉ sợ cũng liền ba cái kia lợi hại nhất nội môn đệ tử, có thể đối phó. Mà ba người bên trong, có hai cái tại dưới đài. Vô luận là Vạn Khuê vẫn là Vệ Nhược Lan, cũng không có động tĩnh. Vệ Nhược Lan ước gì Lý Thần Tú đem Mộ Dung Ngữ Yên giết chết, trong lòng đang âm thầm giao hảo. Mà Vạn Khuê, thì hai mắt vô thần, đại khái là nhìn Lý Thần Tú đao pháp về sau, ngay tại tự hỏi cái gì. Lập tức, trong tràng một trận trầm mặc, không có ai để ý Vân Phi. Vạn Khuê, chỉ cần ngươi lần này xuất thủ, liền coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Vân Phi quét mắt một chút, phát hiện cũng liền Vạn Phong thực lực nhất định tại Mộ Dung Ngữ Yên phía trên, khả năng đem Lý Thần Tú chém giết. Nhưng mà, Vạn Phong lắc đầu, trước đây Ngô Tinh Thần Sư Huynh, cũng là nói như vậy. Nhưng là, người này là tân tấn đệ tử, hoàn toàn có thể cự tuyệt Vạn Mộ ước chiến. Lúc này, Vân Phi mới nghĩ đến, Lý Thần Tú bất quá mới nhập môn 2 tháng. Vị này chân truyền đệ tử, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hắn vung tay háo nói ra, rất tốt, ta liền chờ mong ngươi có thể thành tựu chân truyền một ngày, đến lúc đó các sư huynh hảo hảo chiêu đãi ngươi một cái. Trong lòng mặc dù nói như vậy, nhưng chủ ý đã định, không cho Lý Thần Tú sống qua cuối năm thi đấu. Ta chờ. Lý Thần Tú nhàn nhạt đáp lại, không chút nào lộ khiếp ý. Đợi đến Vân Phi đi về sau, Lý Thần Tú nhìn xem phía tây, mặt trời sắp xuống núi, lại nhìn vừa xuống đài bên trên, ba bộ thi thể nằm, có vẻ hơi ô uế. Các ngươi những người khác, chờ ta có thời gian, sẽ tìm đến các ngươi luận pháp, không nên gấp gáp, người người có cơ hội. Nói xong, hắn cười lớn một tiếng, liền dẫn Chu Vân trở về. Liên tục giết 4 cái nội môn đệ tử, giết chóc giá trị cũng kiếm lời không ít. Vừa vặn, có thể đi tìm tìm, có cái gì thích hợp đao pháp, tự mình lại đi thăm ngộ một phen. Lý Thần Tú đi, nhưng là hắn trong vòng một ngày, chém giết 4 cái thâm niên nội môn đệ tử sự tình, đã truyền khắp toàn bộ Tu La Ma Tông. Nhất là, cái này 4 cái trong đệ tử nội môn, còn có một cái Mộ Dung Ngữ Yên. Muốn biết rõ, kia thế nhưng là trong môn đệ nhất Mỹ Nhân A. Rất nhiều Tu La Ma Tông đệ tử cả một đời, khả năng cũng liền gặp qua ngoại môn chấp sự Liêu Xấu Ngọc một cái, có thể tại Mỹ Mạo phía trên cùng Mộ Dung Ngữ Yên đánh đồng người. Nghĩ đến dạng này như vẽ Mỹ Nhân, lại bị một đào phân thây. Rất nhiều đệ tử cũng đang chửi mắng Lý Thần Tú, cái này hung nhân đơn giản không phải nam nhân, xinh đẹp như vậy nữ tử, hắn cũng lòng người ra tay. Tin tức này, tự nhiên cũng là truyền đến điển tàng các bên trong, bị phí trưởng lao biết. Thật sự là phế vật, bọn này nội môn đệ tử, những năm này đều là làm sao qua được. Những người này, quả nhiên là tại tu hành sao. Một năm trước đó, bị Tiết Tử Y giết đến dọa ra ngoài, hiện tại một cái Lý Trường Sinh, vậy mà không người nào dám xuất thủ. Nghe được phí trưởng lão giận mắng, ở trước mặt hắn truyền lại tin tức chấp sự, một câu cũng không dám nói. Ngươi đi truyền tin tức cho Triệu trưởng lão, nói cho hắn biết, nội môn đệ tử Lý Trường Sinh, thực lực đã rất mạnh, có thể ra ngoài là tông môn chinh chiến. Lời này vừa ra, chấp sự này nghi hoặc hỏi, thế nhưng là Minh Hà quan bên kia, không phải bình thường sẽ không thả chưa đầy một năm đệ tử ra ngoài sao? Phí trưởng lão lập tức chửi ầm lên, ngươi thằng ngu này, không thả ra đi, là bởi vì thực lực bọn hắn không đến, phòng ngừa bọn hắn tử thương. Hiện tại cái này Lý Trường Sinh, ngươi cảm thấy hắn thực lực còn chưa tới sao? Mà lại, nói cho Triệu trưởng lão, ta sẽ ủng hộ hắn đề nghị này. Câu nói sau cùng, mới là phí trưởng lão muốn nói. Đồng dạng tông môn khó xử sự tình, đều là bảy mạch trưởng lão cùng bàn bạc. Hắn tự nhiên là ủng hộ Triệu trưởng lão, chỉ cần lại kéo tới hai vị trưởng lão ủng hộ, vậy chuyện này liền xem như xong rồi. Điểm võ đài, Triệu trưởng lão nghe được điển tàng các chấp sự tin tức truyền đến, nhẹ nhàng chọn một cái đầu, ta biết rõ, ngươi trở về bẩm báo phí trưởng lão đi. Đợi đến chấp sự này vừa đi, Triệu trưởng lão lập tức cười một tiếng, lão phí thật sự là thấy sắc liền mở mắt, vì một cái nữ nhân, cái gì cũng làm được. Đem một cái vào nội môn còn chưa đầy một năm đệ tử, phái đi chinh chiến, thua thiệt hắn nghĩ ra. Thế nhưng là phụ thân, ta cảm thấy ngài hẳn là đồng ý phí trưởng lão đề nghị. Tại bên cạnh hắn, hắn nữ nhi Triệu chấp sự, đồng nhiên ở giữa nói. Cái kia Lý Trường Sinh, nhóm chúng ta gia tộc đã coi như là đắc tội hắn, chẳng lẽ còn muốn mắt nhìn xem hắn, trở thành chân truyền đệ tử sao? Triệu chấp sự đối Lý Thần Tú hận ý, có thể nói là nồng đậm vô cùng, nghe được hắn tại nội môn bên trong liên sát bốn người về sau, lập tức liền đến tìm phụ thân của mình. Vừa vặn, liền nghe được điển tàng các chấp sự tới truyền lại tin tức. Triệu trưởng lão suy tính một phen, trong lòng đổi qua mấy cái năm tháng, cuối cùng thở dài một hơi, lúc đầu, ta là không nguyện ý giết tông môn thiên tài. Đáng tiếc, tông môn cùng gia tộc cuối cùng không thể song toàn, cũng được, tông môn ít hắn một người, tính không được cái gì. Nhưng là ta Triệu gia nếu là có địch nhân này, lại là đại nạn, ta cái này liền đi cùng mấy vị trưởng lão câu thông một cái. Nghe được phụ thân kiểu nói này, Triệu chấp sự mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nàng tự nhiên biết rõ, Triệu trưởng lão tìm cái khác chấp sự câu thông có ý tứ là cái gì. Chỉ cần có bốn cái trưởng lão đồng ý, Minh Hà quan tôn trưởng lão tự nhiên sẽ không cự tuyệt, như vậy việc này liền nhất định sẽ thành. Đợi đến Lý Thần Tú bị phái ra là tông môn tranh đấu, liền tất cả điểm võ đài trong khống chế. Muốn đem người này ra ngoài, liền không phải việc khó gì. Nhật Thiên, cô rốt cục có thể vì ngươi báo thủ. Triệu chấp sự trong lòng yên lặng nói. Nàng thậm chí đã bắt đầu mưu tính, chờ đến Lý Thần Tú ra tông môn về sau, nàng làm như thế nào bố cục, nhưng người này chịu chết. Chương 69, tả thủ đao cùng thiên đao, tranh luận lại lên, thứ 10 hơn. Nội môn trong tiểu viện, Lý Thần Tú lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Lần này bế quan, chủ yếu lại không phải tại chân khí tu vi đột phá phía trên, mà là nghiên cứu đao pháp. Hệ thống, xem một cái ta hiện tại giết chóc giá trị có bao nhiêu. Đinh. Túc chủ hiện nay giết chóc giá trị 28.658. Ân, số lượng không ít, vừa mới hối đoái 3 môn mở ra tiên thiên tổ khiếu bí điển tốn hao giết khẽ đếm giá trị, đã trở về. Hệ thống, hối đoái thiên đao đao pháp cùng tả thủ đao pháp. Đinh, thiên đao 8 khối giá trị 12.000 giết chóc giá trị, tả thủ đao pháp giá trị 8.000 giết chóc giá trị, công pháp hối đoái thành công. Cần cùng công phu, Lý Thần Tú giết chóc giá trị liền thiếu đi 2 vạn, thật sự là tới cũng nhanh đi đến càng nhanh. Bất quá, hắn chẳng có gì đáng tiếc. Tích cơ giết chóc giá trị, vốn chính là dùng để đề cao mình thực lực. Trên đường đi, Lý Thần Tú liền đã quyết định, tự mình lần này muốn hối đoái võ công là cái gì. Tả thủ đao pháp, chính là phúc vũ phiên vân thế giới bên trong, hắc bảng cao thủ tả thủ đao phong hàn độc môn tuyệt kỹ. Đã từng hắn bằng vào môn đao pháp này, cùng không có lĩnh ngộ thiên nhân chi đạo thời điểm, cầm trong tay bằng ban, cầm phúc vũ kiếm lãng phiên vân, dùng trượng nhị hồng thương lệ nhược hải, còn có truyền thừa phi dự kiếm nói tinh am. Cùng hàng giang hồ ngũ đại binh khí. Đương nhiên, cởi xuống tả thủ đao phong hàn bên ngoài, bốn người khác, cuối cùng cũng lĩnh ngộ thiên nhân chi diệu. Thậm chí bảng ban cùng lãng phiên vân hai người, trực tiếp phá toái hư không. Phá toái hư không, theo Lý Thần Tú, thì tương đương với thế này ngoại cảnh cảnh. Lý Thần Tú hối đoái tả thủ đao, trọng điểm ngay tại tay trái hai chữ. Có môn đao pháp này, nói không chừng tại một ít thời điểm, sẽ trở thành hắn sát chiêu. Tả thủ đao pháp, cùng Lý Thần Tú trước đó sở học ba đao. Đều có chỗ khác biệt. Một bộ này đao pháp, cần cầm đao người, cùng đao trong tay rất tinh tường, sinh ra một tia vi diệu câu thông. Sau đó, tại thời khắc nguy cấp, người đao ở giữa, xuất phát ra một loại khó nói lên lời liên hệ, dùng đao giống như hô hấp tự nhiên, tất cả nguy cấp, tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Loại này như thế nào cùng đao sinh ra liên hệ, Lý Thần Tú tạm thời còn không rõ. Nhưng là, đao pháp bên trong, luyện tập tay trái thuần thục cùng tính xảo, lại đã làm cho hắn cái này 8.000 giết chóc đăng giá. Xem hết tả thủ đao, Lý Thần Tú vừa nhìn về phía thiên đao đao pháp. Tại rất nhiều thế giới võ hiệp bên trong, bàn về đao đạo, Tống Khuyết bởi vì thế giới đẳng cấp hạn chế, chưa chắc là lợi hại nhất. Nhưng là Tống Khuyết người này, không thể nghi ngờ chính là một cái hoàn mỹ người. Thiên hạ đệ nhất đao, cơ hồ không có khuyết điểm người, hoàn toàn xứng đáng. Tống Khuyết thiên đao đao pháp, chia làm thiên đao bát quyết cùng thiên vấn cửu đao. Thiên đao tám quyết đao pháp, mỗi 10 đao, tổng 80 đao. Thi triển thường có như thiên tiên thuận gió, hà sương mù mây ảnh, thái độ ngàn vạn, tinh diệu tuyệt luân. Đây là hắn tuổi trẻ thời điểm, liền tự mình binh khí thủy tiên đao đặc điểm, sáng tạo ra khinh doanh chi đao. Cái này 80 đao, cơ hồ cực điểm kỹ xảo đỉnh phong, đem đao đi nhẹ nhàng đặc điểm, đi tới cực hạn. Đương nhiên, tại một cái kia thế giới bên trong, một cái khác cực hạn, thì là truyền ứng hậu bối đao, đem đao dày nặng, diễn hóa đến cực hạn. Tại thiên đao bát quyết phía trên, Tống Khuyết đến đao mà quên đao, theo khuất nguyên thiên vấn bên trong, sáng chế ra thiên vấn cửu đao. Thiên vấn đao thứ nhất, trên dưới chưa hình, gì từ khảo thi chi. Thiên vấn đao thứ hai, âm dương ba hợp, gì bản hóa không. Thiên vấn đao thứ ba, địa phương cửu tắc, dùng cái gì gây nên chi. Thiên vấn thứ tư đao, tăng thành cửu trọng, kỳ cao kỳ lý. Thiên vấn thứ năm đao, là có chút long, phụ hùng dị du. Thiên vấn thứ sáu đao, một rắn nuốt voi, ca đại hà như. Thiên vấn thứ bảy đao, thiên thức tung hành, dương cách yêu chết. Thiên vấn thứ tám đao, nữ hoa có thể, quen thuộc chế tượng chi. Thiên vấn thứ chín đao, thiên mệnh nghiêng trở lại, gì phạt gì đánh giá. Cái này chín đao, có thể nói là tài năng xuất chúng, chính là thiên nhân hợp nhất, phản phát quy chân chi đao. Theo Lý Thần Tú, thậm chí đến ngoại cảnh phía trên, đao pháp này bên trong đao ý cũng có thể vòng cũng điểm chỗ. Lấy Lý Thần Tú cảnh giới, thiên vấn cửu đao vẫn còn tương đối xa xôi, hắn đầu tiên tham ngộ là thiên đao tám bên trong 80 đao. Tóm lại, bỏ mặc là tả thủ đao pháp hay là thiên đao đao pháp, đều cần hắn tốn hao không ít thời gian. Vì bế quan, Lý Thần Tú lại để cho Chu Vân chuẩn bị không ít tích cốc đan, làm xong trường kỳ ở tại trong tinh thất chuẩn bị. Minh Hà Quan, chính là Tu La Ma Tông trưởng giáo ở chi địa. Căn cứ Tu La Ma Tông sáng lập ra môn phái tổ sư lời nói, Tu La chính là đản sinh tại huyết hải Minh Hà bên trong, cho nên tông môn căn cơ, đem tại Minh Hà phía trên. Đương nhiên, Tu La Ma Tông trưởng giáo, chính là đương thời pháp thân, Tu La Ma Tông đệ nhất nhân, không có cái gì đại sự, là sẽ không để ý tới ngoại vật. Chuyện bình thường, cũng giao cho hắn đại đệ tử, cũng chính là Minh Hà Quan Tôn trưởng lão. Cầu hoa tươi không? Một ngày này, bảy mạch trưởng lão tụ tập tại Minh Hà Quan bên trong, bởi vì điểm võ đường kết giao tới một phần danh sách, điều động nội môn đệ tử ra ngoài, cùng cầm kiếm lục phái đại chiến danh sách. Đệ tử khác ngược lại là việc nhỏ, nhưng là điểm võ đường Tôn trưởng lão cố ý điểm ra một cái đệ tử Lý Trường Sinh, hy vọng người này cũng tham chiến. Liên quan tới Lý Trường Sinh, Tôn trưởng lão tự nhiên cũng là biết đến, lần trước bảy mạch trưởng lão cùng bàn bạc, cũng là bởi vì cái này đệ tử. Triệu trưởng lão, cái này Lý Trường Sinh mới nhập môn 3 tháng thời gian, hiện tại liền phái đi ra, tại quy củ không hợp A. Tôn trưởng lão nhẹ giọng cười một tiếng, nhìn xem đề nghị Triệu trưởng lão, liền đợi đến hắn sẽ nói ra lời gì tới. Không ngờ, Triệu trưởng lão còn chưa lên tiếng, điển tàng các phí trưởng lão cũng đã mở miệng. Tôn trưởng lão, trước đây ký kết cái quy củ này thời điểm, là bởi vì lo lắng nội môn đệ tử thực lực không đủ, tùy tiện ra ngoài chém giết, tại tông môn vô ích đúng không? Tôn trưởng lão nghe vậy, gật đầu, xác thực như thế. Phí trưởng lão tiếp tục nói ra, nhưng là cái này Lý Trường Sinh, lại cùng đệ tử khác khác biệt, hắn mới vừa vào nội môn 2 tháng, cũng đã tại luận pháp đài phía trên, giết 4 số lượng năm trước liền đã nhập môn đệ tử. Đệ tử như vậy, sao có thể theo lẽ thường để cân nhắc, đang hẳn là nhường hắn sớm ngày là tông môn lập công. Hừ, ta cảm thấy tông môn quy củ đã ký kết, liền không thể tùy tiện sửa đổi, đệ tử kia mặc dù thực lực không kém, nhưng lại vẫn chưa tới ra tông môn thời điểm. Phí trưởng lão, tự nhiên nên đón hắn lao đối đầu, chấp pháp điện Dương trưởng lão phản đối. Tông môn cần người đệ tử kia, vậy hắn liền cần lấy đại cục làm trọng A. Phí trưởng lão thật sâu thở dài, một bộ là tông môn suy nghĩ dáng vẻ. Đến cùng là lấy đại cục làm trọng, vẫn là nhìn chung ngươi tiểu tâm tư, tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ. Dương trưởng lão đối chọi gay gắt, nói thẳng phá phí trưởng lão tiểu tâm tư. Nhìn thấy hai người lại nhau nhau mở, cái khác các trưởng lão bất đắc dĩ cười khổ. Loại chuyện này, tại bảy người nghị sự thời điểm, đã là quá quen thuộc. Hai vị trưởng lão, các ngươi trước ngừng một cái, chúng ta nghe nghe cái khác trưởng lão cũng nói như thế nào. Tôn trưởng lão không mở miệng không được, đình chỉ hai người tranh luận. Bằng không mà nói, chờ đến mặt trời lặn phía tây, cũng không phải cái đầu a. Phí trưởng lão cùng Dương trưởng lão, nghe Tôn trưởng lão, lập tức liền đình chỉ tranh luận. Hai người ánh mắt đều nhìn về cái khác trưởng lão 10. Chương 70, đối lý thần tú âm mưu, thứ 11 hơn. Long trưởng lão, ngươi là hạ viện quản sự, đang ngồi trong mọi người, là thuộc ngươi hiểu rõ nhất đệ tử kia, không ngại nói một chút cái nhìn của ngươi. Nghe được Tôn trưởng lão trực tiếp điểm hắn tên, Tả trưởng lão liền không tốt giả bộ ngủ. Theo vào cửa bắt đầu, hắn vào chỗ trong góc, một bộ ngủ gà ngủ gật dáng vẻ. Sự tình ngọn nguồn, hắn đã sớm nghe tự mình nữ nhi Tả Tiểu Thanh nói qua. Cái này Lý Trường Sinh, thật đúng là không hổ hạ viện chấp sự cho hắn lấy hung nhân chi danh A, lúc này mới 2 tháng, liền giết 4 cái nội môn đệ tử. Mà lại đoạn thời gian trước, Triệu trưởng lão đã tìm tự mình nhiều lần, thậm chí hứa hẹn rất nhiều đồ vật, để cho mình tại nghị sự thời điểm đứng tại hắn bên này. Nhưng mà, Tả trưởng lão lại cảm thấy, cái kia tên là Lý Trường Sinh đệ tử, cũng không phải người lương thiện. Một khi hắn chết tại bên ngoài còn dễ nói, nếu là không chết, vậy liền đem người đắc tội hung ác. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng nói ra, đệ tử ra ngoài tranh đấu, chính là điểm võ đài phụ trách, mà nội môn đệ tử, đều là Minh Hà quan quản hạt, ta một cái xuống dưới viện trưởng lão, liền không phát biểu bình luận. Triệu trưởng lão nghe vậy, hơi sững sờ không nghĩ tới, hắn hứa hẹn nhiều như vậy đồ vật, Tả trưởng lão vẫn là không có đồng ý. Bất quá còn tốt, Tả trưởng lão cũng không có phản đối, việc này còn rất có nhưng vì. Tôn trưởng lão lắc đầu cười một tiếng, ngươi a, thật đúng là hoàn toàn như trước đây lão cá. Vị này Tả trưởng lão họ Tả, mọi việc đều thuận lợi bản sự, xác thực cư chúng trưởng lão đứng đầu. Tả trưởng lão cũng cười cười, lão cá liền lão cá, dù sao cũng so đắc tội người, chết cũng không biết rõ chết như thế nào tốt. Tiên trưởng lão, ngươi chấp trưởng Thiên Liên Các, phụ trách trong ngoài liên thông sự tình, ngươi xem việc này xử trí như thế nào đâu. Tôn trưởng lão kế tiếp, liền hỏi lên Thiên Liên Các trưởng lão. Tiên trưởng lão cười nhạt một tiếng, tông môn quy củ định ra không dễ, ta cảm thấy vẫn là không thay đổi tốt. Trong lòng hắn, kỳ thật cũng không quen nhìn phí trưởng lão hành vi, nhưng lại bởi vì tính cách không có Dương trưởng lão vội vã như vậy nóng nảy, rất ít nói thôi. Nếu không phải như thế, Liêu Thục Ngọc cũng không có khả năng tại Cô Tô chi địa, an ổn làm một cái chấp sự. Đổi lại những người khác, khả năng liền sẽ dùng Liêu Xấu Ngọc cùng phí trưởng lão làm một chút giao dịch. Tôn trưởng lão gật đầu, liền nhìn về phía bảy mạch trưởng lão bên trong, lớn tuổi nhất một vị, cũng chính là chấp trưởng truyền thừa động cổ trưởng lão. Cái gọi là truyền thừa động, nhưng thật ra là Tu La Ma Tông một chỗ cực kỳ đặc thù chi địa. Cái này địa phương, chính là rất nhiều ngoại cảnh đỉnh phong cường giả, bế quan không ra đột phá pháp thân ở. Bỏ mặc những này ngoại cảnh đỉnh phong, có thành công hay không, hắn bế quan không ra thời điểm một chút ý nghĩ, liền cũng lưu tại truyền thừa trong động. Sau đó, cũng thuận tiện phía sau đệ tử, tiến vào bên trong, thử một lần pháp thân chi đạo. Toàn bộ Tu La Ma Tông, khởi xuống cứu vớt vô thượng A Tu La pháp thân Tu La Ma Tông tông chủ, liền vị này truyền thừa động cổ trưởng lão thực lực mạnh nhất. Cho dù là tôn trưởng lão, cũng đối nó lễ kính có thừa. Cổ trưởng lão nhìn thấy tôn trưởng lão nhìn qua, ho nhẹ một tiếng, tại hôm nay trước đó, có mấy vị chân truyền đệ tử đều tìm qua ta, nói là muốn để chân truyền đệ tử, đối nội môn đệ tử ước hẹn buộc chi lực. Bằng không mà nói, nội môn đệ tử hoàn toàn có thể tứ vô kỵ điệu, nhục mạ chân truyền. Ta 10 điểm buồn bực, liền đi trong môn hỏi một cái, phát hiện nguyên nhân ngay tại tên này gọi Lý Trường Sinh đệ tử phía trên. Đã dạng này, vậy liền theo Triệu trưởng lao ý tứ, nhường hắn đi bên ngoài lịch luyện một phen cũng tốt, khác luôn muốn gây chuyện. Hắn lời nói được nhẹ nhàng linh hoạt, lịch luyện một phen, nhưng là những người khác rõ ràng. Lý Trường Sinh chuyến đi này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn sau khi nói xong, tôn trưởng lao có chút một gật đầu, nhìn về phía chúng trưởng lão, 6 vị trưởng lão, 3 vị đồng ý, 2 vị phản đối, 1 vị cầm trung lập. Vậy liền định như vậy, lấy cái này nội môn đệ tử, đi hướng điểm võ đài, ra ngoài chinh chiến. Thời gian liền định tại 3 ngày sau đó đi. Sau khi nói xong, hắn liền gọi một cái chấp sự, đem mệnh lệnh phân phó. Vị chấp sự này rất nhanh liền mô phỏng tốt chỉ lệnh, ra ngoài truyền lệnh đi. Không lâu sau đó, chấp sự này trở về, trong tay lại ý nguyên cầm chỉ lệnh, không có phát ra ngoài. Làm sao vậy, đệ tử kia lại không nhận làm cho sao? Tôn trưởng lao rất là kỳ quái, chỉ lệnh không phát ra được đi, thế nhưng là rất ít gặp đến sự tình. Cũng không phải là. Chấp sự liền vội vàng lắc đầu. Lý Trường Sinh đang lúc bế quan bên trong, không cách nào đón lệnh. Thì ra là thế, đã hắn đang bế quan, vậy thì chờ mấy ngày đi. HTTP. Tôn trưởng lão nhìn thoáng qua Triệu trưởng lão cùng phí trưởng lão, cười nói ra, chắc hẳn hai vị trưởng lão, cũng không vội mấy ngày nay thời gian. Kia là tự nhiên. Hai vị trưởng lão gật đầu liên tục. Cha, thế nào? Hạ viện bên trong, Tả trưởng lão mới vừa về đến, liền bị nữ nhi Tả Tiểu Thanh kéo lại. Nàng thế nhưng là đã sớm theo cha mình nơi đó biết được, hôm nay nghị sự mục đích, cũng là bởi vì Triệu trưởng lão muốn Lý Thần Tú ra ngoài chinh chiến. Nàng cũng minh bạch nguyên do trong đó, biết rõ giữa bọn hắn thù hận, biết rõ Lý Thần Tú một khi đi, hơn phân nửa liền mất mạng. Tả trưởng lão thở dài, truyền thừa động cổ trưởng lão, chẳng biết tại sao, cũng đồng ý việc này, Lý Trường Sinh kia tiểu tử, được phái đến điểm võ đài, đã thành định cục. A, tại sao có thể như vậy? Tả Tiểu Thanh nghe xong, tâm tình lập tức sẽ không tốt. Nàng thế nhưng là xưa nay rất thưởng thức Lý Thần Tú, không muốn dạng này một cái thiên tài, cứ như vậy bị hại chết. Không có biện pháp A. Tả trưởng lão lắc đầu, hắn đắc tội quá nhiều người, không phải nhóm chúng ta có thể trợ giúp. Tả Tiểu Thanh lại trầm thấp thanh âm nói ra, thế nhưng là, hắn đắc tội với người, lại là nguyên nhân bắt nguồn từ ta A. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ, Lý Thần Tú theo cái thứ nhất ngoại môn tranh phong đỉnh núi giết ra, là nàng đề nghị nhường Lý Thần Tú đi hướng Ất Tử Phong. Cái này cũng không trách ngươi, kia tiểu tử hoàn toàn có thể tại nội môn đóng cửa không ra, hảo hảo tu luyện, chờ đến cuối năm thi đấu. Ai bảo hắn nhất thời không giữ được bình tĩnh, cho lão phí cùng lão Triệu tìm tới cơ hội đâu. Tả trưởng lão không có nói cho Tả Tiểu Thanh, bỏ mặc trước đây hắn đề nghị không đề nghị, Lý Thần Tú đều sẽ bị hắn phái đến Ất Tử Phong. Đây là đương thời phí trưởng lão cùng Triệu trưởng lão nữ nhi yêu cầu, muốn mượn cơ hội diệt trừ Lý Thần Tú. Tả Tiểu Thanh không để ý đến phụ thân của mình, trực tiếp liền hướng nội môn mà đi. Đa tạ Tả chấp sự đến bẩm báo, vừa rồi Chu Vân đã nói với ta chuyện này. Lý Thần Tú thật bất ngờ, chưa từng có đã từng quen biết Tả Tiểu Thanh, vậy mà lại cố ý đến bảo hắn biết tin tức này. Đồng thời nói cho hắn, là nào trưởng lão tại thôi động chuyện sự tình này. Trước khắc cảm ơn, ngươi phải làm tốt chuẩn bị, bọn hắn nhất định sẽ tại thời điểm này hại ngươi. Tả Tiểu Thanh rất là lo lắng Lý Thần Tú an toàn, thậm chí trong thần sắc cũng có một ít thương cảm. Lý Thần Tú không biết rõ nàng thương thế kia cảm giác từ đâu mà đến, hơi mỉm cười nói, yên tâm đi, mưu kế của bọn hắn sẽ không thành công, ta đã có sách lược ứng đối. Hắn mặc dù là đang bế quan, nhưng lại không có bế tử quan, Chu Vân tại trước đây không lâu, liền đem tin tức này nói cho hắn biết. Lý Thần Tú minh bạch, vị kia chấp sự mặc dù rời đi, thế nhưng là tại hai vị trưởng lao chú ý phía dưới, sớm tối sẽ còn trở lại. Bế quan lấy cớ này, cũng không thể một mực dùng. Ngươi có cái gì ứng đối biện pháp? Nghe nói Lý Thần Tú kiểu nói này, Tả Tiểu Thanh lập tức tò mò. Chương 71, đối sách, tình thế nguy cấp. Thứ 12 hơn, cầu bài đặt trước. Sơn nhân tử có diệu kế, đến lúc đó ngươi liền biết rõ. Cứ việc Tả Tiểu Thanh là một người dáng dấp cực kỳ mỹ lệ, lại rất có sức sống thanh xuân tiểu tỷ tỷ, Lý Thần Tú vẫn không có đem kế hoạch của mình nói ra. Nói ra, vạn nhất tiết lộ phong thanh, nói không chừng liền khó dùng. Cái này thiếu nữ mặc dù tốt tâm, nhưng lại không thể hoàn toàn tin tưởng. Nhìn thấy Lý Thần Tú không nói, Tả Tiểu Thanh cũng không cách nào hỏi lại, chỉ có thể hậm hực rời đi. Bất quá trong lòng của nàng, lại tại chờ mong Lý Thần Tú sách lược ứng đối. Tả Tiểu Thanh sau khi đi, Lý Thần Tú liền nói với Chu Vân, ta muốn tiếp tục bế quan, truyền lệnh chấp sự tới, ngươi có thể từ chối liền từ chối, thật sự là không có cách nào từ chối thời điểm, liền đem ta gọi ra tới đi. Chu Vân gật đầu nói ra, thuộc hạ tuân mệnh. Sau đó, Lý Thần Tú liền bắt đầu tham ngộ thiên đao tam khối. Phía trước thời gian gần một tháng, hắn đều là đang nghiên cứu tả thủ đao. Đồng thời, lại hao tốn 5.000 giết chóc giá trị, đổi một môn tả hữu hô bác chi thuật. Môn này tả hữu hô bác chi thuật, chính là một phương nào thế giới võ hiệp bên trong, toàn chân tổ sư Vương Trùng Dương sư đệ, Lao Ngoan Đồng Chu Bá Thông sáng tạo. Hắn sáng tạo công thời điểm, chính là vì chơi vui. Nhưng là đối Lý Thần Tú xem ra, đây cũng là một môn nhất tâm lưỡng dụng tuyệt diệu pháp môn. Bây giờ, hắn tay trái tay phải, đã đều có thể dùng đao, mà lại có thể sử dụng hai môn khác biệt đao pháp. Thiên đao bắt quyết, không giống với Lý Thần Tú trước kia sở học bất luận cái gì đao pháp. Môn đao pháp này phức tạp chi cực, đao chiêu rất nhiều, mà giống bạt đao thuật, đại ma thần đao chảm, thậm chí tả thủ đao, đều là trọng tại đối địch cơ biến, coi trọng tùy cơ ứng biến, không có cụ thể chiêu số. Thiên đao tám quyết không cùng, tám khối 80 đao, là tống khuyết dung hội lịch đại đao pháp chi trưởng. Sau đó rót thành một lò mà thành. Có thể nói, đây đã là xóa phồn liền giản 80 đao. Cái này 80 đao, đều là đao đạo tinh diệu chiêu số, rất nhiều đều là Lý Thần Tú trước kia chưa từng có nghĩ tới xuất đao đối địch chi pháp. Lúc này, hắn cũng cảm giác, tự mình lần này, thật sự là hối đoái được. Hắn trước kia dù sao kiến thức có hạn, xuất đao cực kỳ đơn giản lưu loát, nhưng là đụng phải thân pháp nhanh hoặc là chân khí hùng hậu người, có đôi khi liền khó mà ứng đối. Hiện tại tống khuyết cái này 80 đao. Cơ hồ vạch ra nhằm vào các loại đối thủ, các loại binh khí, hẳn là làm sao xuất đao. Thậm chí nhường Lý Thần Tú cảm thấy, đây quả thực là đao pháp bên trong Độc Cô Cửu Kiếm, lấy trong tay chi đao, phá hết ngàn vạn võ học. Ngay tại Lý Thần Tú trầm mê cùng đao đạo thời điểm, khu trong nội môn, tin tức đã truyền ra. Mấy vị trưởng lao đã quyết định, đem cái kia vừa mới nhập môn hung nhân Lý Trường Sinh, phái đi điểm võ đài, cùng ngoại địch tranh phong. Tin tức này sau khi truyền ra, khu trong nội môn, cơ hồ là gieo họ một mảnh. Đại đa số người bọn hắn chiến thiếp, cũng tại Lý Thần Tú trong tay. Một khi đối phương lúc nào khó chịu, chỉ sợ cũng muốn tìm bọn hắn thử đao. Mà tương phản, khu trong nội môn có năm chắc thắng qua Lý Thần Tú người, muốn tìm hắn trên luận pháp đài, Lý Thần Tú lại có thể cự tuyệt. Loại chuyện này, đổi ai cũng không cao hứng a. Hắn cảm thấy có thể giết ai, nâng đao đi qua là được. Nhưng là người khác muốn tới giết hắn, không được, nhất định phải chờ đến cuối năm thi đấu. Tóm lại, hiện tại trong môn rất nhiều người, cũng đang chờ mong Lý Thần Tú sớm một chút đi điểm võ đài, sau đó bị Triệu trưởng lao giết chết. Điểm này, không có bất luận kẻ nào hoài nghi. Triệu gia gia nhập Tu La Ma Tông, đã có rất nhiều năm, đi ra ba vị ngoại cảnh trưởng lão, mà lại đều là tại điểm võ đài hái. Kinh doanh lâu như vậy, muốn giết chết một cái vừa mới mở ra mi tâm tổ mặc nội môn đệ tử, đơn giản không nên quá đơn giản. Nhưng là, chúng đệ tử đợi một tháng, nhưng vẫn là không có nhìn thấy Lý Thần Tú ra. Minh Hà quan chấp sự, đi Lý Thần Tú tiểu viện ba hồi trở lại, cuối cùng trả lời chắc chắn chính là một cái, còn đang bế quan. Lúc này, đừng nói chúng đệ tử, liền liền hai vị trưởng lão cũng gấp. Tôn trưởng lão, lần trước cùng ngươi đã nói Lý Trường Sinh điều đi điểm võ đài sự tình, phải nắm chắc a. Bây giờ tông môn cùng tảng kiếm các tranh chấp càng lúc càng lớn, nhân thủ thực tế không đủ. Minh Hà quan bên trong, Triệu trưởng lão trực tiếp liền hướng Tôn trưởng lão xách ra. Không sai à, mặc dù nói tu luyện, thế nhưng là ngoại vụ khẩn cấp, cũng không thể cho phép hắn tu luyện một năm đi. Bên cạnh Phí trưởng lão, cũng liền giúp đỡ khang. Nếu để cho Lý Thần Tú tiếp tục bế quan xuống dưới, nói không chừng chính là cuối năm thi đấu thời điểm xuất quan. Sau đó, một không xem chừng, hắn liền trở thành chân truyền đệ tử, bọn hắn mưu đồ hết thảy cũng đã thành công không được nữa. Hừ, ta cũng không biết rõ, tông môn ngoại vụ đã khẩn cấp đến, không phải một cái nội môn đệ tử giải quyết không thể. Chấp pháp điện Dương trưởng lão thì là hoàn toàn như trước đây đối Phí trưởng lão tiến hành trào phúng. Tông môn có chiêu mộ, cũng không thể một mực bởi vì bế quan mà không đi thôi. Nếu là tất cả mọi người nghĩ như vậy, ta điểm ấy võ đài, chỉ sợ cũng muốn trở thành trong môn chê cười. Triệu trưởng lão nghe Dương trưởng lão về sau, vội vàng phản bác nói. Bình thường thời điểm, hắn có thể cười nhìn hai người này cãi nhau, nhưng là lần này không được, lần này cùng hắn cũng có quan hệ. Tương phản, Phí trưởng lão không có phản ứng Dương trưởng lão, mà là nhìn chằm chằm Tôn trưởng lão, hy vọng đối phương cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng. Tôn trưởng lão cười cười, gọi vị kia truyền lệnh chấp sự, người đi qua Lý Trường Sinh nơi đó nhiều lần, phải chăng xác định, người này đúng là đang bế quan tu hành. Chấp sự gật đầu, điểm này, đệ tử có thể khẳng định. Theo hắn trong nội viện chấp sự lời nói, một tháng này, hắn liền chưa từng có theo bế quan chỗ ra, liền một điểm đồ ăn cũng chưa từng ăn, một mực sử dụng tích cốc đan. Ngược lại là một cái tu luyện hạt giống. Tôn trưởng lão hơi khẽ to mày, nhưng nhìn một chút hai vị trưởng lão, vẫn không khỏi thở dài. Ngươi bây giờ lại đi một lần chỗ của hắn, nhất định phải tướng lệnh du kết giao hắn trong tay, nói cho hắn biết, ba ngày sau đến đúng giờ điểm võ đài đi. Đệ tử tuân mệnh. Vị chấp sự này liền vội vàng sợ ra ngoài, thầm cười khổ, tả sư muội, sư huynh lần này coi như không giúp được ngươi. Trên thực tế, hắn đã sớm có thể trực tiếp phá quan, tướng lệnh du kết giao Lý Thần Tú trong tay. Nhưng là, xuống dưới viện trưởng lão Tả Tiểu Thanh nữ nhi, tự mình đến tìm hắn, nhường hắn không nên gấp gáp, nhường Lý Thần Tú trước hảo hảo bế quan trong khoảng thời gian này lại nói. Thế là, liền biến thành hôm nay cái dạng này, mấy vị trưởng lão tìm tới nhà tới. Chấp sự sau khi đi, Tôn trưởng lão cười đối Triệu trưởng lão bọn người nói ra, các vị không ngại chờ đã, lần này, đệ tử kia nhất định không thể từ chối, nhất định phải thụ mệnh. Triệu trưởng lão hướng phía Tôn trưởng lão chắp tay thi lễ, lần này thật sự là làm phiền trưởng lão. Hắn cũng minh bạch, nếu là Tôn trưởng lão không ngầm đồng ý, hắn muốn dùng loại phương pháp này đối phó Lý Thần Tú, cơ hồ là không thể nào. Tôn trưởng lão rất là nghiêm mặt nói ra, chư vị trưởng lão, nội môn đệ tử, là ta tông căn cơ, loại thủ đoạn này, cũng chỉ lần này thôi a. Đây là tự nhiên. Rất nhanh, đệ tử chấp sự liền trở về, chỉ bất quá hắn biểu lộ cổ quái, tựa hồ rất là kinh ngạc dáng vẻ. Làm sao vậy, đệ tử kia khó nói có dũng khí kháng mệnh sao? Chấp sự lắc đầu nói ra, cũng không phải là, người này đã tiếp chỉ lệnh, chỉ là. Chỉ là cái gì, nói thẳng cũng được. Chỉ là kia Lý Trường Sinh, nhường thuộc hạ đưa tới một đống pháp khế. Nói xong, hắn liền đem trên tay một lớn xếp văn thư đem ra. Chương 72, phá cục chi pháp, thứ 13 hơn, cầu bài đặt trước. Pháp khế. Đây đều là một chút cái gì pháp khế? Tôn trưởng lão nhìn xem đệ tử chấp sự trong tay một đống đồ vật, không khỏi hỏi. Hồi bẩm trưởng lão, đây đều là chiến thiếp, chính là cái khác nội môn đệ tử, hướng Lý Trường Sinh sở hạ chiến thiếp. Hắn đối đệ tử nói, đã 3 ngày sau liền muốn đi điểm võ đài, cũng không biết rõ có thể hay không trở về, những này chiến thiếp, hắn liền cũng ký vào thời gian, còn xin ta Minh Hà quan làm chứng, nhường đưa thiếp mời rất nhiều đệ tử, đúng giờ nên chiến. Chiến thiếp, đây là có chuyện gì? Tôn trưởng lão có chút nhìn thoáng qua Phí, Triệu hai vị trưởng lão, tự nhiên biết rõ cái này chiến thiếp lai lịch, nhưng là lúc này vẫn là trực tiếp hỏi ra. Cái này, đệ tử dã không phải rất rõ ràng, tóm lại những này chiến thiếp đệ tử đã xác định tới, là thật không sai. Vị chấp sự này, tự nhiên không dám nhận lấy hai vị trưởng lão mặt, nói ra bọn hắn việc riêng tư sự tình, chỉ có thể tránh. Còn tốt, tôn trưởng lão cũng biết rõ hắn khó xử, không có tiếp tục truy vấn, mà là hỏi, những này chiến thiếp, hắn cũng ký thời gian nào. Dựa theo tông môn quy củ, khu trong nội môn, phàm là hạ chiến thiếp, nhất định phải nên chiến. Đưa thiếp mời người, xác định giao chiến nhân tuyển, mà ứng chiến người, thì xác định giao chiến thời gian. Tóm lại, ứng chiến người, chậm nhất tại cuối năm thi đấu thời điểm, muốn cùng đưa thiếp mời người một trận chiến. Mà đưa thiếp mời người, nếu là hắn trước hạ thiếp, như vậy bỏ mặc là thời gian nào, chỉ cần còn tại bên trong tông môn, nhất định phải đúng hạn ứng chiến. Chấp sự trả lời, Lý Trường Sinh xác định thời gian, đều là hôm nay. Hôm nay, tôn trưởng lão lập tức kinh ngạc, cái này gần như 200 tấm chiến thiếp, hắn cũng ký hôm nay. Đệ tử chấp sự trên tay một đống, tôn trưởng lão thậm chí cũng không có nhận lấy, chỉ là thô sơ giản lược xem xét, liền biết rõ đại khái số lượng. Gần 200 tấm, cơ hồ bao gồm tông môn gần 9 thành nội môn đệ tử. Đúng thế. Tôn trưởng lão cười khổ một tiếng, cái này đệ tử, xem ra là chắc chắn chủ ý, không đi hướng điểm võ đài. Tình nguyện phía trên luận pháp đài chiến tử, cũng không muốn bị triệu trưởng lão thiết kế mà chết. Đã hắn đã ký xong thời gian, vậy liền dựa theo quy củ, người đi thông chi những người này, cũng đi hướng luận pháp đài đi. Luận pháp đài bên trên, sinh tử bất luận, cũng không có cái gì dễ nói. Tôn trưởng lão không có ngăn cản, cũng không biết rõ dùng phương pháp gì ngăn cản. T.E.G.U. Trái tim đen đú ám I.G.E.N. V.N. Chấm đã. Đồng nhiên, phí trưởng lão mở miệng, ngừng lại vị chấp sự này động tác. Không biết rõ phí trưởng lão có cái gì giao phó. Vị chấp sự này vội vàng trả lời. Những này chiến tiếp bên trong, có phải hay không có Vạn Khuê cùng Trình Thiên Minh hai người? Vạn Khuê, Trình Thiên Minh, đây là khu trong nội môn, 3 vị đã thiên nhân hợp nhất võ giả bên trong 2 vị. Nếu không phải năm ngoái Tiết Tử Y Hoành không xuất thế, trở thành chân truyền, tất nhiên là bọn hắn một trong. Nghe được phí trưởng lão, triệu trưởng lão lập tức kịp phản ứng, hắn đây là muốn làm cái gì? Hồi bẩm trưởng lão, xác thực có 2 người này. Chấp sự tìm một lần, ở bên trong tìm tới Vạn Hạnh cùng Trình Thiên Minh chiến thiếp. Vậy thì tốt, ngươi đem 2 người này chiến thiếp, phóng tới trên nhất. Đệ tử chấp sự nghe vậy, cũng không có trực tiếp làm theo, mà là nhìn bên cạnh tôn trưởng lão một chút. Liền theo phí trưởng lão nói tới làm đi. Dù sao đều là muốn giao thủ, tôn trưởng lão cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này, bác phí trưởng lão mặt mũi. Đệ tử chấp sự sau khi ra ngoài, rất nhanh liền có một cái kinh thiên động địa tin tức, truyền khắp nội môn. Vừa mới nhập môn 4 tháng Lý Trường Sinh, đã ký xuống tất cả chiến thiếp, ngay tại hôm nay, cùng tất cả đưa thiếp mời người một trận chiến. Tin tức này, giống như tại nội môn đã dần dần bình tĩnh trên mặt nước, nhấc lên to lớn gọn sóng. Rất nhiều đệ tử đã từng chuyện lo lắng nhất, đã trở thành hiện thực. Trước đây vì lấy lòng trưởng lão cùng chân truyền đệ tử, vội vàng hạ chiến thiếp, bây giờ đã đến hồi báo thời điểm. Hắn cho là hắn là ai a? Muốn trong vòng 1 ngày, chiến lược nhóm chúng ta gần hơn 200 đệ tử. Không sai a, cái này ra hỏa thật sự là muốn tìm chết. Xem ra, hắn là biết đắc tội triệu trưởng lão, đi điểm võ đài, cũng khó thoát khỏi cái chết, còn không bằng chết trên luận pháp đài. Không sai, người này coi là thật ghê tởm, tự mình chết thì chết thôi, còn muốn kéo mấy cái đệm lưng. Rất nhanh, hướng gió liền thay đổi, tất cả mọi người cảm thấy, không cần thiết lo lắng. Lực lượng một người có hạn, sớm tối đều sẽ mệt, không có khả năng coi là thật thắng qua gần 200 người. Hắn cuối cùng hạ tràng, khẳng định là bị một vị nào đó đệ tử giết chết. Về phần phía trước mấy cái, tại Lý Thần Tú đỉnh phong thời điểm, cùng hắn giao phong người, liền không bị chúng đệ tử để ý. Bọn hắn nghĩ đến, hết thể gần 200 người, được tuyển chọn tại phía trước nhất xác suất cũng không phải là rất lớn. Có mấy cái nhất là lo lắng người, là bởi vì bọn hắn trước đây không chỉ hạ một lần chiến thiếp, mà là nhiều lần. Dựa theo Lý Thần Tú lần trước tìm người phương thức, trước hết nhất tìm, chính là loại này người. Nhưng mà vẹn vẹn sau nửa canh giờ, cũng chính là tại các đệ tử, hầu như đều đã đến luận pháp đài thời điểm, lại có một tin tức truyền tới. Tin tức này, cơ hồ là làm cho tất cả mọi người cũng thở dài một hơi. Phí trưởng lão tự mình chỉ định trước hai cái cùng Lý Thần Tú giao thủ đối tượng, Vạn Khuê cùng Trình Thiên Minh. Thật là kia Lý Trường Sinh cảm thấy thật đáng buồn, nghĩ đến tại Lâm trước khi chết, kéo mấy người đệm lưng, kết quả lại không vừa ý người a. Không sai, Vạn Sư Huynh cùng Trình Sư Huynh, đều là có thể cùng Tân Tấn chân truyền đệ tử một trận chiến người. Đúng a, nếu không phải là bởi vì giữa bọn hắn, không muốn sinh ra thương vong, hai năm trước thậm chí ba năm kỳ chân truyền đệ tử đến cùng là ai, còn chưa nhất định đâu. Bọn hắn trò chuyện thời điểm, cũng không có nói một năm trước, bởi vì một năm trước thời điểm, Vạn Khuê cùng Trình Thiên Minh, cũng bị dọa đến tạm thời ly khai nội môn, đi ngoại môn làm một đoạn thời gian chấp sự. Tiết tử y kìa, kia là trước nay chưa từng có nội môn truyền kỳ. Bọn hắn không tin, Lý Thần Tú sẽ có tiết tử y đồng dạng thực lực. Luận pháp đài xa xa một cái trên nhà cao tầng, bảy vị trưởng lão lại cũng tràn đầy phấn khởi, xa xa nhìn xem nơi này, quan sát chàng tỷ đấu này. Mà tại Ngũ Phong bên trong, cũng không ít chân truyền đệ tử nhận được tin tức, tranh thủ thời gian chạy tới. Những này chân truyền đệ tử, phần lớn là cùng Mộ Dung Ngự Yên có liên quan, đương nhiên, còn có Ngô Tinh Thần, cái này cùng Lý Thần Tú có giết muội mối thù. Luận pháp đài chỗ, cơ hồ so nội môn cuối năm thi đấu thời điểm, người đều nhiều hơn một chút bất tỉnh. Dù sao, cuối năm thi đấu cũng là muốn điểm đã vài ngày. Mà một trận chiến này, lại muốn tại trong vòng một ngày hoàn thành. Mà lại, cùng gần chín thành nội môn đệ tử cũng có quan hệ. Tới, cái này hung nhân rốt cuộc đã đến. Đông nhiên, có mắt nhọn đệ tử, thật xa liền thấy Lý Thần Tú gánh vác trường đao, ung dung mà tới. Nhìn hắn bộ dáng, một điểm không giống muốn tới tử chiến, tựa như là đến đạp thanh đồng dạng. Tại phía sau hắn, y nguyên đi theo Chu Vân, xác thực một mặt lo lắng. Chương 73, nội môn thiên tài, đao đạo tranh phong, thứ 14 hơn. Lý Thần Tú thân thể như ngọc, áo trắng như tuyết, cầm trong tay ba thước lưới đao, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn xem phía dưới đám người. Sau đó, nhàn nhạt nói ra, ai cái thứ nhất? Nghe được câu hỏi của hắn, Minh Hà quan vị kia chấp sự, lập tức nói lại, Vạn Khuê là đệ nhất nhân. A, Chu Vân kinh hô một tiếng, nàng không nghĩ tới, người đầu tiên chính là Vạn Hạnh. Lý Thần Tú không biết rõ trong tông tình huống, mà nàng thế nhưng là biết đến. Vạn Khuê, nội môn đao đạo thiên tài, chính là nội môn tam đại thiên nhân hợp nhất cao thủ một trong. Rất nhanh, toàn thân áo đen Vạn Hạnh, liền tới đến luận pháp đài bên trên, cùng Lý Thần Tú xa xa đối lập. Một đen một trắng, đối lập lẫn nhau, cho người ta một loại khó tả cảm giác. Hai người trong bàn tay cũng có đao, đao còn tại trong vỏ. Nhưng là bọn hắn người, so đao hơn có phong mang, hơn có sát khí. Hai người ánh mắt gặp nhau thời điểm, tựa như lưới đao tấn công đồng dạng. Bọn hắn cũng không có động, nhưng là loại này tính áp lực, so động còn muốn đáng sợ. Lúc này, người phía dưới không thể không thừa nhận, Lý Thần Tú mặc dù bất quá 15 tuổi, nhưng là đứng tại luận pháp đài khí thế, không chút nào thua Vạn Khuê nửa phần. Không có người nói chuyện, sợ ảnh hưởng tới trên đài đại chiến. Người dùng đao. Đống nhiên ở giữa, Vạn Khuê hướng phía Lý Thần Tú hỏi. Lý Thần Tú hơi sững sờ, đây không phải nói nhảm sao, không cần đao hắn đeo đao tới làm gì. Không có chờ Lý Thần Tú đáp lời, Vạn Khuê phối hợp nói ra, ta cũng dùng đao. Sau đó, hắn dương lên đao trong tay, đao tên Kinh Hồng, chính là trước đây Kinh Hồng tiên tử lúc tuổi còn trẻ bội đao. Kinh Hồng tiên tử, chính là đương thời pháp thân cao thủ, nghe nói chính là pháp thân bên trong hiếm thấy tuyệt sắc mỹ nữ. Không có người nghĩ đến, Vạn Khuê lại có thể thu hoạch được nàng lúc còn trẻ bội đao. Mà lại, trước kia chưa từng có nghe Vạn Khuê nói qua. Lần này, đại khái là bởi vì đối thủ là đao khách, hắn động niệm nói đến. Lý Thần Tú khép cười một tiếng, cũng dương một cái trong tay chi đao, đao tên sấm đánh, chính là bá vương đã từng bội đao. T. Nghe được bá vương cái này nhân vật, người phía dưới thì càng là kinh hô. Từ xưa đến nay, dùng kiếm cao nhân so dùng đao cao nhân càng nhiều. Mà đao đạo bên trong, tự nhiên cũng có đỉnh phong nhân vật, bá vương chính là thứ nhất. Kinh Hồng tiên tử mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng là so với bá vương, vẫn còn kém một bậc. Tại bá vương hoành hành thiên hạ thời điểm, thậm chí có chút bình luận, bá vương chi đao đạo, đuổi sát thượng cổ người phòng cùng binh chủ. Bá vương đã từng dùng đao, chính là không biết rõ đao pháp của ngươi, có hay không bá vương vạn nhất. Vạn Khuê cười lạnh một tiếng, sau đó rút đao mà ra. Đao quang như là mức hàng bán ra, hướng phía Lý Thần Tú chút xuống mà đi. Lật như Kinh Hồng, uyển như Du Long. Kinh Hồng đao, có thể nói là một cái cực kỳ đẹp đẽ mỹ lệ đao. Mà Vạn Khuê đao pháp, đồng dạng tinh xảo tới cực điểm. Chỉ là vừa ra đao, liền có giả dích không dứt đao quang, không biết rõ cuối cùng ở nơi đó. Lý Thần Tú nhìn thấy Vạn Hạnh xuất đao, lập tức vui mừng. Người này đao pháp, vậy mà như thế tinh diệu. Hắn buôn lôi đao cũng thoáng chốc ra khỏi vỏ, giống như là một đạo điện quang tử mang, đụng vào giả dích mức hàng bán ra bên trong. Sau đó, đạo này tử mang như thiên tiên thuận gió, hà sương mù mây ảnh, thái độ ngàn vạn, tinh diệu tuyệt luân. Rõ ràng là bá vương cuồng liệt chi đao, lại cho hắn sử xuất một loại vân trung tiên nhân cảm giác. Hai người lấy đao đối đao, đảo mắt chính là mấy chục chiêu đi qua. Riêng phần mình đao pháp, đều có thể vị tinh xảo tới cực điểm, chiêu thức phá giải bên trong, cơ hồ thể hiện tất cả chiêu thức chi diệu. Các ngươi có hay không cảm thấy, hai người này đao pháp, tốt rất giống vi tướng giống như A. Tại chỗ kia trên nhà cao tầng, bảy vị trưởng lão nhìn xem trận này đao đạo quyết đấu, hạ viện tả trưởng lão, đồng nhiên ở giữa cười nói. Quả thật có chút tương tự. Truyền thừa động cổ trưởng lão, thản nhiên nhìn một chút, liền lấy cớ nói ra, hai người đao pháp, đều có thể xem như bọn hắn cấp độ này, kỹ xảo đỉnh phong. Bất quá, kỹ xảo tuy tốt, cuối cùng không có đạo ý, thất chi hạ thành. Tôn trưởng lão nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng, không vào ngoại cảnh, thậm chí nửa bước ngoại cảnh cũng không nhập. Cổ trưởng lão còn cưỡng cầu hơn bọn hắn đao pháp bên trong có đạo ý, kia là cưỡng cầu A. Cái gọi là đạo ý, chính là thiên địa pháp lý. Bình thường nói đến, thiên nhân hợp nhất võ giả, miễn cưỡng có thể cảm giác ứng thiên địa pháp lý. Mà nội cảnh bên ngoài hiển, thành tựu ngoại cảnh về sau, cũng đã có thể ứng dụng tự nhiên. Cái này cũng không nhất định, có chút đao pháp, có thể làm cho ngoại cảnh phía dưới võ giả, sử xuất đạo ý ra. Điển tăng các phí trưởng lão, lặng lẽ nhìn xem Lý Thần Tú, hình như có chỉ. Luận pháp đài phía trên, vạn khuê đao trong tay pháp, phảng phất vô cùng vô tận, một cái kinh hồng đao, sử xuất đủ loại khó mà tưởng tượng đao pháp. Lý Thần Tú trong tay thiên đao tám đạt 80 đao, lại đã sớm kiện bàn. Thế là, hắn liền không còn cưỡng cầu sử xuất thiên đao bát quyết, đem bạt đao thuật, thần đao chạm thậm chí tả thủ đao huyền liền diệu, dung hợp vào thiên đao bát quyết bên trong. Là vạn chủ chiêu thức công tới thời điểm, hắn liền căn cứ phương vị, cường độ, chân khí, thời cơ chờ đã, tạm thời sáng tạo chiêu ngăn cản, thậm chí phản kích. Cái này loại này dùng đao phương pháp, tựa như thiên mã hành không, không có dấu vết mà tìm kiếm. Cho dù vạn khuê nhìn qua cũng học qua thành trăm bộ đao pháp, nhưng thủy chung không thể tại Lý Thần Tú trong tay, tìm tới một chút kẽ hở. Vốn là tùy ý mà ra đao, lại nói thế nào sơ hở đâu. Liền xem như có, vậy cũng tùy thời có thể để chiêu. Tại như thế tình huống dưới, hai người xuất đao, cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lăng lệ. Phảng phất có cái gì đồ vật đang thúc giục đuổi bọn hắn, tinh diệu chi đao, tầng tầng lớp lớp. Một đao như kinh hồng xuất thủy, biến hóa khó lường. Một đao như điện mang đánh hụt, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tóm lại, đao tranh phong, nhường phía dưới đám người thấy là nhìn mà than thở. Tài năng xuất chúng vậy. Cho dù là những cái kia đến quan chiến chân truyền đệ tử, cũng nhịn không được cảm thán. Thậm chí bọn hắn cũng nắm thật chặt binh khí trong tay, không biết rõ có thể hay không đỡ được. Giao chiến đến cuối cùng, vạn hạnh đao trong tay pháp chậm lại, cả người giống như thay đổi. Thiên nhân hợp nhất, giống như cùng thiên địa kết hợp một thể. Gia tuyển nhận chiêu, giống như tự nhiên mà thành. Đây cũng là võ đạo cảnh giới, thiên nhân hợp nhất chi uy, đã tại một chút mượn dùng thiên địa chi lực. Lúc này Lý Thần Tú, cũng đi theo vạn hạnh đao chậm lại. Nhưng là loại này chậm đao, so khoái đao cho hắn áp lực lớn hơn. Lý Thần Tú thần sắc khẽ biến, nhìn trước mắt và khuê, cuối cùng cũng có vứt bỏ thiên đao tăng khối. Tiện tay một đao ánh đao sáng chói bay lên mà ra, hướng phía vạn khuê chém tới. Thần đao chạm. Đây là Lý Thần Tú quen thuộc nhất một thức đao pháp. Bỏ mặc đối thủ là ai, bỏ mặc đối thủ cảnh giới gì. Sát cơ phun trào, hóa sát khí cho mình dùng, lấy sát ý phá đối phương thiên nhân hợp nhất cảnh giới. A, lại là sát lục chi đao sao. Vạn khuê bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, thôi được, ta hôm nay liền để ngươi kiến thức một phen, cái gì mới thật sự là sát lục chi đao. Nói xong, cả người hắn hình tượng đại biến, một cỗ lạnh lạnh khí thế, bao phủ ở trên người hắn. Đao này từ khi ta tập luyện đến nay, còn chưa hề xuất thủ, vẫn muốn dùng đao đến cùng chân truyền đệ tử tranh phong. Hôm nay, trước hết bắt ngươi thử đao tế đao. Chương 74, A tỷ đạo ba đao, thiên vấn. Thứ 15 hơn. Đao này từ khi ta tập luyện đến nay, còn chưa hề xuất thủ, vẫn muốn dùng đao đến cùng chân truyền đệ tử tranh phong. Hôm nay, trước hết bắt ngươi thử đao tế đao. Theo vạn khuê cả người hình tượng đại biến, tất cả mọi người bị hắn cho kinh trụ. Lúc đầu cơ hồ thiên nhân hợp nhất, giống như tiên nhân vạn hạnh, bỗng nhiên ở giữa âm trầm vô cùng, giống như ác quỷ đồng dạng. Trong giọng nói của hắn, đầy mang theo sát khí, so Lý Thần Tú càng sâu. Lý Thần Tú thần sắc biến đổi, nhìn trước mắt người này, luôn cảm giác có chút không bình thường. A tỷ đạo ba đao, mời quân đánh giá. Nói xong, thần sắc của hắn trang nghiêm, trong tay kinh hồng đao, tựa hồ nhiễm lên một tia lạnh lạnh tử khí. Cái gì, lại là A tỷ đạo ba đao? Nội môn đệ tử có lẽ không biết rõ một đao kia, nhưng là chân truyền đệ tử cùng ngoại cảnh trưởng lão lại là rất rõ ràng. Môn đao pháp này, một chính là ngoại cảnh cấp tuyệt học. Chính là ngàn năm trước đó, trong tông một vị dùng đao thiên tài, xem á tỷ kiếm chân ý, sau đó một sáng tạo ra đao pháp. Đao này có thể nói là pháp thân cảnh phía dưới, Tu La Ma tông tà ác nhất đao pháp, từ hận đến lực lượng tạo thành, hoàn toàn thoát ly người tình cảm khống chế. Đao pháp chỉ có ba thức, nhưng là thi triển ra, lại giống như tập thiên địa chí tà chi khí tại trong đao, đao quang thoáng qua một cái, địch nhân liền giống như đưa thân vào núi đao bên trong. Hắn làm sao học được môn đao pháp này? Tôn trưởng lão thần sắc khác thường, nhìn về phía bên cạnh cổ trưởng lão cùng phí trưởng lão. Lớn nhất khả năng, chính là theo hai người bọn họ trong tay truyền ra. Một cái chấp trưởng truyền thừa động, bên trong không biết rõ có bao nhiêu bí ẩn truyền thừa. Một cái khác chấp trưởng điển tàng các, A Tỳ đạo ba đao cũng đặt ở điển tàng các tầng cao nhất bên trong. Nhưng mà, bỏ mặc là cổ trưởng lão hay là phí trưởng lão, đều là một bộ thần sắc tự nhiên dáng vẻ, tựa hồ căn bản không có quan hệ gì với bọn họ hệ. Tôn trưởng lão gặp đây, cũng chỉ có thể coi như thôi. Chuyện sự tình này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, không cần thiết bởi vậy đắc tội một vị ngoại cảnh trưởng lão. Môn đao pháp này chính là ngoại cảnh cấp tuyệt học, ta chỉ học được một thức, bây giờ liền để ngươi kiến thức, A Tỳ địa ngục cảm giác. Vạn Khuê nhếch miệng mà cười, trong tươi cười tràn đầy sát ý. Sau đó, hai tay của hắn cầm đao, có âm phong trên luận pháp đài thổi lên, giống như là A Tỳ địa ngục cánh cửa mở rộng. Thức thứ nhất, nhập A Tỳ. Màu đen đao quang, giống như là theo trong địa ngục ra, Lý Thần Tú cảm giác ở bên hai, có lệ quỷ tại gào thét. Đã hốc mắt hai khiếu đều mở, thậm chí còn có Hắc Thiên Thư thần thông hắn, chỉ cảm thấy chung quanh một mảnh hỗn độn. Loại này hỗn độn là âm trầm hỗn độn, đem hắn ngũ giác cũng tức đoạt. Chỉ có đến từ nội tâm nguy cơ đang nhắc nhở hắn, hắn đã lâm vào quỷ thần khó lường một đao bên trong. Sát khí bao phủ tinh thần của hắn. Sát ý tựa hồ là từ tự mình đáy lòng mà dâng lên đồng dạng. Lý Thần Tú bắt đầu tu hành đao pháp, vốn là học chính là sát lục chi đao, đối sát khí cùng sát ý cực kỳ linh mẫn. Hắn lúc này phát hiện, vô luận là bạt đao thuật, đại ma thần đao, vẫn là thần đao chạm, sát khí sát ý so với cái này A Tỳ đạo chi đao, cũng kém một chút. Kêu ba thức đao pháp, tựa hồ là theo địa ngục minh giới mà đến sát khí sát ý. Mà một đao kia sử xuất, cả người liền phảng phất đặt mình vào A Tỳ địa ngục đồng dạng. Phía trên không nhìn thấy đầu, phía dưới không nhìn thấy đường, liền liền dưới chân chô dẫm đại địa, cũng cảm giác không quá chân thực. Lý Thần Tú tâm niệm vừa động, âm thầm nói ra, không ánh sáng rõ ràng, vậy liền tự thành ánh sáng. Sau đó, Sơn Hà Tiềm Long quyết vật khí, Tiềm Long chân khí tại thể nội phun trào, đi tới hai mắt chỗ. Chỉ một thoáng, trong mắt của hắn tinh quang đại thắng, như là tạo thành thực chất, chiếu sáng Á Tỳ địa ngục. Mộng Nhật Nguyệt, Sơn Hà Tiềm Long quyết thức thứ tư, nhưng cùng Nhật Nguyệt nó huy. Lý Thần Tú tự nhiên còn không có tu hành đến như vậy cảnh giới, muốn cùng Nhật Nguyệt tề huy, tối thiểu là tự thân nội cảnh hoàn thiện, mới có thể làm đến. Nhưng là, lại cũng không ảnh hưởng hắn, lấy Thái Hư nhãn kiếp lực thần thông. Hai mắt diễn hóa nhật nguyệt chi hình. Sau đó, A Tỳ địa ngục, liền vì hắn thấy, đã trở thành một cái đao khí hình thành địa ngục. Phát hiện, Vạn Khuê đang đưa thân vào A Tỳ địa ngục bên trong. Lấy trên tay hắn trường đao, chính là tất cả A Tỳ đao khí đầu nguồn. Vạn Khuê chung quanh, mênh mông vô tận, đều là đao khí. Những này đao khí mục tiêu, đều là Lý Thần Tú. Cho dù có thể cảm giác hết thảy, đao này khí vẫn là đòi mạng chi phủ, vô cùng vô tận. Lý Thần Tú vung đao, đem vô tận đao khí từng đao bổ ra. Thời gian qua một lát, liền bổ mấy trăm đao, thế nhưng là đao khí lại nhìn không ra có giảm bớt. A Tỳ hỗn độn, nghiễm nhiên trở thành đao khí hỗn độn. Lý Thần Tú tâm niệm chuyển động phía dưới, lập tức có chủ ý. Chỉ có thể sử xuất một đao kia. Đã không có trên dưới, đặt mình vào A Tỳ hỗn độn lực khí bên trong, kia dứt khoát bỏ mặc hắn, bổ ra cái này hỗn độn đao khí, trực chỉ đầu nguồn cũng được. Trên dưới chưa hình, hà do khảo chi. Tại A Tỳ địa ngục bên trong, tựa hồ thấy được ánh sáng. Thử mang lấp lánh, cái này ánh sáng chính là Lý Thần Tú một đao. Đao ra, như là kinh lôi thiểm điện đồng dạng ra. Sau đó, A Tỳ địa ngục bên trong, liền bị Lý Thần Tú chém ra một con đường. Mà cuối con đường này, chính là chém ra đao khí vận hạnh. Lý Thần Tú giống như phi long tại thiên, trường đao chỗ hướng, chính là vạn chủ chỗ. Một đao ra, toàn thân tùy theo, thần ý đều đến. Thần là tâm thần, ý là thân ý. Vạn Khuê nhìn thấy Lý Thần Tú một đao kia chém tới, nhướng mày, trong nháy mắt tất cả đao khí thu liễm, ngưng ở hắn lưỡi đao phía trên, hướng phía Lý Thần Tú chém tới. Một đao kia, những nơi đi qua, hư không chấn động, mới là A Tỳ đạo đao thứ nhất tinh túy chỗ. Lý Thần Tú thần sắc không thay đổi, chân khí trong cơ thể lại bắt đầu dựa theo Huyền Tiêu U Minh quyết lộ tuyến đi vận. Có chân khí trên thông thiên linh, là tên là Dương. Có chân khí xuống dưới thông bàn chân, là tên là Âm. Âm Dương ba hợp, dị bản dị hóa. Thiên vấn cửu đao bên trong đao thứ hai, liền do này chạm ra. Trong ánh đao, tràn ngập cái này âm dương chi khí, đem đối phương vô tận giết chóc đao khí, lập tức sốc lên. Sau đó, đao đến, trực tiếp đâm vào Vạn Khuê trái tim phía trên. Giờ khắc này, pháp đài bên trên, tất cả đao khí lập tức đều biến mất. Tất cả mọi người, đang nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem trên đài. Nội môn mạnh nhất đệ tử một trong, vậy mà bại. Giờ khắc này, nội tâm của bọn hắn sợ hãi bất an, trong miệng phát ra, không biết rõ nói cái gì. Vạn Khuê trên mặt, lại vừa vặn tương phản, nhìn xem cắm ở tự mình tim đao, mỉm cười nói ra, hảo đao pháp, không biết rõ đao pháp này tên gọi là gì. Lý Thần Tú nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra, thiên vấn. Tốt một cái thiên vấn, vấn thiên chi đao, ta thua không an. Sau đó, hắn đem trong tay kinh hồng đao hướng phía trước một đường, có thể hay không bằng lòng ta một sự kiện. Sự tình gì? Thay ta đem cây đao này, trả lại Giang Nam Kinh Hồng Sơn Trang, nói cho trang chủ, ta bại trong tay người bên trong. Lý Thần Tú nhíu mày, sau đó trả lời, tình huống cho phép, ta sẽ giúp ngươi làm được. Rất tốt, đao đạo con đường, hy vọng Lý Huynh có thể đi đến đỉnh phong. Nói xong, hắn liền ngã trên mặt đất. Cũng, giết chết thiên nhân hợp nhất võ giả, giết chóc giá trị 6.458. Lý Thần Tú nhìn xem người này thi thể, đem hắn kinh hồng đao vác tại trên thân. Sau đó, hắn lặng lẽ nhìn xem phía dưới, vị kế tiếp, là ai mấy. Chương 75, thu hoạch nội môn giết chóc giá trị, thứ 16 hơn. Vạn Khuê chết. Nội môn ba đại thiên tài một trong, danh xưng đao pháp tuyệt thế Vạn Khuê, cứ như vậy chết rồi. Mà lại, đối thủ đánh bại hắn, vẫn là tại Vạn Khuê đắc ý nhất đao đạo phía trên. Tất cả nội môn đệ tử, tâm tình cũng sa sút đi lên. Chính là xa xa mấy vị trưởng lão, cũng cảm giác có chút thần sắc u ám. Trong mọi người, có lẽ chỉ có Chu Vân cùng Tả Tiểu Thanh, bởi vì Lý Thần Tú thắng lợi, mà cao hứng không thôi. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, Lý Sư Đệ chính là ta tông khó gặp thiên tài, đủ để cùng Tiết Tử Y Sư tỷ đánh đồng. Nàng cùng khu trong nội môn Vệ Nhược Lan đứng chung một chỗ, rất là cao hứng hướng về phía Vệ Nhược Lan nói. Nhưng mà, Vệ Nhược Lan trong lòng, lại có vẻ có chút không được tự nhiên. Lý Thần Tú có thể thắng được Vạn Khuê, nói không chừng cũng có thể thắng qua nàng. Nói như vậy, nàng tối thiểu lại muốn muộn một năm tiến vào chân truyền. Bất quá vạn hạnh bị giết, nhưng nàng thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, đây cũng là thật đáng mừng sự tình. Mà lại, nghe nói đợi chút nữa đến cùng người này giao thủ, chính là Trình Thiên Minh. Bất kể là ai bị giết, cũng xem như lại chết một cái đối thủ. Vị kế tiếp, là ai? Là Lý Thần Tú hỏi lời này thời điểm, vị kia Minh Hà quan chấp sự, liền tiếp theo đáp, vị kế tiếp, Trình Thiên Minh. Trình Thiên Minh, lại là một vị nội môn thiên kiêu. Tất cả mọi người đang chờ mong, Trình Thiên Minh có thể đem Lý Thần Tú chém giết. Nhưng mà, Trình Thiên Minh còn không có khởi hành, Minh Hà quan chấp sự bỗng nhiên nói ra, không đúng, ta cầm ngược, vị kế tiếp, là Trác Bất Phàm. Cái gì? Vậy mà không phải Trình Thiên Minh, mà là Trác Bất Phàm. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng nhìn xem Minh Hà quan chấp sự, hy vọng hắn cho một cái thuyết pháp. Nhất là Trác Bất Phàm, hai chân đều có chút run rẩy. Không phải Trình Thiên Minh sư huynh sao? Trong mắt của hắn bi phẫn, trực tiếp hướng Minh Hà quan chấp sự hỏi. Không có ý tứ, ta vừa mới xem phản, kế tiếp là ngươi. Minh Hà quan chấp sự, thần sắc lãnh đạm hồi phục Trác Bất Phàm, trong lòng kỳ thật cũng tại buồn bực. Ngay tại hắn nói ra Trình Thiên Minh danh tự về sau, tôn trưởng lão đông nhiên truyền âm cho hắn, nhường hắn đem Trình Thiên Minh phóng tới phía sau cùng. Cái khác trưởng lão lời nói, vị chấp sự này có thể không rảnh để ý, nhưng là tôn trưởng lão lên tiếng, hắn nào dám không theo a? Tôn trưởng lão, ngươi đây là ý gì a? Đông nhiên, phía trưởng lão có chút không vui hướng tôn trưởng lão hỏi. Mặc dù không có nghe được tôn trưởng lão truyền âm, nhưng là hắn tùy tiện tưởng tượng, cũng biết rõ tạm thời thay người, khẳng định là tôn trưởng lão an bài. Tôn trưởng lão cười ha ha, tông môn tuyển mới không dễ, khu trong nội môn, hiếm thấy xuất hiện thiên nhân hợp nhất cảnh giới đệ tử, ta xem vẫn là tận lực ít tổn thất một chút cho thỏa đáng. Nghe được tôn trưởng lão về sau, phí trưởng lão còn muốn nói điều gì, nhưng là bên cạnh cổ trưởng lão cũng xen vào đến, tôn trưởng lão lời ấy có lý, ta xem vẫn là để đệ tử khác, trước cùng cái này Lý Trường Sinh một trận chiến đi. Cổ trưởng lão vừa nói, phí trưởng lão đống nhiên nghĩ đến, dạng này có lẽ càng tốt hơn một chút. Nhưng đệ tử khác trước hao phí người này tinh lực, sau đó lại phái Trình Thiên Minh xuất thủ. Dĩ giật đãi lao, tự nhiên phần thắng lớn hơn. Trên đài cao, Trác Bất Phàm đứng tại Lý Thần trước mặt, nội tâm khẩn trương không thôi. Trong lòng của hắn, đã đem vị kia chấp sự mắng mấy trăm lần. Thế nhưng lại không có chút nào biện pháp, chỉ có thể lên đài. Không lên đài, chấp pháp đường hoàn toàn có thể ngay tại chỗ đem hắn xử quyết. Dưới mắt luận pháp đài phía dưới, liền đứng không ít đến xem trò vui chấp pháp đường chấp sự. Lý Thần Tú nhìn một chút người này, phát hiện hoàn toàn không có vừa mới vạn hạnh khí phách, hắn không khỏi lắc đầu. Bắt đầu đi. Nói xong câu này, chính là một đạo ánh đao sáng chói quét sạch mà đi. Thần đao chạm. Không có đối thủ thích hợp, Lý Thần Tú cũng không có hứng thú thử diễn đao pháp, trực tiếp liền ra một chiêu sát chiêu. Đao quang đi qua, Trác Bất Phàm trên mặt, lập tức xuất hiện một đạo vết máu. Đinh, giết chết mở mi tâm tổ khiếu võ giả, giết chóc giá trị 1980. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lý Thần Tú lúc này mới bừng tỉnh. Khó trách, đệ tử này liền đao thứ nhất cũng không có tránh thoát, nguyên lai liền thiên nhân giao cảm cảnh giới cũng không có đến. Thật sự là phế vật, vào cửa nhiều năm như vậy, chỉ có thể cung cấp ngần ấy giết chóc giá trị. Lý Thần Tú không khỏi cảm thán, vẫn là vừa rồi cái kia gọi vạn chủ lợi hại a. Hắn lại chỗ nào biết rõ, thiên nhân giao cảm, thiên nhân hợp nhất, đều là tự thân võ đạo chi lộ rất trọng yếu cảnh giới. Cảnh giới cỡ này, như thế nào dễ dàng như vậy đạt tới. Khu trong nội môn, đệ tử có 200 có lẻ, nhưng là thiên nhân hợp nhất bất quá 3 người, còn bị hắn chém một cái. Còn lại đệ tử, có thể thiên nhân giao cảm, cũng bất quá là một nửa. Thậm chí còn có một ít cùng hắn cùng nhập môn đệ tử, xúc khí đoán thể tiến đến, cửu khiếu cũng không có mở xong. Đương nhiên, bực này đệ tử, đều là không dám hướng hắn hạ chiến thiếp. Một đao. Vẹn vẹn một đao. Trác Bất Phàm liền ngã tại trên đài. Thậm chí, hắn còn chưa kịp rút kiếm, cũng chưa kịp nói câu nào. Dưới đài đệ tử nhìn xem một màn này, trong lòng dâng lên ý lạnh, thật lâu không thể tán đi. Đây cũng quá đáng sợ a. Trác Bất Phàm thực lực, mặc dù không nói mạnh cỡ nào, nhưng là bằng vào một môn khoái kiếm chi pháp, cũng tuyệt không phải hạng chót tồn tại. Hiện tại, Trác Bất Phàm bị một đao giết, bọn hắn lại có thể cản mấy đao đâu. Kế tiếp, Triệu Tuệ Vân. Đây là một người dáng dấp coi như tiêu chí nữ đệ tử, lên đài thời điểm, thân thể cũng đang phát run. Lý Thần Tú hờ hững nhìn xem hắn, cũng không nhiều lời, lại là một đao thần đao chạm đi qua. Đao quang thoáng qua một cái này Triệu Tuệ Vân ngã gục liền. Cũng, giết chết mở tổ khiếu võ giả, giết chóc giá trị 1865. Thực lực còn không bằng vừa mới Trác Bất Phàm, dáng dấp tiêu chí thì có ích lợi gì. Lý Thần Tú thu hoạch xong giết chóc giá trị về sau, lập tức cảm thấy một trận kẻ nhạt vô vị. Kế tiếp, Lưu Thành Phong. Minh Hà quan chấp sự, nhìn thấy Lý Thần Tú lại là một kiếm chém đệ tử này, kinh ngạc sau khi, liền tiếp theo để cho người lên đài. Lần này lên đài Lưu Thành Phong, chính là thiên nhân giao cảm cấp võ giả. Nhưng mà, thiên nhân giao cảm, thì có ích lợi gì? Ba đao về sau, hắn liền bị Lý Thần Tú giết chết. Cũng, giết chết thiên nhân giao cảm cấp võ giả, giết chóc giá trị 311. Cũng, giết chết thiên nhân giao cảm cấp võ giả, giết chóc giá trị 2468. Đinh, giết chết mở tổ khiếu võ giả, giết chóc giá trị 1677. Cứ như vậy, nội môn đệ tử từng cái lên đài, từng cái bị Lý Thần Tú chỗ chém. Treo chống thời gian dài nhất đệ tử, cũng bất quá chống ba đao. Càng nhiều, lại là tại đao thứ nhất liền bị chém. Đây quả thực là một trận giết chóc, một trận nhằm vào nội môn đệ tử giết chóc. Thế này sao lại là giết người, đơn giản chính là tại cắt cỏ A. Rất nhiều đệ tử, trước khi chết liền một câu cũng không kịp nói. Giết mười mấy người về sau, đông đảo nội môn đệ tử luống cuống. Kế tiếp đi lên chịu chết, rất có thể chính là bọn hắn. Mời Trình Sư Huynh sớm một chút xuất thủ, chém giết cái này hung nhân. Đúng, mời Trình Sư Huynh xuất thủ. Những này hốt hoảng đệ tử bên trong, có linh cơ lóe lên, trực tiếp hướng Trình Thiên Minh chắp tay thi lễ, hướng hắn phát ra thỉnh cầu. Hắn cái này vừa mở đầu, lập tức liền có hơn 100 người học theo, mời hắn xuất thủ khắc địch. Chương 76, trưởng lão đường nhận sợ, thứ 17 hơn. Trình Thiên Minh nhìn xem nhiều như vậy mời hắn xuất thủ đệ tử, trong lòng thực tế bối rối. Những người này, đây là hắn đi chịu chết sao? Trình Thiên Minh thần sắc lãnh đạm, cũng không cho hồi phục, tựa hồ không có nghe được những người này thỉnh cầu đồng dạng. Nhưng là, Lý Thần Tú trên đài giết chóc, cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Các nội môn đệ tử, dựa theo Minh Hà quan chấp sự trong tay danh sách kia, bị từng cái kêu đi lên. Đón lấy, từng cái bị Lý Thần Tú chém giết, cho Lý Thần Tú cung cấp giết chóc giá trị. Chỉ trong chốc lát, Lý Thần Tú lại chém gần 10 người. Đáng sợ nhất là, không ai có thể cùng Lý Thần Tú tranh tài một đoạn thời gian. Liên liên tiêu hao chiến lực của hắn, những này nội môn đệ tử cũng làm không được. Khó nói, đây cũng là một cái tiết tử y sao. Lúc này, những này nội môn đệ tử, rốt cục hồi tưởng lại một năm trước, bị tiết tử y hoành ép tâm tình. Mà lại, tiết tử y cùng Lý Thần Tú khác biệt, nàng mở miệng khiêu chiến, hoàn toàn có thể trì hoãn đến cuối năm thi đấu thời điểm. Sau đó, trực tiếp liền bị đưa lên chân truyền chi vị, cũng không cần thiết chết bao nhiêu người. Về phần những cái kia bị tiết tử y để mắt tới, càng là trực tiếp trốn ra nội môn, đi bên ngoài làm chấp sự. Mà bây giờ không đồng dạng, Minh Hà quan vị kia chấp sự trong tay chiến thiếp, chính là bọn hắn bùa đòi mạng. Chiến thiếp là chính bọn hắn, muốn trì hoãn đến cuối năm thi đấu, muốn hiện tại chạy ra nội môn, đều không thể làm được. Trình sư huynh, mời ngươi ra tay đi. Lúc này, một vị đệ tử trực tiếp quỳ một chân trên đất, thỉnh cầu Trình Thiên Minh tranh thủ thời gian xuất thủ. Bọn hắn thật sự là sợ, tử vong đồ đao, liền treo ở đỉnh đầu. Loại này rõ ràng biết rõ muốn chết, nhưng lại không có cách nào đào thoát, quả thực là đáng sợ nhất. Mời Trình sư huynh nhanh xuất thủ. Một cái đệ tử một chân quỳ xuống về sau, rất nhanh liền có cái thứ hai. Đón lấy, phàm là cho Lý Thần Tú xuống chiến thiếp đệ tử, toàn bộ cũng quỳ trên mặt đất. Trình Thiên Minh bị bọn hắn như thế một làm, càng là nửa vời. Hắn rất muốn nói cho những người này, hắn cũng không có nắm chắc thắng qua trên đài hung nhân. Thế nhưng là hắn minh bạch, cho dù nói như vậy, những đệ tử này vẫn là sẽ mời hắn lên đài. Thanh danh hại người A. Trình Thiên Minh không khỏi nghĩ đến, nội tâm đều là đáng chát. Sớm biết rõ cái này người mới hung ác như thế, hắn đánh chết cũng sẽ không nghe Triệu Tinh Thần lừa dối, đi cho hắn đưa thiếp mời. Thiên Minh, nói thực ra, ngươi có nắm chắc hay không thắng qua người này? Ngay tại Trình Thiên Minh vô cùng xoắn suýt hối hận thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc xuất hiện ở bên tai của hắn. Trình Thiên Minh biết rõ, đây là Tôn trưởng lão thanh âm. Hắn vội vàng hướng phía Tôn trưởng lão chỗ nhà cao tầng nhìn lại, không ngừng lắc đầu. Nếu là có nắm chắc, hắn đã sớm lên đài. Tôn trưởng lão xa xa nhìn thấy Trình Thiên Minh mãnh liệt lắc đầu, liền minh bạch hắn ý tứ. Vị này chấp trưởng Minh Hà quan trưởng lão, đống nhiên ung dung thở dài, Triệu trưởng lão, nếu không đem Lý trưởng sinh phái đi điểm võ đài sự tình, như vậy coi như thôi đi. Như vậy sao được, đã sớm quyết định sự tình, cứ tính như thế, điểm võ đường uy nghiêm ở đâu. Triệu trưởng lão nghe vậy, vội vàng phản đối. Vì đem người này điều đi điểm võ đài, hắn hao tốn nhiều như vậy tinh lực. Thậm chí, còn đưa rất nhiều chỗ tốt, cho truyền thừa động cổ trưởng lão. Hiện tại, Tôn trưởng lão muốn hắn từ bỏ, hắn vậy mà không đáp ứng. Tôn trưởng lão cười khổ một tiếng, bằng không, mặc cho đệ tử này lại giết tiếp, ta nội môn đệ tử, không sai biệt lắm muốn giết sạch. Hắn cũng là bất đắc dĩ à, không nghĩ tới, không có danh tiếng gì Lý Trường Sinh, đã có thể có thực lực như vậy. Lúc này mới qua một canh giờ, nội môn đệ tử, liền đã bị hắn giết gần 30 người. Vậy liền để Trình Thiên Minh đi lên, sớm một chút giết chết hắn cũng được. Triệu trưởng lão tưởng tượng, trực tiếp đem người này giết, điểm võ đài tự nhiên là không cần đi. Tôn trưởng lão lắc đầu, ta đã vừa mới hỏi qua Thiên Minh, hắn không phải là đối thủ của người nọ. Cái gì, Trình Thiên Minh cũng không phải đối thủ. Đừng nói Triệu trưởng lão, liền liền mấy vị khác trưởng lão, cũng kinh ngạc vạn phần. Trình Thiên Minh thế nhưng là huyết hải phong truyền thừa, thân pháp xuất chúng, tăng thêm cơ hồ không phá huyết hà kim thân, đã cũng không phải người này đối thủ sao. Triệu trưởng lão, tông môn bồi dưỡng đệ tử không dễ dàng, nhường hắn dạng này giết tiếp, chín thành đệ tử đều muốn không có. Tôn trưởng lão rất là trầm trọng nói ra, ngươi muốn lấy đại cục làm trọng A. Lấy đại cục làm trọng, Triệu trưởng lão đống nhiên kinh ngạc. Trước đây hắn kiên quyết muốn để Lý Trường Sinh đi hướng võ đài, đối chấp pháp điện Dương trưởng lão nói lời, chính là muốn lấy đại cục làm trọng. Hiện tại, luận đến hắn lấy đại cục làm trọng sao? Rơi vào đường cùng, Triệu trưởng lão nói ra, thôi được, ta điểm võ đài sự vụ bận rộn, đã đợi không được hắn một người. Nhìn thấy Triệu trưởng lão rốt cục gật đầu, Tôn trưởng lão mới cười nói, vậy thì tốt, ta cái này nhường chấp sự thông chi hắn, hôm nay đại chiến dừng ở đây, không cần nhường hắn đi hướng điểm võ đài. Chờ một cái. Ngay tại Tôn trưởng lão muốn đem tin tức truyền đi thời điểm, phí trưởng lão đông nhiên mở miệng. Có chuyện gì không? Không đi điểm võ đài có thể, nhưng là hắn những cái kia chiến thiếp cũng muốn như vậy phế bỏ, nếu không, hắn lần sau còn muốn dùng biện pháp này đến uy hiếp chúng ta. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão đều đồng ý. Vị này đệ tử, dùng loại thủ đoạn này, kỳ thật đã để bọn hắn bất mãn. Đây là đối trưởng lão Đường quyết định bất mãn, dựa vào giết người đến bức thoái vị A. Đối với Lý Thần Tú ấn tượng, liền liền chấp pháp điện Dương trưởng lão, cũng cảm thấy không xong. Phí trưởng lão quan tâm sai A. Tôn trưởng lão trên mặt lộ ra ý cười, cái này chiến thiếp pháp khế, vị kia đệ tử đã ổn định ở hôm nay. Chỉ cần hôm nay thoáng qua một cái này pháp khế tự nhiên là đã vô hiệu. Dạng này càng tốt hơn. Phí trưởng lão cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía Lý Thần Tú, ánh mắt lộ ra rõ ràng sắc ý. Lần này nhường hắn đào thoát, vậy liền lần tiếp theo thử lại. Luận pháp đài dưới, vị kia Minh Hà quan đệ tử chấp sự, cảm giác một mặt cổ quái. Đợi đến Lý Thần Tú lại đem một người chém giết về sau, hắn không có tiếp tục đọc kế tiếp đệ tử danh tự, mà là nói với Lý Thần Tú đến, Lý Sư Đệ, còn xin dừng tay đi. Lý Thần Tú trong lòng nghi hoặc, nhìn về phía vị này Minh Hà quan chấp sự. Vừa mới chư vị trưởng lão đã cùng ta đã nói rồi, không cần phái ngươi đi điểm võ đài, nội môn đệ tử hôm nay đã tổn thương quá nhiều, như vậy coi như thôi đi. Nói chuyện thời điểm, hắn không khỏi đối Lý Thần Tú kinh thán không thôi. Một vị nội môn đệ tử, làm cho trưởng lão Đường thu hồi quyết ý, Tu La Ma Tông từ xưa đến nay, tựa hồ còn chưa bao giờ có. Hắn nói cho hết lời, Lý Thần Tú còn không có gì biểu thị, đệ tử khác cũng đã hoan hô. Cảm ơn chư vị trưởng lão. Bọn hắn chăm miệng một lời, hướng phía các trưởng lão nói lời cảm tạ. Tựa hồ đã quên đi, đem bọn hắn đẩy vào loại này tử cảnh căn do, cũng chính là trưởng lão quyết định. Nếu không phải là bởi vì hai vị trưởng lão muốn để bọn hắn đi giết Lý Thần Tú, bọn hắn như thế nào lại cho Lý Thần Tú hạ chiến tiếp đâu. Nhưng mà, Lý Thần Tú ánh mắt lãnh đạm, cũng không có xuống đài. Hắn nhìn xem những này gieo hò đệ tử, nói ra, kế tiếp. Chương 77, giết ra một cái chân truyền chi vị, thứ 18 hơn. Kế tiếp, Lý Thần Tú ba chữ nói ra, lập tức tràng diện một mảnh yên lặng. Người này là có ý gì?